Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 83. Cổ Vân rất rõ ràng vị trí của mình. Cùng Công Tôn Thượng mặc dù hơi có một chút giao tình, nhưng mà giao tình này cũng chỉ là hết sức bình thường mà thôi. Hai người vẫn là xây dựng ở hợp tác luyện chế hư linh đan tiền để phía dưới. Công Tôn Thượng thuộc Công Tôn gia tộc, tại Hồng Mông thành nội địa vị cực cao, mặc dù Công Tôn Thượng trên mặt nổi không dựa vào về Công Tôn gia tộc, nhưng mà Công Tôn gia tộc cũng sẽ không đối với hắn ngồi yên không lý đến. Hơn nữa cho dù thoát ly Công Tôn gia tộc, Công Tôn Thượng địa vị cũng là cực cao, cũng không phải là Cổ Vân loại này mới vừa tiến vào Hồng Mông thành tu sĩ có thể bình đẳng mà ngồi. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng đem hư linh đan luyện chế được, cam đoan chính mình chiếm giữ hợp tác ưu thế. Đến nỗi săn giết thượng cổ kim linh bức sự tình, tin tưởng Công Tôn Thượng đám người đã có đầy đủ kinh nghiệm, nếu là hắn nguyện ý chia sẻ, tự nhiên sẽ dễ dàng một chút. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân không ngừng nếm thử luyện chế đan dược, hao phí cao giai linh thảo, vô số kể, cái này cũng là Cổ Vân hoàn toàn gánh nổi. Duy chỉ có hư linh trà, số lượng cũng không nhiều, mặc dù đang hỗn độn thế giới bên trong, đã trồng mấy cây hư linh trà nhánh cây, nhưng mà tốc độ sinh trưởng hơi chậm, còn cần thời gian nhất định. Mới được thật nhiều hư linh trà. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng. Tại một tháng thời gian bên trong, bên trên canh chi thành các tu sĩ, lục tục đến, tại Tống Trạch cùng Chu Viễn Sơn dưới sự trợ giúp, ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Những thứ này mới vừa đến Hồng Mông thành các tu sĩ, đều hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện trêu chọc thị phi. Trên thực tế, Hồng Mông thành cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy chỗ, cho dù là tu vi cực cao cực cảnh tu sĩ. Khi tiến vào thành này sau đó, cũng biết rõ điểm này. Tại thoáng hiểu rõ Hồng Mông thành sau đó, đám tu sĩ này chủ yếu tụ tập tại quán trà hậu viện bên trong. Cũng không phải là bọn hắn đối với Cổ Vân nghe lời răm rắp, mà là đi qua chính bọn hắn hiểu rõ, phát hiện cái này Hồng Mông thành cùng Cổ Vân nói tới một dạng, bằng vào chính bọn hắn năng lực, e rằng rất khó chiếm được cái gì ưu đãi điều kiện. Cùng đi nhờ và tu sĩ khác, còn không bằng lựa chọn tín nhiệm Cổ Vân, ít nhất cái này hơn trăm danh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Cũng sẽ không quá mức ăn thiệt thòi. Mà Cổ Vân luyện đan cũng đến cuối cùng thời khắc, tại hậu viện bên trong mật thất, một lò đan dược phía trên bốc lên nhiễm nhiễm tử quang. Cổ Vân đầu nhập cuối cùng một mực ngàn năm cây cát cánh sau đó, khóa chặt lông mày, chậm rãi thư giãn ra, tại linh lực sắp tóe ra trong nháy mắt, Cổ Vân cấp tốc đầu nhập một mảnh hư linh lá trà. Trong chốc lát, toàn bộ trong mật thất bị đậm đà linh vụ bao phủ. Tại Cổ Vân trước mắt, xuất hiện rất nhiều huyễn tượng. Rất nhiều Cổ Vân kinh nghiệm đã từng trải qua tràng cảnh từng cái hiện lên, Long Nữ, Phượng Giao Nguyệt bọn người tựa hồ liền tại Cổ Vân bên cạnh, ngay ở một khắc đó, Cổ Vân thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt. Trong chốc lát, Cổ Vân bình thường trở lại, suýt nữa sa vào đến cái này trong ảo cảnh. Cái này cũng nói rõ, này linh đan huyễn linh hiệu quả, là cực mạnh, liền cực cảnh giới Cổ Vân đều khó mà chống cự. Nếu là đổi lại khác thần trí không mạnh cực cảnh tu sĩ, nói không chừng sẽ sa vào đến trong ảo cảnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả mê vụ bị hấp thu đến trong lò đan, sung túc linh lực, lần nữa tràn ngập toàn bộ mật thất. Linh hương bốn phía, kinh nghiệm lão luyện Cổ Vân nhất phất tay, đan lô mở ra, 10 cái óng ánh trong suốt, tản ra oánh oánh tử quang đan dược, hiện lên ở trên lò luyện đan phương. Vừa đúng, tại kinh lịch vô số lần thất bại, tổn thất đại lượng linh thảo sau đó, hư linh đan cuối cùng luyện chế thành công. Loại này linh đan, tuyệt đối là cực cảnh tu sĩ cao cấp linh đan. Ít nhất là Cổ Vân hiện nay biết cấp cao nhất đan dược. Mặc dù không có phục dụng, nhưng mà Cổ Vân đã có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc linh lực, càng quan trọng chính là, không đơn giản có thể cung cấp số lớn linh lực, càng quan trọng chính là, loại đan dược này có thể nhường cực cảnh tu sĩ có chỗ đốn ngộ, đây đối với linh lực đề thăng, cũng có trợ giúp cực lớn. Đạt đến cực cảnh sau đó, các tu sĩ tu vi, không ở có bất kỳ rõ ràng cảnh giới phân chia, nhưng mà trên thực lực, nhưng là sai lệch quá nhiều. Tu vi cường đại cực cảnh tu sĩ, muốn viễn siêu thông thường cực cảnh tu sĩ. Cái này liền giống như một cái hồ nước, chứa nước càng nhiều, hồ nước cũng liền càng lớn, hai cái hồ nước nhìn như không kém bao nhiêu, nhưng mà khác biệt nhưng là cực lớn. Hư linh đan ý nghĩa tồn tại, chính là giảm bớt giữa hai người khác biệt, nhưng tu vi thấp cực cảnh tu sĩ, nhìn thấy mình cùng cường giả chênh lệch, hơn nữa có thể rút ngắn chênh lệch. Đem 10 cái hư linh đan cất kỹ, Cổ Vân tiến vào trong sân. Bây giờ, trong sân có 70, 80 người, những thứ này đỉnh cấp tu sĩ cùng người bình thường cũng không đồng dạng, cũng là ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. cho nên trong sân, ngược lại là lộ ra 10 phần tĩnh mịch. Nhìn thấy Cổ Vân từ trong mật thất đi ra, chúng tu sĩ lập tức nâng lên tinh thần tới. Cổ Vân chắp tay nói, nhường chư vị đạo hữu đợi lâu, tại hạ có chút việc vặt vãnh, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian. Cổ đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta tới đến đây, đối với cổ đạo hữu vẫn là có nhiều quấy rầy. Những tu sĩ này tới đây sau một khoảng thời gian, đối với Hồng Mông Thành tình huống có hiểu biết, thái độ cũng biến thành tốt lên rất nhiều, bọn hắn vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Hồng Mông Thành, đích thật là hảo vũ đệ nhất tu luyện thành trì, bọn hắn đi tới này, tự nhiên là không muốn rời đi, vô luận từ đủ loại bảo vật, vẫn là đại tu sĩ số lượng tới nói, cũng là những thành trì khác khó mà so sánh, ở đây bọn hắn có thể được nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật, đối với bọn hắn tu luyện đề thăng, cũng có trợ giúp rất lớn. Ta bây giờ ra ngoài một chuyến, có chút nặng muốn sự tình phải xử lý. Chư vị ở đây chờ mấy ngày, mặt khác đạo hữu khác trở về sau đó, cũng làm cho bọn hắn mấy ngày gần đây không nên đi ra ngoài. Cổ Vân giao phó đạo, cổ đạo hữu yên tâm. Cổ Vân trở lại Hồng Mông Thành, mang về hơn trăm tên cực cảnh tu sĩ sự tình, hẳn là sớm đã bị Công Tôn Thượng biết. Dù sao đây là Công Tôn Thượng địa bàn, tất cả tạp dịch đều có thể là Công Tôn Thượng ống loa. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đến Công Tôn Thượng chính thức chỗ ở chỗ. Cái này cũng là một chỗ cực đại viện lạc, Cổ Vân đạo, thông báo Công Tôn đạo hữu, Cổ Vân bái phỏng. Cổ tiền bối, chủ nhân nhà ta nói, chỉ cần cổ tiền bối đến, không cần thông cáo, có thể trực tiếp tiến vào. Cổ Vân tiến vào trong sân, viện này rơi so Cổ Vân trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Trong đó quý hiếm linh thảo linh mộc, số lượng cũng 10 phần không thiếu. Thậm chí có rất nhiều, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua, xem ra Công Tôn Thượng thu thập, đích thật là cực kỳ phong phú, cũng khó trách ngày đó trong buổi đấu giá, Công Tôn Thượng sẽ trọng kim mua sắm một gốc linh thảo. Tại tạp dịch dẫn đầu dưới, Cổ Vân rất nhanh liền đi tới hậu viện bên trong. Rất xa, Cổ Vân liền thấy Công Tôn Thượng ngồi ở một cái đình nghỉ mát bên trong, thưởng thức linh trà, nhìn khoan thai tự đắc. Bên cạnh hắn là Không Thể Nhi, hai người cười cười nói nói, nhìn người phần nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng, hơn nữa Công Tôn Thượng trên thân không có bị thương chút nào vết tích, cùng ngoại giới nghe đồn hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Cổ Vân đến, Công Tôn Thượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đứng dậy. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, tin tưởng cổ đạo hữu cũng nghe nói một vài tin đồn. Công Tôn Thượng có thể nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, cười tủm tỉm nói, kỳ thực ta cũng không có thụ thương, thiệt hại cũng không tính toán quá lớn, ngoại giới nghe đồn, cũng là ta cố ý tản bộ đi ra. Công Tôn đạo hữu không việc gì liền tốt, Cổ Vân chắp tay nói. Đầu này thượng cổ kim linh bức, hoàn toàn chính xác bất phàm, thực lực không kém, ta tổn thất tất cả đằng giáp binh, cùng với vài kiện chân bảo, mới có thể chạy trốn ra ngoài. Công Tôn Thượng nụ cười trên mặt thay đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới, rõ ràng trận đại chiến này nhường hắn có chút lòng còn sợ hãi. Cổ đạo hữu giới thiệu cho ta mấy vị đạo hữu toàn bộ chết trận, ngoại trừ Mục Vũ Đồng đạo hữu khống chế phi thuyền đào thoát bên ngoài, những nhân loại khác tu sĩ toàn bộ nhục thân bị hủy diệt, bất quá bọn hắn thần hồn có thể sống sót hay không, ta cũng không biết được. Cùng cổ đạo hữu phía trước căn dặn ta một dạng, tên kia yêu tộc, đích thật là trong lòng còn có làm loạn, chúng ta suýt nữa mắc lừa. Bất quá cũng may sớm phát hiện hắn dự mưu, tên này yêu tộc cũng thừa dịp loạn đào thoát, không biết tung tích. Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu, vài tên cực cảnh tu sĩ chết trận, hoàn toàn chính xác nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, cho dù bọn hắn thần hồn đào thoát, thực lực cũng lớn giảm, cùng lúc trước hoàn toàn không cách nào so sánh, rất rõ ràng, Công Tôn Thượng trải qua một hồi ác chiến. Chuyện này cũng là tại hạ sai lầm, không phải làm cho đạo hữu thân hãm nhà tù. Cổ đạo hữu không cần tự trách. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tầm bảo sự tình, chắc chắn có phong hiểm, là ta đối với thượng cổ hung thú quá mức đánh giá thấp, bất quá may mắn có thể kịp thời đào thoát. Bằng không cổ đạo hữu nhưng là không thấy được ta. Công Tôn Thượng nửa đùa nửa thật đạo, bất quá vàng này linh bức đích thật là nỏ mạnh hết đà, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải không thể săn giết. Qua trận chiến này, ta đối với cái này hung thú hiểu khá rõ, ta dự định lại chuẩn bị một chút, đem đầu hung thú này săn giết. Bất quá chuyện này đã truyền bá ra, cho nên ta cố ý tản bộ ta bị thương tin tức, tránh càng nhiều tu sĩ tham dự trong đó. Thì ra là thế, Cổ Vân hơi có đốn ngộ, nghe nói cổ đạo hữu mang đến hơn trăm tên cực cảnh tu sĩ, chẳng lẽ đối với cái này hung thú cũng có ý nghĩ? Cổ Vân gật đầu nói, không tệ, thượng cổ hung thú trên thân bảo vật đông đảo, nếu là có thể từ trong chia sẻ một vài chỗ tốt, tự nhiên là chuyện tốt. Cái này hơn trăm tên cực cảnh tu sĩ, cũng là từ cực kỳ xa xôi chỗ mang tới. Bọn họ cùng Hồng Mông Thành nội bất kỳ gia tộc nào cùng thế lực, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, trên tổng thể, đáng tin cậy. Như thế rất tốt, cổ đạo hữu cùng ta hợp tác, tin tưởng chúng ta chuyến này nhất định có thu hoạch. Ta đã trong bóng tối chiêu mộ một nhóm tu sĩ, bao quát cực cảnh tu sĩ cùng thái hư cảnh giới tu sĩ, ngoài ra ta có một lần nữa chế tác một nhóm đẳng giáp binh. Bất quá chúng ta cũng không cần gấp gáp, chắc chắn còn sẽ có tu sĩ không biết sống chết, xem có thể hay không thu thập một chút tin tức có giá trị. Đối với Công Tôn Thượng đề nghị, Cổ Vân vẫn là hết sức công nhận, loại chuyện này quan trọng nhất là ổn thỏa, mà không phải nóng lòng cầu thành. Lần này cổ đạo hữu đến đây, hẳn là có thứ gì tin tức tốt ha. Cổ Vân gật đầu nói, Công Tôn đạo hữu an bài đan dược, ta đã luyện chế ra, mời xem hư linh đan. Công Tôn Thượng tiếp nhận một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra xem, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo hữu quả nhiên luyện chế thành công, đan này tuyệt đối là ta từng gặp cấp cao nhất đan dược. Không thể nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cổ đạo hữu rất cao minh, không dối gạt cổ đạo hữu, tại hạ cũng hiểu sơ luyện đan chi đạo, nhưng mà viên thuốc này luyện chế tinh diệu như thế, ngay cả ta đều nhìn không ra đến tột cùng là loại nào phương pháp luyện chế. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, đan này tỷ lệ thành đan rất thấp, hao tổn rất lớn, cho nên cũng không có luyện chế ra bao nhiêu tới. Một mặt khác, hư linh trà số lượng có hạn, không cách nào tiến hành càng nhiều luyện chế. Công Tôn Thượng lúc này lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân đạo, cổ đạo hữu, đây là ta tích lũy nhiều năm hư linh trà, còn có rất nhiều những thứ khác đỉnh cấp linh thảo, toàn bộ giao cho ngươi, loại này hư linh đan tốt nhất nên nhiều luyện chế một chút, xuất hành phía trước, có thể nhường chúng ta tu vi lại tăng không thiếu. Cổ Vân dã không khách khí, đem túi chữ vật nhận lấy, tại hạ tận lực mà làm. Có thể luyện chế ra hư linh đan luyện đan sư, tuyệt không phải phổ thông hạng người, mặc dù Công Tôn Thượng cùng không thể nhi không có nói rõ. Nhưng mà hai người đối với Cổ Vân thái độ lại lặng yên phát sinh biến hóa. Cổ đạo hữu mang tới hơn 100 tên đạo hữu, ta sẽ tận lực phái người đi an bài thỏa đáng, để bọn hắn tại Hồng Mông thành nội có đầy đủ thích hợp ở tạm chỗ, cũng sẽ không quấy rầy cổ đạo hữu luyện đan. Như thế rất tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, những tu sĩ này mặc dù cũng là ta mang tới, nhưng ta không dám cam đoan, đám tu sĩ này sẽ hay không có dị tâm, nhân cơ hội này. Có thể từ trong chọn lựa một chút có thể sử dụng tu sĩ, nếu là có ý khác tu sĩ, để bọn hắn tự động rời đi liền có thể, nếu là cưỡng ép lưu lại, đối với chúng ta kế hoạch ngược lại bất lợi. Ta cũng đang có ý này, bởi vì Cổ Vân luyện đan thành công, cho nên song phương trò chuyện vui vẻ, cái này cùng Cổ Vân đoán nghĩ cũng gần như. Rời đi Công Tôn Thượng động phủ chi phía sau, Cổ Vân cũng không có nóng lòng trở lại quán trà, mà là tại Hồng Mông thành nội xoay một đoạn thời gian, đối với toàn bộ Hồng Mông thành nội tình huống. Cũng coi như là hơi chút hiểu rõ, dù sao Cổ Vân rời đi Hồng Mông Thành, cũng có một đoạn thời gian, mặc kệ Chu Viễn Sơn đẳng người như thế nào bẩm báo, cũng không bằng Cổ Vân tận mắt nhìn thấy chân thực. Cổ Vân có thể rõ ràng phát giác được, Hồng Mông Thành tu sĩ, tựa hồ so trước đó muốn hơi nhiều một chút, kỳ thực đây cũng không có gì đặc biệt chỗ, bất quá Cổ Vân vẫn là phát hiện một chút nhỏ xíu manh mối, vậy thì rất nhiều bên trong cửa hàng tu sĩ cũng không ít. Bất quá Hồng Mông Thành cửa hàng phân bố tương đối lỏng lẻo. Cho nên nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện trong đó khác biệt. Cổ Vân tiến vào những cửa hàng này, tùy ý bán ra vài cọng linh thảo, thu hoạch cũng không nhiều, nhưng mà quan trọng hơn là có thể tìm hiểu một chút giá hàng cùng với trước mắt hành tình. Liền tại Cổ Vân rời đi một nhà cửa hàng sau đó, một danh tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Cổ Vân bên cạnh, chắp tay nói, đạo hữu là Cổ Vân cổ đạo hữu sao? Tu vi của người này không kém, đồng dạng cũng là một cái cực cảnh tu sĩ, hắn đột nhiên xuất hiện. Nhượng Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Tại hạ bị người sở thác, có tin tức truyền cho ngươi. Người này vung tay lên, một con ngọc giản rơi tại Cổ Vân trong tay. Này trên thẻ ngọc có linh lực phong ấn, hơn nữa linh lực phong ấn cùng Cổ Vân linh lực vừa vặn phù hợp với nhau, nếu không phải Cổ Vân tự mình mở ra, ngọc giản này nhất định lập tức bạo liệt. Điều này nói rõ, truyền tống cho Cổ Vân ngọc giản, nhất định là một cái Cổ Vân quen thuộc tu sĩ. Cổ Vân trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, Cổ Vân tại Hồng Mông thành nội, cũng không có cái gì quen thuộc tu sĩ, hơn nữa trước mắt cái này danh tu sĩ, hắn là như thế nào xác định Cổ Vân thân phận, lại như thế nào tìm được Cổ Vân đây này. Tại Hạ Lang Phong, chuyên môn thay các tu sĩ truyền lại tin tức, thu phí hợp lý, nếu là đạo hữu có cần, có thể tới tìm ta bảo đảm đạo hữu tin tức an toàn, sẽ không bị người khác biết được. Tên này đem tu sĩ đem một cái ngọc giản đưa cho Cổ Vân. Giới thiệu chính mình đạo hữu tới Hồng Mông Thành sau đó, tại hạ liền đã chú ý tới, bất quá vì an toàn, cũng không có lập tức đến nhà, bây giờ cũng coi như là hoàn thành tại hạ chức trách, cáo từ. Cổ Vân tại Hồng Mông Thành nội, cũng không có cái gì quen thuộc người, nếu như nhất định phải tính toán, cũng chính là Công Tôn Thượng, mà Cổ Vân mới vừa từ Công Tôn Thượng viện lạc rời đi, cho nên truyền tin người, hẳn là cũng không phải là Công Tôn Thượng. Trừ cái đó ra, Cổ Vân thật sự là nghĩ không ra những người khác. Lúc này, Lang Phong sớm đã không có tin tức biến mất. Nhìn xem lệnh bài trong tay, Cổ Vân ngờ tới, người này có thể chuyên môn lấy truyền tống tin tức mà sống, hơn nữa thu giá cả không ít, bằng không rất khó sai sử động tên này thực lực cường đại cực cảnh tu sĩ. Người này là truyền lại tin tức, hẳn là đi theo Cổ Vân đã lâu, mà Cổ Vân vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Ngoại trừ người này đối với Hồng Mông Thành địa hình quen thuộc bên ngoài, càng quan trọng chính là, Cổ Vân tu vi có thể kém xa tên này gọi là Lang Phong tu sĩ. Cổ Vân cũng không có nóng lòng mở ra ngọc giản này, mà là trước tiên phản hồi trong sân. Bây giờ, tất cả cực cảnh tu sĩ đô đã trở về viện lạc, nhìn thấy Cổ Vân trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính. Cổ đạo hữu, tất cả đạo hữu cũng đã trở về, Cổ đạo hữu có chuyện gì đều có thể an bài. Cổ Vân gật đầu nói, chư vị đạo hữu không cần quá khách qua đường khí, tại hạ vừa rồi bái phỏng qua một cái đạo hữu, hắn sẽ an bài các ngươi đến thích hợp chỗ ở cùng với tận lực giải quyết các ngươi cần, đến nỗi săn giết hung thú sự tình, chuyện này cũng không vội, chư vị đạo hữu trước tiên ở Hồng Mông Thành nội yên tâm định cư liền có thể. Cổ đạo hữu, người này là người nào? Cổ đạo hữu, người rốt cuộc là ý gì, xem như đem chúng ta chuyển nhượng cấp. Chúng ta cũng không phải công cụ. Rất nhiều thì có tu sĩ đưa ra chất vấn. Cổ Vân cười lắc lắc đầu nói, chư vị đạo hữu quá lo lắng. Chư vị đạo hữu cũng có thể không chấp nhận hảo ý này, tự tìm chỗ, ta cũng sẽ không ngăn cản. Kể từ chư vị đạo hữu đến chỗ này, cũng không tính toán quá ngắn, chư vị đạo hữu chắc đúng Hồng Mông Thành có hiểu biết, mặc dù Hồng Mông Thành không phải dễ dàng như vậy định cư, nhưng mà bằng vào chư vị đạo hữu thực lực, cũng không phải là việc khó, huống chi các ngươi nhân số không thiếu. Chuyện này ta cũng không bắt buộc. Cổ Vân những lời này, nhưng tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Bọn họ đích xác có rất nhiều lựa chọn, nhưng là bọn họ đều đem Cổ Vân xem như đương nhiên trợ giúp bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn có thể cho Cổ Vân mang đến cái gì. Chư vị đạo hữu tự động lựa chọn, nếu là đạo hữu tự rời đi, đương nhiên cùng ta cũng không còn quan hệ, ta cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì, nếu là đạo hữu lưu lại, tiếp nhận an bài, nhất định quản khống tốt chính mình, không thể trêu chọc thị phi. Cổ Vân sau khi nói xong, trực tiếp trở về bên trong mật thất. Cổ Vân vốn là biết, không có khả năng lưu lại tất cả tu sĩ. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân không còn cân nhắc những thứ này việc vặt vãnh, lấy ra ngọc giản, rót vào linh lực, phòng ấn lúc này mở ra. Cổ đạo hữu, gặp tin sau đó, Hồng Mông Thành Bắc, 5 triệu dặm bãi đá vụn bên trong mật đàm. Trừ cái này câu nói bên ngoài, không còn gì khác tin tức, cái này nhượng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, bất quá vẻn vẹn một câu nói như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhượng Cổ Vân đi tới. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân ngồi xếp bằng, nuốt một cái hư linh đan, bắt đầu tu luyện. Thời gian mặc dù tương đối gấp gáp, nhưng mà Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, bằng không tại đối mặt cường địch thời điểm, Cổ Vân rất khó có sức tự vệ. Hư linh đan sau khi dùng, một dòng nước ấm lập tức tại Cổ Vân cơ thể phun trào. Cùng lúc đó, Cổ Vân phảng phất thân ở một cái vô cùng huyền diệu chỗ, hết thảy trở nên 10 phần lỏng lẻo. Cổ Vân trong nội tâm rất rõ ràng, nơi đây nhất định là mình huyễn cảnh, nhưng tất cả những thứ này tới quá mức chân thật, chân thực đến Cổ Vân không thể không tin tưởng đây là sự thực. Đương nhiên, cái này huyễn cảnh cũng không có hiện ra bất luận cái gì cùng Cổ Vân ký ức tương quan tình cảnh tới, cho nên loại ảo cảnh này cũng không phải là đối với Cổ Vân uy hiếp, mà là nhượng Cổ Vân thân ở một loại đặc thù tu luyện trong ảo cảnh. Ước chừng 10 ngày thời gian, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, trên người của hắn linh lực nhận được tăng lên to lớn. Vẻn vẹn là một cái đan dược, liền sinh ra kỳ hiệu như thế. Cổ Vân lập tức nuốt xuống một cái đan dược, kết quả vẫn như cũ, có kinh nghiệm của lần trước, Cổ Vân luyện hóa trình cũng liền càng thêm thuận lợi. Phục dụng viên thuốc này chỗ tốt rất nhiều, tu vi tiến triển cực lớn, vấn đề duy nhất là, phục dụng này đan chi phía sau, nhất định muốn tránh cho bị quấy rầy, bằng không rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 3 tháng thời gian, Cổ Vân đem tất cả hư linh đan nuốt, linh lực nhận được 10 phần tăng lên to lớn. Cũng không phải là Cổ Vân không muốn tiếp tục tu luyện, mà là Cổ Vân lấy được Công Tôn Thượng truyền tin, nhường hắn lúc rảnh rỗi đi một chuyến nữa. Cổ Vân thoáng chỉnh lý sau đó, liền lần nữa đi tới Công Tôn Thượng định cư chỗ. Lần này, Cổ Vân vừa mới đến thăm, Công Tôn Thượng liền đã đến chỗ cửa chính, Cổ đạo hữu, mau mời. Làm phiền Công Tôn đạo hữu tự mình nghênh đón, quả thực có chút không ổn. Cổ đạo hữu quá khách khí, nếu không phải tại hạ muốn che giấu mình hành tung, bằng không định đi bái phỏng đạo hữu. Công Tôn Thượng vội nói. Hai người khách khí một phen, đi vào hậu viện. Hôm nay không thể nhi không ở chỗ này, hai người lần nữa đi tới đình nghỉ mát bên trong, linh tử linh trà các loại linh quả chờ rất nhanh liền bày đi lên. Cổ đạo hữu khởi sắc không tệ, nhìn tu vi lại tinh tiến không thiếu. Cổ Vân Dã không giấu giếm, nói thẳng, hư linh đan diệu dụng vô tận, không tầm thường, ta gần nhất phục dụng hư linh đan, hoàn toàn chính xác hiệu quả không tệ. Ngoặc kép, Công Tôn Thượng cũng rất rõ ràng, mặc dù Cổ Vân chỉ cấp hắn một cái hư linh đan, nhưng mà nhất định sẽ chính mình lưu lại một chút, nhìn thấy Cổ Vân như thế thẳng thắn, hắn cũng nói cổ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ thật phi phàm, ta phục dụng một viên kia hư linh đan chi phía sau, thực lực cũng lớn tăng nhiều dài không thiếu, cho nên ta tìm đạo hữu tới, xem đạo hữu có thể hay không luyện chế nhiều mấy cái hư linh đan, tại thù lao hoặc bảo vật phương diện, đạo hữu có thể đưa yêu cầu. Ngoặc kép, một cái đại luyện đan sư, đặc biệt là nắm giữ một loại đan dược cao cấp phương pháp bí truyền độc nhất luyện đan sư, tất nhiên vị tuyệt đối là không rẻ, là nhân nhóm tranh nhau chen lấn chỗ cung duy. Công Tôn Thượng ngay từ đầu không nghĩ tới Cổ Vân có thể nhanh như vậy luyện chế ra hư linh đan, càng không nghĩ đến cái này hư linh đan hiệu quả thật không ngờ cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên tại phục dụng xong hư linh đan chi phía sau, Công Tôn Thượng lập tức liền mời Cổ Vân tới đây. Công Tôn đạo hữu quá khách khí, y theo quan hệ của ta và ngươi, sao phải nói những lời khách sáo này đâu. Cái này đan dược ta cũng là vừa luyện chế không lâu, cho đạo hữu thời điểm, ta còn chưa phục dụng, nói thật, thuốc này chỗ tinh diệu, cũng ra dự liệu của ta. Cổ Vân đạo, đan này luyện chế hao phí rất lớn, trụ cột nhất linh thảo đều cần ngàn năm phần trở lên, mặt khác hư linh trà số lượng bản thân sẽ không nhiều, cho nên cũng không cách nào luyện chế càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lại luyện chế một chút, cam đoan Công Tôn đạo hữu có đan dược phục dụng. Như thế, liền đa tạ đạo hữu. Công Tôn Thượng mừng lớn nói, hắn lấy ra một mặt lệnh bài, đưa cho Cổ Vân đạo, đây là tại hạ kinh doanh một chỗ cửa hàng, đạo hữu có thể tiến đến xem, nếu là có thể dùng linh thảo, trực tiếp lấy đi liền có thể, đến nỗi hư linh trà, cũng chỉ có nhiều như vậy. Cổ Vân tiếp nhận lệnh bài, đạo, như thế ta mau chóng chuẩn bị. Mặc dù Cổ Vân không quá cần những linh thảo này, cũng không ham điểm ấy chỗ tốt, bất quá nếu là không sử dụng Công Tôn Thượng linh thảo, rất dễ dàng gây nên ngờ vực vô căn cứ. Cáo từ Công Tôn Thượng sau đó, Cổ Vân trực tiếp đi tới Công Tôn Thượng cửa hàng, chọn lựa một chút cao cấp linh thảo. Bất quá nhượng Cổ Vân tiếc nuối là, những linh thảo này mặc dù phẩm chất rất cao, năm lâu đời, nhưng mà không có cái gì vật hiếm thấy. Sau đó, Cổ Vân trực tiếp rời đi Hồng Mông Thành, phi độn mà đi. Mấy tháng phía trước, đạo kia đưa tin, Cổ Vân vẫn nhớ, sở dĩ không có lập tức đi tới, chủ yếu vẫn là Cổ Vân đối với mình tu vi không quá tự tin, bây giờ Cổ Vân tu vi tăng trưởng không thiếu, còn góp nhặt mấy món bảo vật, quyết định đi xem một chút đến tột cùng là gì tình huống. Khoảng cách 5 triệu dặm, cũng không tính xa xôi, bất quá Cổ Vân tốc độ bay cũng không nhanh, hơn nữa thời khắc chú ý sau lưng bên trong hư không. Tại Hồng Mông Thành nội, có thể có một ít thực lực hơi mạnh tu sĩ theo dõi Cổ Vân, nhưng mà ở trong hư không, muốn cùng tung Cổ Vân, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tại xác định không có ai theo dõi chính mình sau đó, Cổ Vân khống chế phi thuyền, cấp tốc mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Cổ Vân liền đạt tới một chỗ bãi đá vụn phụ cận. Nơi đây bên trong hư không, loạn thạch rất nhiều, phần lớn lấy hình cây làm chủ, giống như một phiến rừng rậm, cho nên được xưng là bãi đá vụn. Loạn thạch lớn nhỏ không đều, ngang dọc lộn xộn, càng đi đi vào trong, càng là giống như mê cung đồng dạng. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện những thứ này loạn thạch có thể hấp thụ thần thức, nhưng tu sĩ thậm chí lùng tìm phạm vi trở nên rất nhỏ. Cổ Vân đề cao cảnh giác, dự định ở đây dừng lại nửa canh giờ. Nếu là không có bất luận cái gì phát hiện, liền lập tức rời đi nơi đây. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cổ đạo hữu, hứa rất lâu không thấy. Cổ Vân nhất quay người, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, người này không là người khác, chính là Mục Vũ Đồng. Đối với người này, Cổ Vân còn tính là quen thuộc, phía trước nghe Công Tôn Thượng nói, Mục Vũ Đồng bọn người giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới lại ở nơi này lại gặp nàng. Mục đạo hữu, ngươi là mật tín mời ta mà tới sao? Cổ Vân đã cảm thấy một tia không tầm thường. Chính là tại hạ, Mục Vũ Đồng trầm giọng nói. Mục đạo hữu không trở về Hồng Mông Thành, đặc biệt tại hạ tới đây, chẳng lẽ có chút việc khó nói sao? Cổ Vân nhíu mày. Cổ đạo hữu hẳn là vừa trở về Hồng Mông Thành không lâu, cũng đã gặp Công Tôn Thượng đi. Mục Vũ Đồng cũng không trả lời Cổ Vân nghi hoặc, mà lại hỏi. Cổ Vân gật đầu nói, không tệ, cổ đạo hữu có lẽ không biết. Chuyến này săn giết thượng cổ hung thú đi qua a. Tất nhiên Mục đạo hữu mời ta tới đây, nhất định có cái gì trọng yếu nói đúng ta nói, nếu là như vậy ấp a ấp úng, tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân nói thẳng, cũng không muốn sẽ cùng Mục Vũ Đồng nói nhảm. Cổ Vân ở vào tự thân an nguy cân nhắc, hẳn là nghe ta nói hết lời, hiện tại Cổ đạo hữu đã thân hãm hiểm cảnh. Cổ Vân cười nói, vậy thì không nhọc đạo hữu quá lo lắng, đạo hữu nếu là có cầu ở ta, ta nể tình phía trước quen biết một hồi, sẽ tận lực giúp ngươi, nếu là đạo hữu nếu muốn cùng ta giao dịch, đều có thể nói ra điều kiện. Như hai người này đều không phải là, vậy ta liền không lại lãng phí thời gian. Mục Vũ Đồng gặp Cổ Vân bộ dáng như vậy, lúc này có chút hốt hoảng, vội vàng nói, Cổ đạo hữu chưa có tức giận, tại hạ đem tất cả sự tình đều cáo chi tại, hy vọng đạo hữu có thể tự mình phán đoán sáng suốt đúng sai. Cổ Vân gật gật đầu, ngày đó ta bái biệt Cổ đạo hữu sau đó, cùng Viên Định núi cùng Phùng tướng quốc, còn có võ che chở Công Tôn Thượng, người này mang theo mấy ngàn đằng giáp binh, mấy chiếc phi thuyền, ngay từ đầu, Công Tôn Thượng còn tính là bình thường, nhưng mà tại phát hiện Kim Linh bước sau đó, đột nhiên giống như là biến thành người khác, hắn tự mình cùng chúng ta ba người thương nghị, để chúng ta liên thủ tru sát võ che. Mặc dù võ che là yêu tộc, nhưng mà cũng không có chỗ đặc biệt gì, cho nên ta cũng không có đồng ý. Không nghĩ tới, Công Tôn Thượng đang liên hiệp chúng ta không thành sau đó, vậy mà đột nhiên đánh lén võ che, đem hắn đánh cho trọng thương, bất quá võ che tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trọng thương sau đó đào thoát rơi mất. Võ che đã sớm chuẩn bị, cũng là ngoài dự liệu của chúng ta, nói không chừng hắn chính là ở đây thiết hạ mai phục, đánh lén chúng ta, cho nên Công Tôn Thượng đánh lén võ che sự tình, cũng không có để chúng ta trở mặt. Hơn nữa đã gặp phải Kim Linh Bức, chúng ta đều cân nhắc như thế nào săn giết đầu này Kim Linh Bức. Không nghĩ tới Công Tôn Thượng lại đột nhiên đối với chúng ta ba người ra tay, Phùng tướng quốc cùng Viên Định núi hai vị đạo hữu tại chỗ chết trận, bất quá may mắn thần hồn đào thoát ra ngoài, ta may mắn có hộ thân bảo vật, lúc này mới may mắn đào thoát một kiếp này. Mục Vũ Đồng lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta cũng không phải là oán trách Cổ đạo hữu nhường Công Tôn Thượng tham dự chuyện này bên trong, bất quá ta tin tưởng, Cổ đạo hữu chắc chắn không có tham dự chuyện này, dù sao Cổ đạo hữu đi tới Hồng Mông Thành, cũng không khả năng cùng Công Tôn Thượng sớm đã dự mưu. Cổ Vân không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chuyện này. Mục Vũ Đồng vu hãm Công Tôn Thượng, đối với nàng mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Thượng cổ Kim Linh bức chưa đắc thủ, các ngươi liền ra tay đánh nhau, quả thật có chút cổ quái, bất quá chuyện này ta đã biết được, không biết Mục đạo hữu có yêu cầu gì không. Ta cẩn thận nghe qua, thượng cổ Kim Linh bức việc quan hệ cực lớn, con thú này cực kỳ hung hãn, chính như Cổ đạo hữu phía trước ngờ tới, cũng không phải mấy người liền có thể đem hắn đồng phục. Ta suy đoán Công Tôn Thượng đã đem chuyện này cáo chi Công Tôn gia tộc, đạo hữu nếu là còn tín nhiệm người này, nhất định theo chúng ta hạ tràng một dạng. Tại hạ mạo hiểm truyền tin cho đạo hữu, một mặt là vì nhắc nhở hữu, một mặt khác, tại hạ tại Hồng Mông Thành nội cất một chút bí bảo, hy vọng đạo hữu có thể thay ta thu hồi, sau đó tại hạ nhất định có thâm tạ. Nếu như đúng như Mục đạo hữu lời nói, ngươi nên cao chạy xa bay mới là, bây giờ vì những bảo vật này đặt mình vào nguy hiểm, xem ra bảo vật này giá trị cực cao. Chẳng lẽ đạo hữu không sợ ta đem bảo vật chiếm thành của mình sao? Bằng vào ta đối với Cổ đạo hữu nhận thức, Cổ đạo hữu hẳn là sẽ không tham ô những bảo vật này. Huống chi, ta truyền lại cho Cổ đạo hữu tin tức trọng yếu như vậy. Ta trịnh trọng cảnh cáo nói hữu, tuyệt đối không nên cùng Công Tôn Thượng hợp tác, người này âm hiểm xảo trá, tuyệt không phải tốt cùng thế hệ. Cổ Vân gật gật đầu, mặc kệ Mục Vũ Đồng nói tới là thật là giả, Cổ Vân đối với Công Tôn Thượng đã trong lòng còn có đề phòng. Kỳ thực Cổ Vân vốn là không có đối với Công Tôn Thượng hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là bây giờ lòng cảnh giác, mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, tạm thời tới nói, Cổ Vân cho là mình vẫn còn an toàn, có thể luyện chế hư linh đan, tuyệt đối có đầy đủ quyền nói chuyện. Dù là Công Tôn Thượng nhận được hư linh đan đan phương, cũng rất khó tìm luyện chế ra đan dược tu sĩ. Những năm gần đây, Công Tôn Thượng không phải chỉ tìm kiếm qua một cái luyện đan sư, nhưng mà hẳn là chưa bao giờ thành công qua. Bất quá đây cũng không phải là Cổ Vân có thể lập mạng nguyên nhân, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực bản thân, mua sắm đỉnh cấp bảo vật, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Từ trên canh chi thành mang đến nhiều như vậy cực cảnh tu sĩ, tiêu phí thời gian lâu như vậy, đối với thượng cổ Kim Linh Bức, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá chuyện này đạo hữu cũng không cần gấp gáp, ta sẽ mau chóng tại một niên chi bên trong, đưa ngươi cần thiết bảo vật đưa tới nơi đây. Đa tạ Cổ đạo hữu. Mục Vũ Đồng cung kính nói, ta sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem ta nhìn thấy Kim Linh Bức, cùng với ngày đó phát sinh sự tình chi tiết, từng cái ghi chép lại, ở trong đó bao quát Công Tôn Thượng sử dụng bảo vật cùng pháp môn, tin tưởng đối đạo hữu phải có chút trợ giúp. Cáo biệt Mục Vũ Đồng sau đó, Cổ Vân trở lại Hồng Mông Thành nội. Mặc dù phía trước đối với Công Tôn Thượng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mà ít nhất cũng chưa từng có nhiều hoài nghi. Bây giờ Mục Vũ Đồng những lời này, triệt để nhượng Cổ Vân trong lòng còn có cẩn thận. Mục Vũ Đồng rất không có khả năng nói dối, người này chỉ là một cái thông thường cực cảnh tu sĩ mà thôi, chửi bới Công Tôn Thượng, cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa Mục Vũ Đồng nói tới, Viên Định Núi cùng Phùng Tướng Quốc bỏ mình sự tình, cũng có thể đối ứng đứng lên. Trước mắt mà nói, Cổ Vân tạm thời cũng không lo lắng tính mạng, chỉ là kế tiếp cùng Công Tôn Thượng hợp tác sự tình, liền nhượng Cổ Vân còn nghi vấn. Hơn nữa, bên trên canh chi thành mang tới tu sĩ, sinh tử của bọn hắn Cổ Vân dã không thể ngồi xem không để ý tới. Bên trên canh chi thành tu sĩ, mặc dù cùng Cổ Vân không có giao tình gì, nhưng mà đây là Cổ Vân có thể tại thượng canh chi thành chỗ đứng căn cơ. Nếu là những tu sĩ này toàn bộ đều chết sạch, Cổ Vân rất khó giảng giải, thậm chí có thể đắc tội cả canh chi thành. Chỉ là bây giờ những tu sĩ này đã bị Công Tôn Thượng tiếp quản, hơn nữa Công Tôn Thượng cho bọn hắn đãi ngộ, nhất định là 10 phần ưu đãi. Cổ Vân nhíu mày, chuyện này ngược lại có chút phiền toái. Bây giờ Cổ Vân ưu thế duy nhất chính là có thể luyện chế hư linh đan. Trở lại trong mật thất phía sau, Cổ Vân cũng không có nóng lòng thay Mục Vũ Đồng đoạt bảo vật, mà là tiếp tục luyện chế hư linh đan. Hư linh đan đối với Cổ Vân tới nói, hiệu quả rất tốt, có thể trong thời gian rất ngắn, để thăng số lớn thực lực, cũng là Cổ Vân hiện nay cần gấp rút. Tiếp đó, Cổ Vân lại lấy ra số lớn linh thảo, nhường Chu Viễn Núi cùng Tống Trạch bốn phía chào hàng, số lượng không thiếu, giá trị cũng cực cao. Loại động tác này, nhất định sẽ gây nên một ít tu sĩ chú ý, nhưng mà bọn hắn truy căn tố nguyên, rất dễ dàng liền sẽ tra được Công Tôn Thượng trên đầu, tự nhiên cũng sẽ không lại có ý nghĩ khác. Cho dù Công Tôn Thượng phát hiện chuyện này, cũng chỉ có thể cho rằng Cổ Vân cầm hắn linh thảo sau đó, đi ra bên ngoài bán ra. Loại hành vi này, tự nhiên là có chút ác liệt, nhưng là Công Tôn Thượng có thể tiếp nhận, coi như hắn đưa cho Cổ Vân luyện đan thù lao. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa năm, trong lúc đó Cổ Vân cho Công Tôn Thượng đưa đi 8 cái hư linh đan, mà Cổ Vân dùng hư linh đan, đạt đến hơn 30 mai. Theo Cổ Vân đối với ảo cảnh nắm trong tay thông thạo, mỗi lần có thể dùng huyết linh đan số lượng cũng tăng nhiều không thiếu, lấy được linh lực cũng thành mấy lần tăng trưởng. Thông qua bán ra linh thảo, Cổ Vân lấy được số lượng cực lớn hồng mông tệ. Những thứ này hồng mông tệ, đầy đủ Cổ Vân mua sắm nhiều kiện bảo vật. Tại tu vi bên trên, Cổ Vân hẳn là hơi thắng Công Tôn Thượng một bậc, nhưng mà tại bảo vật bên trên, liền chênh lệch rất nhiều. Hồng Mông Thành nội, mặc dù bán ra bảo vật cửa hàng đông đảo, nhưng mà cao cấp bảo vật, vẫn là cực kỳ thưa thớt. Giống như là Công Tôn Thượng bảo vật, nhất định là nhiều năm qua thu thập. Cổ Vân quyết định đi tìm mấy cái đấu giá hội thử thời vận, xem có thể hay không mua sắm mấy món cao cấp bảo vật. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện ở một nhà phòng đấu giá bên trong. Này phòng đấu giá là Hồng Mông Thành nội đông đảo bên trong phòng đấu giá một cái, mặc dù không xem như đặc biệt bí mật, nhưng mà mỗi danh tu sĩ cũng có thể lựa chọn che chắn khuôn mặt, hơn nữa chỉ cho phép cực cảnh tu sĩ tham gia. Cổ Vân tiến vào thời điểm, nơi đây đã có không thiểu tu sĩ, toàn bộ che cản tự thân khuôn mặt, thậm chí ẩn nặc tự thân khí tức. Toàn bộ đấu giá hội bên trong vô cùng yên tĩnh, bản thân nơi đây liền ngăn cách ngoại giới âm thanh cùng linh lực, bây giờ càng là yên lặng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tới chỗ này tu sĩ, mục đích duy nhất chính là mua sắm bảo vật, không có ý nghĩ khác. Một cái ẩn nấp khuôn mặt, thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ, đi tới đấu giá chỗ, ho nhẹ một tiếng đạo, chư vị đạo hiếu. Đấu giá hội bây giờ bắt đầu, cuộc bán đấu giá này chỉ có một quy củ, đó chính là người trả giá cao được, một khi cạnh tranh nhận được, nhất thiết phải mua sắm, nếu là không người mua, giết không tha, tại chỗ chư vị đạo hữu sẽ đối nó trên người bảo vật đấu giá. Mặt khác, không cho phép lấy vật đổi vật, chỉ tiếp thụ hồng mông tệ, cho nên chư vị đạo hữu xuất hiện ở giá cả phía trước, phải suy nghĩ cho kỹ, tùy tiện ra giá đại giới cao vô cùng. Ngoặc kép, điều kiện này, xem như vô cùng khắc nghiệt. Bất quá ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Phía dưới là kiện thứ nhất bảo vật, một đôi trưởng thành kim đầu con rết. Ngoặc kép, theo thoại âm rơi xuống, một đầu dài đạt 10 trượng con rết xuất hiện trước mặt mọi người, đây cũng là một loại hung thú, đầu kim hoàng, hơn nữa hoán lại ra một đầu to cỡ miệng chén kim tuyến, một mực từ đầu kéo dài đến cái đuôi. Đây là hùng kim đầu con rết, thân dài chỉ có thư kim đầu con rết 1/3 dài. Cái này một đôi kim đầu con rết đã bị thuần hóa nhiều năm. Chỉ thêm chút luyện hóa, liền có thể sửa đổi chủ nhân, hơn nữa này đối kim đầu con rết đã đến sinh sôi tuổi tác, có thể sinh sôi hậu đại, cho nên tỷ suất chi phí hiệu quả là cao giá, bây giờ giá khởi điểm vì thập vạn hồng mông tệ. Ngoặc kép, thập vạn hồng mông tệ, một danh tu sĩ lập tức ra giá. Bất quá cũng không có tu sĩ tăng giá. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương sau đó, người đấu giá đạo, kim đầu con rết một đôi thập vạn hồng mông tệ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, ngoặc kép. Người này đem kim đầu con rết thu vào chữ vật đại, giao cho vỗ chúng tu sĩ. Kiện thứ hai bảo vật, tiểu vân tước 500 con, tiểu vân tước chính là cực kỳ hiếm thấy chân cầm, tốc độ bay cực nhanh, khó mà bắt giữ, 500 con đã là vô cùng hiếm thấy, giá khởi điểm thập vạn hồng mông tệ. Ngoặc kép, 10 vạn, lại là thứ nhất ra giá tu sĩ, không có người nào nữa tăng giá, người này lại thành công cầm xuống. Đối với cái này chút quý hiếm dị thú, Cổ Vân tự nhiên là có chút hứng thú, bất quá dù sao cũng phải tới nói, những thứ này cũng không thể tại thời gian ngắn gian chi nội để thăng Cổ Vân thực lực, mặc dù giá cả cũng không phải đặc biệt đắt đỏ, cũng không phải Cổ Vân không gánh nổi, cho nên Cổ Vân cũng không có ra tay. Kế tiếp mấy món bảo vật, cũng là linh thú, thậm chí còn có long thú. Một con rồng thú ấu tể giá cả, vậy mà cũng đạt tới thập vạn hồng mông tiền giá cao, đích thật là Cổ Vân không có nghĩ tới. Ước chừng nửa canh giờ, đã thành giao mười mấy bút. Mà trong buổi đấu giá bảo vật, giá trị bắt đầu dần dần lên cao, không chỉ là mấy danh tu sĩ cảm thấy hứng thú, càng nhiều tu sĩ tham dự vào cạnh tranh bên trong. Diệt thiên chi hỏa, giá khởi điểm thập vạn hồng mông tệ. Theo người đấu giá thanh âm, một đoàn màu tím diễm hỏa hiển hiện ra. Cái này đoàn linh hỏa cực nhỏ, bị phong ấn ở một cái trong suốt trong bình ngọc, nhưng mà cách bình ngọc cũng có thể cảm nhận được hắn bạo liệt khí tức. Diệt thiên chi hỏa, lại được xưng diệt thế chi hỏa, cực kỳ hiếm thấy, sợ giả gần như hẳn phải chết, vật này xem như hồng mông thành nội cấm dùng linh vật, chư vị hẳn rất minh bạch giá trị của nó, giá khởi điểm 2 thập vạn hồng mông tệ. Ngoặc kép, người này vừa mới nói xong, lập tức có người ra giá 2 thập vạn hồng mông tệ. Ngoặc kép, 30 vạn, ngoặc kép, 50 vạn, ngoặc kép, ngắn ngủi mấy hiệp giao phong, này linh hỏa giá cả, vậy mà đạt đến 100 vạn hồng mông tệ. Đây cũng là cho đến trước mắt, cao nhất đấu giá bảo vật. Nhìn ra, rất nhiều tu sĩ đối với cái này hứng thú cực lớn. Hơn nữa cái giá tiền này, cũng là quả thực không thấp, hồng mông tệ cũng không phải cực phẩm linh thạch, nó mặc dù là không có giá trị thực tế hồng mông thành tiền tệ, nhưng mà lấy được độ khó nhưng là cực lớn. Cái này cũng là hồng mông thành nội đông đảo đỉnh cấp cực cảnh tu sĩ, có thể duy trì toàn bộ hồng mông thành vận chuyển nguyên nhân. 1.100.000, Cổ Vân ra giá, Cổ Vân ra giá, tựa hồ ra giá cao nhất người dự kiến, hắn cho là 100 khối hồng mông tệ đã là giá tiền không thấp. Bất quá loại tình huống này cũng là bình thường, 150 vạn hồng mông tệ, người này trực tiếp đề cao 30 vạn hồng mông tệ, tính toán cho Cổ Vân áp lực thực lớn, nhượng Cổ Vân lui bước. 200 vạn. Cổ Vân giã không khách khí, vật này là Cổ Vân nhất định được chi bảo. Trước kia Cổ Vân luyện hóa thiên linh chi hỏa, thực lực mạnh mẽ, phàm là nhiễm, chắc chắn phải chết. Về sau Cổ Vân đem thiên linh chi hỏa dung hợp phượng hoàng linh hỏa, thực lực càng thêm cường đại, nhưng mà Cổ Vân trên người phượng hoàng huyết mạch thật sự là quá yếu, cho nên thiên linh chi hỏa cũng tự nhiên rất đúng cảnh cường giả không có tác dụng gì lớn chỗ. Cái này diệt thiên chi hỏa, thực sự là cực kỳ đặc thù, thực lực mạnh mẽ vô cùng linh hỏa. Đơn thuần ngần ấy linh hỏa, e rằng sử dụng một lần, liền tiêu hao hết, cho nên đại bộ phận tu sĩ đem hắn mua sắm sau đó, làm sai một cái mạnh mẽ thủ đoạn công kích, chỉ là sử dụng một lần, cũng coi như là giá trị cực cao. Nhưng đối với Cổ Vân tới nói thì lại khác, Cổ Vân nếu là có thể thành công dung hợp, bọn hắn Cổ Vân thiên linh chi hỏa sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên, dung hợp phía sau linh hỏa, so sánh chân chính diệt thiên chi hỏa, tự nhiên là muốn yếu một ít. Nhưng mà rất đúng cảnh tu sĩ lại có cực mạnh tổn thương năng lực, nhượng Cổ Vân nhiều hơn một loại chí mạng thủ đoạn. 200 vạn hồng mông tiền thật là 10 phần đắt đỏ, nhưng đối với Cổ Vân tới nói, tuyệt đối đáng giá. Quả nhiên, Cổ Vân ngẩng cao giá cả, làm cho đối phương chùn bước, chỉ có thể lắc đầu. Diệt thiên chi hỏa, 200 vạn hồng mông tệ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng đạo hữu, thành giao. Ngoặc kép, Cổ Vân giao ra 200 vạn mai hồng mông tệ. Đem chứa diệt thiên chi hỏa bình nhỏ bỏ vào trong túi, âm thầm trực tiếp đem hắn bỏ vào hỗn độn không gian chi nội. Tại hỗn độn thế giới bên trong, Cổ Vân lập tức đem luyện hóa, loại bảo vật này, cần luyện hóa thời gian rất lâu, cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng hoàn thành luyện hóa. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, ngẩng cao đấu giá giá cả, nhưng các tu sĩ trong lòng thoáng hưng phấn một chút. Bất quá ở ngoài mặt, vẫn là yên tĩnh một mảnh, không có ai châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Bởi vì nơi này tất cả tu sĩ, căn bản cũng không biết chung quanh là những người nào. Nói không chừng có hảo hữu chí giao, có đồng tộc đạo hữu, thậm chí là cừu địch. Kế tiếp món bảo vật này cũng là một kiện vô cùng huyền diệu bảo vật. Cái này danh tu sĩ vung tay lên, một thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ này nhìn 13-14 tuổi dáng vẻ, dung mạo thanh tu, một đầu tóc lục, da thịt trắng noãn như ngọc, trên thân tản ra vô cùng nồng đậm linh lực. Đang tại Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, nữ tử này đến từ đâu thời điểm, dù sao nhân loại bình thường tu sĩ không thể được thu vào đến trong túi trữ vật. Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, nữ tử này cũng không phải nhân loại tu sĩ, mà là linh thể. Cổ Vân tiếp xúc qua rất nhiều linh thể, cũng đã gặp hóa hình hình người, thậm chí có cực cao linh trí linh thể. Nhưng mà mộc thuộc tính linh thể, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại Cổ Vân hỗn độn thế giới bên trong, bởi vì linh thảo linh mộc nồng hậu dày đặc, sinh sôi không thiếu mộc linh thể, thế nhưng là không có hóa hình, càng không có xuất hiện linh trí. Muốn nói linh thể đặc thù, đích thật là cực kỳ hiếm thấy, chân quý. Nhưng mà muốn nói tác dụng, có linh trí linh thể dùng hắn luyện đan, hiển nhiên là phung phí của trời, nhưng mà trừ cái đó ra, tựa hồ không có cái gì nghiêm chỉnh công dụng. Đây là cực kỳ hiếm thấy mộc linh thể, chư vị cũng cần phải rất rõ ràng, có linh trí mộc linh thể cơ hồ khó mà xuất hiện. Cho nên vật này giá trị, cũng không cần nhiều lời, giá khởi điểm 50 vạn hồng mông tệ. Ngoặc kép, cái này giá khởi điểm, đích thật là không rẻ, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ thoáng có chút bất mãn. Trên thực tế, cái cảnh giới này tu sĩ, càng nhiều hơn chính là truy đuổi giá trị thực dụng, tên này thiếu nữ tuổi xuân linh thể, có thể rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ thích ý, nhưng mà đối với cái này chút đỉnh cấp tu sĩ tới nói, lại không phải như thế. Cổ Vân nhìn thấy linh thể này, đương nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút, linh thể này cùng hỗn độn không gian chi nội linh thể đến tột cùng có cái nào khác biệt. Hơn nữa linh thể đối với Cổ Vân tới nói, vẫn còn có chút giá trị. Cổ Vân luyện chế khôi lỗi, hành động vụng về, mặc dù hao phí đại lượng tài liệu chân quý, thực lực mạnh mẽ, nhưng là chỉ có thể dùng một chút cấp thấp linh thể, làm cho những này thú khôi lỗi thoáng có một ít cấp thấp linh trí mà thôi. Cho dù Cổ Vân tiêu phí cái giá rất lớn, cũng chỉ là làm cho những này thú khôi lỗi đạt đến cấp thấp linh thú trình độ. Nhưng mà loại này linh trí cực cao linh thể thì lại khác, bọn hắn linh trí cực cao, hoàn toàn không kém hơn nhân loại tu sĩ, nếu là có thể dùng như thế một nhóm linh thể, luyện chế thành thú khôi lỗi, Cổ Vân thực lực sẽ lấy được tăng lên to lớn. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, không có tu sĩ ra giá, tất cả mọi người cho rằng giá tiền này thật là có chút cao. Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, hắn từ từ chờ đợi. Bán đấu giá tu sĩ trầm giọng nói, nếu là không có đạo hữu ra giá, này linh thể sẽ lưu phách. Ngoặc kép, Cổ Vân chú ý tới, cái này danh linh thể nghe được câu này sau đó, thần tình trên mặt hơi có chút biến hóa, xem ra linh thể này linh trí, vẫn là vô cùng cao. 50 vạn, Cổ Vân trực tiếp ra giá. Cái này ra giá, đối với bán đấu giá tu sĩ có thể nói mừng rỡ, hắn dừng lại một chút sau đó, đạo, mộc linh thể 50 vạn hồng mông tệ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Ngoặc kép, quá trình tiến hành cực nhanh, chỉ sợ Cổ Vân đổi ý tựa như. Thành giao sau đó, Cổ Vân đem linh thể thu vào hỗn độn không gian chi nội, đơn độc cất giữ. Cái này nhưng khác biệt tại bình thường bảo vật, này linh thể linh trí cực cao, Cổ Vân muốn thu phục nàng, không phải đơn thuần luyện hóa đơn giản như vậy, nhất thiết phải để cho thần phục. Hạ một kiện bảo vật, một cái thú khôi lỗi. Người đấu giá vung tay lên, một cái ba trượng lớn nhỏ thú khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu này thú khôi lỗi hình thể thon dài, có chút tương tự với loài báo yêu thú. Tứ chi 10 phần cường tráng, đầu hơi nhỏ hơn, hai cái trong con ngươi tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm. Làm một tên tư thâm khôi lỗi sư, Cổ Vân nhất thì nhìn ra đầu này thú khôi lỗi chỗ bất phàm. Đầu này thú khôi lỗi tài liệu luyện chế tự nhiên không cần nhiều lời, cũng là cao cấp, có thể xuất hiện ở đây buổi đấu giá bảo vật, cũng là giá trị cực cao, cho dù là toàn bộ dùng cao cấp tài liệu, xuất ra bán giá cả, cũng viễn siêu tài liệu giá cả. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, đầu này thú khôi lỗi phương pháp luyện chế cùng Cổ Vân phương pháp là giống nhau, đầu này thú khôi lỗi đồng dạng sử dụng trong linh thể đưa trong đó, nhưng đầu này thú khôi lỗi linh trí đề cao thật lớn. Bởi vậy người luyện chế mới đưa đầu này thú khôi lỗi luyện chế thành như vậy hình dạng, tin tưởng đầu này thú khôi lỗi động tác chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ, linh trí khá cao. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, đầu này thú khôi lỗi thực lực cũng bất quá tương đương với thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ mà thôi, tại cực cảnh tu sĩ trong tranh đấu cũng không có rõ ràng ưu thế. Tên kia người đấu giá vung tay lên, đầu này thú khôi lỗi phần lưng mở ra, hiện ra một cái to lớn cái hố tới. Đưa tay quan sát. Từ trong đó bay ra một cái bình ngọc nhỏ tới, trong bình ngọc có mấy giọt chất lỏng màu xanh lam nhạt. Hoang thiềm chi độc, chính là đầu này thú khôi lỗi tinh diệu nhất chỗ, đầu này thú khôi lỗi không sợ sinh tử, một khi đem hoang thiềm chi độc đưa ra ngoài, phát huy hiệu quả, chư vị hẳn là rất rõ ràng. Ngoặc kép, hoang thiềm, cũng là thượng cổ lưu truyền xuống hung thú. Con thú này thực lực không mạnh, chỉ là tương đương với linh đan cảnh giới tu sĩ mà thôi, sinh sôi tốc độ cũng 10 phần nhanh, tại điều kiện thích hợp tinh cầu bên trên, mỗi lần liền có thể sinh sôi mấy ngàn vạn chỉ, nếu là trên tinh cầu này, không có gì cao cấp tu sĩ, tất cả sinh linh sẽ bị khổng lồ hoang thiềm nhóm thôn vệ sạch sẽ. Hoang thiềm có thể lâu đến trăm năm không ăn uống, tiếp đó tìm một chút một chỗ định cư chỗ. Bất quá muốn bắt được hoang thiềm, cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ phi vận khí tốt có thể gặp phải hoang thiềm nhóm, bằng không chỉ có thể ở bên trong hư không phát hiện di chuyển trong một cái hoang thiềm, trừ cái đó ra, cơ hồ rất khó nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Hoang độc cốc dịch độc tính cực mạnh, hắn giá trị cũng rất cao. Vật này tự nhiên chịu đến đông đảo tu sĩ truy phủng, giá cả vậy mà đạt đến 100 vạn hồng mông tệ. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, giá trị lại cũng không phải là đặc biệt cao. Chỉ có thể nói mỗi một danh tu sĩ nhu cầu không giống nhau, mỗi một danh tu sĩ đối với bảo vật định giá cũng là bất đồng. Tiếp xuống mấy món bảo vật, giá trị vẫn như cũ không ít, phàm là có thể xuất hiện ở nơi này bảo vật, cũng là đi qua ước định, không có khả năng đem giá trị thấp bảo vật ở đây bán ra. Cổ Vân đối với cái này làm được thu hoạch, vẫn như cũ không hài lòng lắm. Diệt thiên chi hỏa giá trị không thấp, nhưng mà cần luyện hóa, tăng lên là Cổ Vân thực lực của bản thân, mà Mộc Linh thể tạm thời xác thực không có gì tác dụng quá lớn. Cổ Vân muốn mua chính là, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tăng cao thực lực bảo vật, đương nhiên loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, cũng là cực phi ngang quý. Tiếp xuống bảo vật, chính là một kiện thượng cổ bảo vật, tên là Thần Vương Phù, thực lực phi phàm. Lão giả vung tay lên, một chương phù triện xuất hiện ở trong tay của hắn. Bùa này triện lớn chừng bàn tay, kim quang sáng láng. Phù triện là một loại vô cùng bảo vật tầm thường, bình thường là đỉnh cấp tu sĩ luyện chế phù triện giao cho cấp thấp tu sĩ dùng để phòng thân, chỉ cần số ít linh lực liền có thể kích phát trong đó cao cấp linh lực cùng pháp quyết. Bất quá theo tu vi tăng trưởng, Cổ Vân tiếp xúc phù triện càng ngày càng ít. Đối với tu vi khá cao tu sĩ tới nói, phù triện đã không có giá bao nhiêu đáng giá. Nhưng mà phù này triện, nhưng là có chút khác biệt. Bùa này triện cũng không phải là phổ thông phù triện, chính là thượng cổ tu sĩ luyện chế thần vương phù, dĩ thượng cổ thần vương chi lực, dung hợp trong đó, tồi động sau đó, có thể sinh ra lực lượng cường đại, khiến cho tu sĩ nhận được thần vương chi thể, thực lực cũng đạt đến thần vương chi cảnh, mặc dù chỉ có thể kéo dài 10 hơi thời gian, nhưng mà hắn giá trị tuyệt đối là cao cấp. Mặt khác, nếu là cưỡng ép tồi động phù triện trong linh lực, sẽ hủy đi thần vương phù, thời gian kéo dài tăng thêm đến 30 hơi thở. Nếu là sử dụng bình thường, mỗi 10 hơi sử dụng kết thúc về sau, lần nữa hướng trong đó rót vào linh lực, lại có thể một lần nữa sử dụng. Nhưng từ khi người này trên sự giảng giải, vật này giá trị tuyệt đối là cực cao. Bất quá Cổ Vân vẫn là lo nghĩ, có thể hay không đạt đến thần vương thực lực chân chính. Chân chính thần vương cường đại, tuyệt đối không chỉ là linh lực hoặc thần lực lên cường đại, càng quan trọng chính là không cùng sánh ngang khí thế bàng bạc. Nếu là có thể chính thức có được như thế thực lực, đừng nói 10 hơi thời gian, cho dù là một hơi thời gian, vật này giá trị cũng cực cao. 10 hơi, chính là thời gian 10 hơi thở. Đến loại này danh giới tu sĩ, 10 cái hô hấp ở giữa, có thể làm đến sự tình, thật sự là nhiều lắm, thậm chí hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc, đào thoát hiểm cảnh, chuyển bại thành thắng. Còn đối với Cổ Vân mà nói, vật này có càng quan trọng hơn giá trị, phù này triện bên trong, rất có thể ẩn chứa cường đại thần vương chi lực. Mặt khác, Cổ Vân nếu là có thể hiện ra thần vương chi thể, dù là chỉ có 10 hơi, cũng đầy đủ Cổ Vân cảm ngộ rất nhiều, dù sao phổ thông thần tộc cùng thần vương chênh lệch là vô cùng to lớn. 50 vạn, 80 vạn, 130 vạn, 200 vạn, 2 vạn 60 vạn. Giá cả lên nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát, đã đạt đến cực kỳ ngẩng cao giá cả. 260 vạn hồng mông tệ, tuyệt đối không phải con số nhỏ, bất quá giá cả như cũ tại nhanh chóng kéo lên. Đủ để thấy được đám tu sĩ này đối với cái này vật xem trọng. Đương nhiên, từ một mặt khác tới nói, những tu sĩ này đối với phù này triện, cũng đầy đủ tán thành, mặc dù không có hiện ra ngoài chân chính uy lực, nhưng mà mỗi người đều tin tưởng người đấu giá lời nói. Cái này biểu thị, buổi đấu giá này có cao vô cùng danh tiếng, bằng không sẽ không nhận được nhiều tu sĩ như vậy tín nhiệm. Cho dù không có đạt tới cái này tên người đấu giá nói tới cường độ, hẳn là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Rất nhanh, đấu giá giá cả đạt đến 300 vạn hồng mông tệ, đấu giá tu sĩ chỉ còn lại hai người mà thôi, hai người này mỗi lần chỉ thêm 1 vạn hồng mông tệ, xem như rằng co. Tuy chỉ là một vạn hồng mông tệ, đó cũng là một bút của cải đáng giá, có rất nhiều cực cảnh tu sĩ, trên thân e rằng căn bản không có một vạn hồng mông tệ. 35 thập vạn hồng mông tệ, Cổ Vân đột nhiên ra giá, nhưng tất cả tu sĩ có hơi kinh hãi, bọn hắn vốn cho là, vật này giá chỉ cũng liền như thế, không nghĩ tới Cổ Vân nhất lần tăng thêm gần tới 5 thập vạn hồng mông tệ, quả thực là có chút để cho người ta chấn kinh. Cái kia hai danh tu sĩ vốn là lẫn nhau đỉnh giá cả, không nghĩ tới Cổ Vân nửa đường giết đi ra, cái này khiến hai người đều thoáng sững sờ, lập tức không nói nữa. Người đấu giá chờ đợi thời gian đốt một nén hương sau đó, gặp hai người cũng không còn ra giá dự định, cao giọng nói, thần vương phù, 300 năm thập vạn hồng mông tệ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Đây là Cổ Vân mua đệ tam kiện bảo vật, tính cả trước đây hai cái, tổng giá trị đã đạt đến 600 vạn hồng mông tiền. Buổi đấu giá này bên trong bảo vật, hoàn toàn chính xác giá trị rất cao, đáng giá, nhưng mà đồng dạng 10 vạn, mấy thập vạn hồng mông tệ đã không ít, Cổ Vân 700 vạn hồng mông tệ, quả nhiên là vô cùng kinh hãi con số. Cái này cũng là rất nhiều tu sĩ rất khó tưởng tượng con số. Nếu không phải ẩn nặc khuôn mặt, e rằng Cổ Vân sẽ bị rất nhiều tu sĩ để mắt tới. Đối với Cổ Vân tới nói, nhưng là không quan trọng, cái này hồng mông tệ bản thân giá trị, chính là đến từ hồng mông bên trong thành các cường giả, bọn hắn giao cho hồng mông tiền giá trị. Cổ Vân những thứ này hồng mông tệ, toàn bộ là dùng đỉnh cấp linh thảo đổi lấy, những thứ này đỉnh cấp linh thảo, đối với Cổ Vân tới nói, giống như cỏ dại đồng dạng, cho nên được hồng mông tệ, Cổ Vân giá sẽ không quá mức tiếc rẻ, chỉ có đem hắn toàn bộ tiêu xài, mới có đầy đủ giá trị, lưu lại trên thân, ngược lại không có tác dụng gì đường. Bất quá Tống Trạch cùng Chu Viễn Núi hai người bán ra linh thảo, hơn nữa tận lực không làm cho người khác chú ý, vẫn có chút chuyện phiền phức, mặt khác đỉnh cấp linh thảo xuất hiện ở trên thị trường quá nhiều, bán ra đứng lên tự nhiên cũng muốn phiền toái một chút. Cho nên Cổ Vân trên người hồng mông tệ, cũng hao tốn hơn phân nửa, kế tiếp nếu là lại có cái gì cao cấp bảo vật, Cổ Vân e rằng không ăn được. Bất quá tất nhiên tới đây một chuyến, Cổ Vân còn lại hồng mông tệ lưu lại cũng không có tác dụng gì, cho nên tiếp tục lưu lại xem còn có cái gì quý hiếm bảo vật. Tiếp xuống bảo vật, chư vị đạo hữu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Người đấu giá vung tay lên, một tia tơ bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên tàm ti, đỉnh cấp, chính là luyện chế đủ loại bảo vật thiết yếu bảo vật, cái này cũng là thứ hai đếm ngược kiện bảo vật, chụp xong bảo vật này sau đó, sẽ cho đại gia mang đến áp chụp chi bảo. Thiên tàm ti, đích thật là tốt bảo vật, bất quá 10 vạn hồng mông tệ, là có chút đắt. Chỗ mạnh duy nhất là, thiên tàm ti số lượng rất nhiều, dù sao người bình thường rất khó tại thời gian ngắn gian chi nội thu tập được đầy đủ nhiều thiên tàm ti. Đối với Cổ Vân tới nói, nhưng là không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cuối cùng, hôm nay tơ tằm lấy 20 vạn hồng mông tiền giá cả thành giao. Kế tiếp, chính là lần này áp trục bảo vật, cũng là cực kỳ cao cấp bí bảo. Tin tưởng có không ít đạo hữu đã nghe phong thanh, cố ý xem món này bảo vật. Người đấu giá vung tay lên, một vệt kim quang huy sái mà ra, lộ ra ở trước mặt mọi người, chính là một ngụm kim sắc cự nhận. Này cự nhận ước chừng 3 trượng, nhìn thập phần to lớn, trên thân kiếm, dày đặc đủ loại quỷ dị phù văn, tương tự với phù triện hoặc trận pháp. Bên trên tản mát ra linh lực, cũng là chúng tu sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Đỉnh cấp thượng cổ pháp bảo, kim hồn kiếm, giá khởi điểm 100 vạn hồng mông tệ, lão phu cũng sẽ không nói nhiều lời nhảm, thượng cổ bí bảo, cường giả cư chi, có thể hay không nắm bắt tới tay, thì nhìn các đạo hữu riêng mình thực lực. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn không nghĩ tới, bảo vật cuối cùng, lại là một kiện hồng hoang cổ bảo. Cái này cự nhận đối với nhân loại tu sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác vô cùng khổng lồ, nhưng mà đối với thượng cổ thần tộc mà nói, cũng không phải cái gì quá lớn bảo vật. Chợt nhìn qua, vàng này hồn kiếm hoàn toàn chính xác 10 phần bất phàm, Cổ Vân dã hứng thú khá lớn. Dù sao hồng hoang cổ bảo, vẫn là cực kỳ khó được vừa thấy. Bất quá Cổ Vân trên người hồng mông tệ đã không nhiều, e rằng rất nhiều người cạnh tranh bên trong, rất khó đem bảo vật này mua tới. 100 vạn giá khởi điểm, cũng không có nhường các tu sĩ lùi bước, ngắn ngủi trong chốc lát, cạnh tranh giá cả đạt đến 500 vạn hồng mông tệ. Gặp tình hình này, Cổ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ tranh đấu, kim hồn kiếm cuối cùng lấy cao tới 800 vạn hồng mông tiền đỉnh cấp giá cả bán ra. Mặc dù không có mua sắm kim hồn kiếm, bất quá cổ ngữ đối với này làm được thu hoạch, vẫn có chút hài lòng. Dù sao mỗi lần đấu giá hội bảo vật vàng thao lẫn lộn, hơn nữa không có khả năng mỗi một kiện bảo vật đều đối Cổ Vân có trợ giúp. Đấu giá hội kết thúc về sau, chúng tu sĩ phân tán mà đi, những tu sĩ này tất nhiên ẩn nặc khuôn mặt, tự nhiên 10 phần chú ý tự thân hành tung, rất nhanh đều biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân Giã tại Hồng Mông Thành nội du tẩu rất lâu, xác định không có ai đi theo chính mình sau đó, mới trở về chỗ ở bên trong. Chu Viễn Núi nhìn thấy Cổ Vân, cung kính nói, bái kiến tiền bối, có mấy vị tiền cùng thế hệ muốn bái kiến ngươi, bọn hắn biết được ngươi không ở sau đó, tạm thời lui đi, để cho ta đạt được ngươi đồng ý sau đó, lại đi mời bọn hắn đến đây. Cổ Vân gật gật đầu, đi thôi. Những thứ này bên trên canh chi thành tu sĩ tới đây sống một thời gian lâu, tựa hồ cũng biết được một chút quy củ, Hồng Mông Thành chắc chắn cho bọn hắn rất nhiều chấn kinh, cũng cải biến bọn hắn ếch ngồi đáy giếng ý nghĩ. Cổ Vân trở lại trong mật thất, đầu tiên là thoáng nếm thử luyện hóa diệt thiên linh hỏa, này linh hỏa xác thực cực kỳ cường đại, bản thân vận dụng thì có nguy hiểm nhất định, muốn cùng Cổ Vân tự thân linh hỏa dung hợp, càng phi thường phức tạp, hơi không cẩn thận, thậm chí có thể đối tự thân tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể từ từ mưu tính, không thể gấp gáp. Thần Vương Phù Cổ Vân Giã cẩn thận xem xét, cái này Thần Vương Phù, quả nhiên là một kiện chí bảo, tích chứa trong đó lấy vô cùng nồng đậm cổ thần chi lực, cực kỳ bàng bạc, chứng minh cái này Thần Vương Phù rất có thể cùng miêu tả một dạng, có thể làm cho tu sĩ đạt đến Thần Vương thực lực cường đại. Mặt khác, trong đó còn có vô cùng dư thừa linh lực, những linh lực này hẳn là dùng để tồi động cổ thần chi lực, hiện ra Thần Vương thân thể kiếp nổ. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, cái này Thần Vương Phù cũng không có thể nhiều lần sử dụng, mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn Thần Vương Phù bên trong thần lực, rót vào chỉ là thông thường linh lực mà thôi, cho nên tại sử dụng mấy lần sau đó, Thần Vương Phù sẽ triệt để tiêu hủy. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, cái này đã đủ rồi. Sau đó, Cổ Vân tiến vào hỗn độn thế giới, tại một mảnh linh mộc nồng đậm chỗ, tìm được mộc linh thể. Cái này mộc linh thể nhìn thấy Cổ Vân sau đó, có chút bối rối. Bất quá nhưng là cực kỳ nhu thuận, cung kính nói, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu giúp. Ta đưa ngươi mua lại, cũng không phải muốn cứu ngươi. Cổ Vân thản nhiên nói, vãn bối minh bạch, bất quá vãn bối vẫn là đa tạ tiền bối ra tay, tiền bối có gì có thể phân phó cho vãn bối, cứ việc giao phó cho vãn bối. Làm sao ngươi biết ta sẽ không dùng ngươi tới luyện chế đan dược? Cổ Vân gặp cái này mộc linh thể cử động như vậy, nhiều hứng thú vấn đạo. Tiền bối chính là cao cấp đại tu sĩ, chắc chắn minh bạch giá trị của ta không ở chỗ luyện đan, nếu là dùng ta tới luyện đan, cũng uổng phí tiền bối tiêu phí giá cao nhiều như vậy đem ta mua về. Cổ Vân gật gật đầu, đạo, ngươi ngược lại là thông minh, không bằng ngươi nói một chút, ta vì cái gì đưa ngươi mua về. Mộc linh thể thoáng trầm ngâm đạo, tiền bối nơi này, mộc linh nồng đậm, linh thảo linh mộc đông đảo, hơn nữa năm lâu đời, đều là vô cùng bảo vật chân quý, điều này nói rõ tiền bối không hề thiếu tài liệu luyện đan. Hơn nữa giá trị bản thân vô cùng phong phú. Vãn bối cả gan ngờ tới, tiền bối mua xuống vãn bối, một mặt là đối với linh thể hứng thú, một mặt khác, muốn cho ta giúp ngươi xử lý nơi đây, tiền bối yên tâm, ta sẽ trợ giúp ngươi đem nơi đây xử lý ngay ngắn rõ ràng, mặt khác vãn bối còn có thể luyện đan, tiền bối luyện chế một chút đan dược thông thường, hoàn toàn có thể giao cho vãn bối, cam đoan sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Nghe được lời này, Cổ Vân đối với cái này mộc linh thể hứng thú nhiều hơn. Mộc linh thể thực lực có thể sánh vai thái hư danh giới tu sĩ, luyện chế đan dược, tự nhiên cũng là phẩm chất không thấp. Kim Tuấn Thú cũng có thể trợ giúp Cổ Vân luyện chế một chút cấp thấp đan dược, bất quá hắn tu vi hơi thấp một chút, cái này mộc linh thể nếu là có thể hỗ trợ, cũng không tệ. Cổ Vân gật gật đầu, đạo, ngươi nếu là có thể làm đến những thứ này, ta có thể bảo hiểm ngươi an toàn. Nhiều chút tiền bối, mộc linh thể cung kính nói, vãn bối Mộc Uyển Nhi, tiền bối có thể gọi ta Uyển Nhi. Bất quá ta còn có một món khác chuyện quan trọng phải giao cho ngươi. Cổ Vân trầm ngâm nói, ngươi cũng chú ý tới, nơi đây linh lực dồi dào, có rất nhiều mộc linh thể tạo ra, bất quá những thứ này linh thể sinh ra, từ đầu đến cuối không cách nào tăng trưởng, lại càng không cần phải nói hơi có chút linh trí, ngươi chủ yếu chú ý một chút chuyện này. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Mộc Uyển Nhi rất là cao hứng, có thể duỗi ra linh lực như thế sung túc chỗ, lại lấy được cái này vị tiền cùng thế hệ hứa hẹn. Để cho nàng như nhặt được tân sinh đồng dạng. Lúc này, bên trên canh chi thành tu sĩ, đã đi tới trong sân, người đến là còn lại thành, Võ Tỷ Lệ, cùng với giếng toàn thắng. Hai cái trước rất nhiều bên trên canh chi thành tu sĩ bên trong, danh vọng khá cao, mà giếng toàn thân, xem như cùng Cổ Vân quen thuộc nhất. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, ba người đều vô cùng cung kính. Ba vị đạo hữu đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Giếng toàn thắng cười nói, chỉ giáo cũng không dám. Chúng ta tới này, là có chút sự tình muốn cầu viện Cổ đạo hữu. Cổ Vân hơi sững sờ, đạo, nhưng giảng không sao. Cổ đạo hữu, Chúng ta tới đây thời gian cũng không tính toán ngắn, tuy cổ đạo hữu an trí thỏa đáng, nhưng mà chúng ta ở đây trong lúc rảnh rỗi. Giếng Toàn Thắng giải thích nói, kỳ thực chúng ta đối đạo hữu không có bất kỳ cái gì bất mãn, chỉ là đi tới Hồng Mông thành nội sau đó, chúng ta cũng dự định mua sắm một chút bảo vật, nhưng mà thu hoạch Hồng Mông tệ cũng không phải là chuyện dễ dàng, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm sai lầm. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là cũng có thể hiểu được đám tu sĩ này. Hồng Mông tiền lấy được xác thực không tính dễ dàng, nhưng mà Hồng Mông thành tiêu xài lại đặc biệt lớn. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật chân quý, lại mua không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chư vị đạo hữu tới đây thời gian không ngắn, chắc đúng Hồng Mông tiền thu hoạch cũng có hiểu biết, bán ra bảo vật là nhất là nhanh nhẹn phương thức, mặt khác nhưng là tiếp nhận Hồng Mông thành ban bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phải số lượng nhất định Hồng Mông tệ. Giếng Toàn Thắng ngượng ngùng cười nói, cổ đạo hữu nói, chúng ta tự nhiên cũng là rõ ràng, bất quá những thứ này việc phải làm cũng không rất dễ dàng, đặc biệt là chúng ta thiếu kinh nghiệm, cũng không biết những cái kia việc phải làm càng thích hợp hơn. Mong rằng cổ đạo hữu chỉ điểm một chút, bây giờ tổng cộng có 82 danh tu sĩ. Cổ Vân gật gật đầu, vung tay lên, Chu Viễn núi chạy nhanh đến. Tiền bối, có gì chỉ thị, cái này mấy vị tiền cùng thế hệ dự định kiếm lấy một chút Hồng Mông tệ, người cho rằng tối nhanh nhẹn phương thức là cái gì? Cổ Vân vấn đạo. Chu Viễn núi sững sờ, tiện nghi nhất phương thức đương nhiên là bán ra linh thảo linh quả, gần nhất hắn vẫn đang làm loại chuyện này, vẻn vẹn là Cổ Vân ban thưởng số lẻ, liền đầy đủ hắn ăn đầy miệng chảy mỡ. Bất quá những lời này hắn cũng không thể nói đi ra, các tiền bối muốn thu hoạch Hồng Mông tệ, tự nhiên là tiếp một chút việc phải làm, tiếp đó cần xử lý việc phải làm chỗ, vẻn vẹn hoàn thành việc phải làm, tự nhiên không có giá trị gì, nhưng mà tại hoàn thành việc phải làm trong quá trình, thu thập linh thảo, săn giết yêu thú, hoặc những phương thức khác lấy được bảo vật, cũng có thể đổi thành Hồng Mông tệ, nếu là vận khí tốt, một đêm chợt giàu, cũng có thể. Chu Viễn núi xem như Cổ Vân tâm phúc, tự nhiên biết Cổ Vân ý tứ. Chúng ta cũng không kinh nghiệm, cũng chưa từng tiếp lĩnh qua việc phải làm, mong rằng cổ đạo hữu trợ giúp một chút. Câu trả lời này, rõ ràng không để cho ba người này hài lòng, Giếng Toàn Thắng cười nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, kỳ thực Cổ Vân đi tới Hồng Mông thành sau đó, một mực tại Hồng Mông thành nội, đối với xung quanh cũng không quá quen thuộc. Một mặt khác, Cổ Vân dã muốn mượn cơ hội này, xem cái này còn sót lại tu sĩ, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ở trong đó hẳn là có chút tu vi không kém tu sĩ. Cũng tốt. Chúng ta có thể tiếp đi một cái độ khó hơi cao việc cần làm, tiếp đó cùng đi hoàn thành, chư vị đạo hữu thể nghiệm một phen, về sau liền có thể tự mình hoàn thành việc phải làm. Như thế rất tốt, đa tạ cổ đạo hữu. Giếng Toàn Thắng gặp Cổ Vân đáp ứng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đưa tiến ba người sau đó, Cổ Vân rời đi viện lạc, đi tới Mục Vũ Đồng nói tới đoạt bảo chỗ, về khoảng cách lần nhìn thấy Mục Vũ Đồng, đã qua rất lâu. Đây là một nhà vô cùng vắng vẻ cửa hàng, tiến vào cửa hàng sau đó. Một cái tu vi không cao tu sĩ tiếp đãi Cổ Vân. Tiền bối muốn lấy bảo vẫn là tồn bảo. Loại này cấp thấp tu sĩ chỗ tốt là, bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Cổ Vân tu vi, dạng này ở một mức độ rất lớn, bảo đảm tới đây tu sĩ bí mật. Đương nhiên, Cổ Vân dã chắc chắn, này bên trong cửa hàng ắt hẳn có đại tu sĩ tỏa chấn. Đoạt bảo, Cổ Vân đem lệnh bài đưa tới. Tiền bối xin chờ một chút, này tu sĩ tiếp nhận lệnh bài sau đó, thoáng quan sát sau đó, tiến vào bên trong gian chi nội. Không bao lâu, lôi ra một cái hộp ngọc tới, hộp ngọc này bị linh lực phong ấn. Tiền bối kiểm tra một chút phong ấn, nếu là không có vấn đề, liền có thể lấy đi bảo vật. Cổ Vân gật gật đầu, đem hộp ngọc này thu vào trong túi trữ vật, trước sau quá trình, bất quá nửa nén hương công phu. Loại này đặc thù cửa hàng sở dĩ có thể tồn tại, còn là bởi vì Hồng Mông thành nội lâu đời lịch sử, sinh ra đầy đủ tính ổn định. Nếu là đổi lại những thứ khác thành trì nhỏ, động một tí liền dễ dàng bị đại tu sĩ hủy đi, đương nhiên sẽ không nhận được các tu sĩ tín nhiệm. Chuyên môn truyền tin những tu sĩ kia, tự nhiên cũng là bởi vì này mà ra đời. Cổ Vân rời đi Hồng Mông thành sau đó, vững tin không có tu sĩ theo dõi chính mình, lần nữa đi tới trong bãi đá, thoáng sau khi tiến vào, mới gặp lại Mục Vũ Đồng. Cổ đạo hữu, bảo vật mang tới chưa? Cổ Vân gật gật đầu, hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Đa tạ đạo hữu. Mục Vũ Đồng trên mặt, lộ ra một tia hưng phấn, xem ra hộp ngọc này bên trong, chắc có đối với hắn cực kỳ trọng yếu bảo vật. Cổ Vân nhất phất tay, hộp ngọc thả tới. Đây càng nhường Mục Vũ Đồng có chút nhớ nhung không đến, nàng vốn cho là Cổ Vân sẽ dùng hộp ngọc này cùng hắn trao đổi bảo vật gì đâu, ít nhất cũng trao đổi một chút tin tức, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp trả lại nàng. Đa tạ cổ đạo hữu, Mục Vũ Đồng chắp tay thi lễ một cái, đem một cái ngọc giản đưa cho Cổ Vân, nơi này có trước đây phát sinh hết thảy tường tình, trong đó đối với Công Tôn Thượng ghi chép cơ bản là thật, tuyệt đối không có hồ ngôn loạn ngữ, hy vọng đạo hữu cùng người này tiếp xúc thời điểm, nhất định muốn chú ý cẩn thận một chút. Đa tạ, Mục Vũ Đồng mà nói, có chút thành khẩn, như thế xem ra, nàng lời nói hẳn là thật sự, mặc kệ nguyên nhân gì, Công Tôn Thượng đánh lén mình người, đây là xác định. Tại hạ ngay lập tức rời đi nơi đây, chẳng biết lúc nào gặp lại, cáo từ. Mục Vũ Đồng chắp tay một cái, quay người biến mất ở trong bãi đá. Đưa mắt nhìn Mục Vũ Đồng rời đi, Cổ Vân trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Công Tôn Thượng âm hiểm, nhưng mà Cổ Vân bây giờ lại không cách nào căn bản thoát khỏi quan hệ, chỉ cần Cổ Vân xuất hiện ở Hồng Mông thành nội, nhất định phải cùng người này có chỗ giao lưu. Lại càng không cần phải nói còn có hơn 80 tên cực cảnh tu sĩ đi tới Hồng Mông thành nội, hết thảy đều không quá quen thuộc, cũng không cách nào tự mình trở về Phồn Hoa Tinh. Cáo biệt Mục Vũ Đồng sau đó, Cổ Vân nhất bên cạnh trở về Hồng Mông thành, một bên xem xét Mục Vũ Đồng lưu lại tin tức. Trong đó rất nhiều chi tiết, nhưng Cổ Vân cực kỳ rung động, Công Tôn Thượng hành động ác liệt, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Bất quá Cổ Vân để ý hơn chính là, Công Tôn Thượng sử dụng bí bảo, căn cứ vào Mục Vũ Đồng ghi chép, Công Tôn Thượng trên thân bảo vật rất nhiều, đặc biệt là duy nhất một lần bảo vật uy lực mạnh mẽ, số lượng không thiếu. Cổ Vân trước mắt trên thân những bảo vật này là tuyệt đối không đủ để cùng chống lại. Hơn nữa nếu muốn ở Hồng Mông thành sinh tồn tiếp, ở đây đại bộ phận tu sĩ, mặc dù chưa hẳn cùng Công Tôn Thượng so sánh, nhưng mà trên người bọn họ bảo vật cũng tuyệt đối không thiếu. Kế tiếp, Cổ Vân còn phải tiếp tục mua sắm bảo vật, những bảo vật này tồn tại, không đơn thuần là cam đoan Cổ Vân tại Hồng Mông thành an toàn, tại về sau cũng sẽ cam đoan đại lượng an toàn. Đương nhiên, muốn mua sắm, cần đại lượng Hồng Mông tệ. Bất quá muốn nghĩ được đến Hồng Mông tệ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân gần đây đã bán ra số lớn đỉnh cấp linh thảo, hơn nữa trước mắt vẫn là tại bán ra trong quá trình. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại Hồng Mông thành, Chu Viễn núi đã dẫn dắt bọn hắn nhận lấy tốt nhiệm vụ, chỉ chờ Cổ Vân trở về sau đó, bọn hắn liền có thể xuất phát. Tiền bối, ta mang mấy vị tiền cùng thế hệ nhận là săn giết rực hổ thú việc phải làm, con thú này đột nhiên đại lượng xuất hiện ở Nguyệt Mang Tinh bên trên, số lượng rất nhiều, con thú này thích nhất ăn linh thảo. Cho nên Hồng Mông thành đại tiền bối nhóm muốn chém giết những thứ này rực hổ thú, tránh bọn chúng phá hư càng nhiều linh thảo. Giếng Toàn Thắng cũng nói, Cổ đạo hữu, 82 tên đạo hữu đã tụ tập hoàn tất, chờ đợi ngươi điều khiển. Lên đường đi, đối với cái gì việc phải làm, Cổ Vân cũng không thèm để ý, chủ yếu là lần này ra ngoài trên đường, Cổ Vân có thể cùng đám tu sĩ này tiếp xúc nhiều một chút. Nguyệt Mang Tinh khoảng cách Hồng Mông thành cũng không tính quá xa, ước chừng 10 ngày xung quanh đường đi. Xưa nay bị Hồng Mông thành các tu sĩ xem như tầm bảo chỗ. Ngôi sao này bên trên, linh thảo số lượng không thiếu, phẩm chất không thấp, cũng có một chút cấp thấp nhân loại tu sĩ sinh tồn ở này. Đến ngôi sao này sau đó, nhìn cùng với những cái khác tinh cầu cũng không kém nhiều, ngôi sao này bên trên xanh tươi tốt, cỏ cây tươi tốt, linh lực cũng hơi dồi dào, thích hợp linh thảo lớn lên. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Giếng Toàn Thắng vấn đạo, từ tin tức lên biết. Cái này rực hổ đàn thú số lượng rất nhiều, đối với cái này thú chúng ta cũng không cái gì hiểu rõ, nếu là tụ tập quá nhiều, có lẽ săn giết cũng không phải rất dễ dàng, cho nên tốt nhất tập thể làm việc. Vậy bọn ta nghe theo cổ đạo hữu chi mệnh, những thứ này cực cảnh tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp đại tu sĩ, đồng dạng tụ tập 3, 4 người sẽ không thiếu đi, bây giờ hơn 80 người tụ tập cùng một chỗ, quả thực là có chút hùng vĩ. Tiến vào Nguyệt Mang Tinh sau đó, Cổ Vân rất nhanh liền phát hiện một đầu rực hổ thú dấu vết. Con thú này ước chừng có to khoảng 10 trượng, cơ thể tráng kiện, cái đuôi to chừng miệng chén, quanh thân màu vàng đen hoa văn, nhìn cực kỳ hung hãn. Càng đặc thù hơn chính là, con thú này trên người có một đôi cánh. Từ sơ bộ đến xem, con thú này có thái hư cảnh giới tu sĩ thực lực, đích thật là 10 phần hung hãn yêu thú. Bất quá cũng may những thứ này yêu thú cũng không có quá cao linh trí, bằng không bọn hắn nếu là đạt đến yêu tộc linh trí, chính là uy hiếp lớn hơn. Giếng Toàn Thắng vung tay lên, lưỡi dao bay ra, trực tiếp đâm vào cái này đầu rực hổ thú thể nội, lập tức tiên huyết chảy ngang, cái này đầu rực hổ thú lúc này chết mất. Giếng Toàn Thắng gỡ xuống yêu đan, cái này yêu đan giá trị không thấp, là không sai luyện đan bảo vật, lại cắt lấy rực hổ thú to bằng cái thất đầu người, vật này là giao nộp chứng từ, dùng cái này chứng minh săn giết rực hổ thú số lượng. Cái thứ nhất rực hổ thú săn giết vô cùng dễ dàng, nhưng chúng tu sĩ đồ buông lỏng đề phòng. Dựa theo trước đây quy củ, săn giết một đầu rực hổ thú thì có một cái hồng mông tệ, như thế nhìn, trên cơ bản chính là từ nơi này nhặt hồng mông tệ đồng dạng. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ phân tán bốn phía bắt giữ rực hổ thú, sau 10 ngày ở đây tụ tập liền có thể. Giếng Toàn Thắng nói, Cổ Vân hơi hơi lắc lắc đầu nói, e rằng chuyện này không có người nghĩ đơn giản như vậy. Săn giết một đầu thái hư danh giới yêu thú, thì có một cái hồng mông tệ, đây quả thực là quá đơn giản. Cổ đạo hữu còn lo lắng cái gì? Vừa rồi săn giết rực hổ thú ngươi cũng thấy đấy. Các tu sĩ khác có chút bất mãn, bọn hắn tới đây mục đích chính là vì săn giết rực hổ thú, dù sao đi tới Hồng Mông Thành sau đó, bọn hắn từ trên canh chi thành mang tới linh thạch cùng bảo vật, căn bản không coi là cái gì. Cho nên bây giờ cơ hội đại lượng thu hoạch Hồng Mông tệ, bọn hắn tự nhiên đều có chút không thể chờ đợi. Cổ Vân hơi hơi lắc lắc đầu nói, những thứ này rực hổ thú mặc dù dễ dàng săn giết, bọn hắn căn cứ vào tin tức chỗ xưng, bọn chúng số lượng không ít, có lẽ có giác đại uy hiếp, ta vẫn đề nghị ít nhất 5 tên đạo hữu hành động chung, trình độ lớn nhất cam đoan an toàn. Cổ đạo hữu hơi bị quá mức cẩn thận, kỳ thực căn bản không cần như thế, chúng ta tu sĩ tu vi, cổ đạo hữu cũng hẳn là hiểu rõ, hơn nữa tháng này mang tinh, bản thân cũng không lớn, đến lúc đó nếu là có biến cố gì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lẫn nhau thông truyền đến. Chúng tu sĩ cũng sẽ không nhiều lời, nhao nhao đi tứ tán. Cổ Vân gặp tình hình này, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải Cổ Vân bây giờ cùng bọn hắn có chút tương đối quan hệ chặt chẽ, Cổ Vân mới sẽ không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Có lẽ là Cổ Vân quá lo lắng, dù sao nhiều năm như vậy rèn luyện kiếp sống bên trong, Cổ Vân được chứng kiến rất nhiều tình huống đặc thù phát sinh. Đương nhiên, nếu là lần này thật sự có kinh vô hiểm, đó chính là tốt nhất. Theo các tu sĩ phân tán, chung quanh trở nên trống trải ra. Nơi đây chỉ còn lại Cổ Vân cùng Giếng Toàn Thắng hai người. Tỉnh đạo hữu, ngươi làm sao còn lưu tại nơi này? Giếng Toàn Thắng cười nói, mặc dù không biết vì cái gì, kỳ thực ta đối với cổ đạo hữu cẩn thận như vậy, cũng không quá tán thành, bất quá y theo ta đối với cổ đạo hữu hiểu rõ, cổ đạo hữu khẳng định có lo nghĩ của mình, cho nên ta cách cổ đạo hữu gần một chút, tự nhiên cũng sẽ an toàn một chút. Giếng Toàn Thắng là một cái người thông minh, hắn đương nhiên minh bạch bây giờ là thu hoạch hồng mông tiền cơ hội tốt, nhưng mà căn cứ vào hắn đối với Cổ Vân nhận thức, từ trên canh chi thành đến bây giờ, mọi chuyện cần thiết đều tại Cổ Vân trong khống chế, cho nên từ trong đáy lòng, hắn đối với Cổ Vân tán thành độ cao hơn. Hơn nữa Giếng Toàn Thắng cũng minh bạch, Cổ Vân cũng không như thế nào thiếu hồng mông tệ, nhìn không Chu Viễn núi cùng Tống Trạch liền có thể biết điểm này, cho nên cùng Cổ Vân cùng một chỗ, thu hoạch chưa chắc sẽ thiếu đi. Cũng được, chúng ta sẽ nhìn một chút cái này rực hổ thú rốt cuộc có bao nhiêu. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, Giếng Toàn Thắng theo sát Cổ Vân sau lưng. Tại cao tới hơn 300 trượng trên không, ngự kiếm mà đi, phía dưới cây rừng có thể thấy rõ. Thỉnh thoảng có cánh hổ thú xuất hiện, những thứ này rực hổ thú hoặc là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, hoặc là bắt giữ cái gì thú nhỏ, cũng có tại gặm nuốt linh thảo, nhìn cũng không có đặc biệt khác thường tình huống. Bất quá Cổ Vân sau khi quan sát chốc lát, cảm giác có chút không thích hợp. Rực hổ thú, chính là một loại vô cùng hung hãn yêu thú, thái hư danh giới thực lực, cho dù đối với cực cảnh tu sĩ tới nói không phải là cái gì uy hiếp, nhưng mà đối với khác danh giới sinh linh tới nói, tuyệt đối là ác mộng, cho dù là thái hư danh giới tu sĩ nhìn thấy rực hổ thú, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đem hắn săn giết. Mạnh mẽ như vậy hung thú, ắt hẳn có đặc thù chỗ, bọn chúng chiếm giữ cũng đủ lớn địa bàn, mới có thể thật nhiều đồ ăn, mà chút rực hổ thú, hiển nhiên là quá thân thiết tập một chút, bọn hắn chắc chắn không thể được đến đầy đủ đồ ăn. Mặt khác, căn cứ vào ghi chép nói tới, những thứ này rực hổ thú kết bè kết đội, một khi đạt đến số lượng nhất định, kỳ uy hiếp liền không thể đánh giá thấp. Chẳng qua trước mắt tới nói, Cổ Vân không nhìn thấy nhóm lớn rực hổ thú. Giếng Toàn Thắng đi theo tại Cổ Vân sau lưng, nhìn thấy nhiều như vậy rực hổ thú, Cổ Vân đều không đi săn giết, hắn ngược lại có chút nóng lòng. Dù sao mỗi cái rực hổ thú đều mang ý nghĩa một cái hồng mông tệ, nhiều như vậy hồng mông tệ, thế nhưng là có thể mua sắm không thiếu bảo vật chân quý. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân chú ý tới nơi xa một mảnh trong rừng rậm, có một cỗ vô cùng nồng đậm yêu lực khí tức. Giếng Toàn Thắng thừa dịp Cổ Vân dừng lại, giết mấy đầu rực hổ thú, đào được vài cọng linh thái, rất là hài lòng. Đúng lúc này, Giếng Toàn Thắng đột nhiên nghe được Cổ Vân mở miệng nói, tỉnh đạo hữu, lập tức thông truyền tất cả đạo hữu, lập tức rời đi Nguyệt Mang Tinh, không được có bất luận cái gì có đến trễ. Nói đi, Cổ Vân bước ra lui lại, tốc độ bay cũng không có bao nhanh, cùng phía trước không sai biệt nhiều. Giếng Toàn Thắng thoáng có chút nghi hoặc, có chút không quá hiểu nhìn về phía Cổ Vân. Đúng lúc này, ngàn trượng ra trong rừng rậm, phát ra sóng biển vậy tiếng oanh minh. Tùy theo, là vỗ cánh bay lượn âm thanh, trong chớp mắt, mấy triệu rực hổ thú đằng không bay lên, che khuất bầu trời. Dương Cánh âm thanh gào thét, đinh tai nhức óc. Giếng Toàn Thắng giả mới ý thức tới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dược hổ thú xác thực không mạnh, nhưng mà đạt đến số lượng khổng lồ như thế sau đó, liền không còn là có thể đánh giá thấp thực lực. Bất luận cái gì một cái cực cảnh tu sĩ phất tay, có thể chém giết mấy trăm con dược hổ thú, nhưng mà mấy trăm vạn chỉ dược hổ thú, như thế nào chém giết tới, một khi bị cái này quần dược hổ thú vây quanh, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cho dù là tu vi lại cao hơn, cũng sẽ bị lớn mập đàn thú thôn phệ. Kỳ thực Cổ Vân trốn chạy, không hề chỉ là bởi vì cái này quần dược hổ thú số lượng cường đại, quan trọng hơn là, Cổ Vân thần thức điều tra được, bầy thú này bên trong, lại có cực cảnh cường giả khí tức. Nếu là thật có cánh hổ thú đạt đến cực cảnh, như vậy tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Tại mênh mông nhiều dược hổ trong bầy thú, cực cảnh dược hổ thú địa vị tất nhiên cực cao, nó xen kẽ trong đó, âm thầm đánh lén, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Cổ Vân lập tức hướng Nguyệt Mang Tinh chạy độn mà đi, tại Nguyệt Mang Tinh bên trong, dược hổ thú số lượng còn có rất nhiều, nói không chừng còn có thể gặp phải một đoàn, bị giáp công sau đó, nhưng lại tại kiếp nạn chạy trốn. Rời đi Nguyệt Mang Tinh, tiến vào bên trong hư không, lợi dụng tốc độ bay thoát khỏi cái này quần dược hổ thú, đương nhiên, rất có thể cái này quần dược hổ thú sẽ không truy kích, dù sao tu vi của bọn hắn tổng thể vẫn là thái hư cảnh giới, khó mà cùng cực cảnh cường giả chống lại. Giếng Toàn Thắng một bên hốt hoảng bỏ chạy, một bên đánh ra truyền âm, rất nhanh có mấy chục danh tu sĩ từ trong rừng rậm bỏ chạy mà ra, nhìn xem Cổ Vân phương hướng, chạy nhanh đến. Đương nhiên, chỉ ít có một nửa tu sĩ, cũng không có xuất hiện, bọn hắn có lẽ là không có nghe được đưa tin, hoặc đã thân hãm nhà tù, hoặc cho rằng bỏ chạy ngược lại không cần, chính mình trốn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân tại Nguyệt Mang Tinh bên ngoài bên trong hư không, nhíu mày. Tại Cổ Vân bên cạnh tu sĩ, chỉ có 35 người mà thôi. Hết thảy 82 người tiến vào ngôi sao này, ngắn ngủi không đến một giờ, chỉ còn lại hơn 30 người. Đám tu sĩ này từng cái sắc mặt khó coi, thân là cực cảnh cường giả bọn hắn, không nghĩ tới hôm nay sẽ như thế chật vật, bọn hắn xem như cao cấp cực cảnh tu sĩ, tại Phồn Hoa Tinh thượng, căn bản sẽ không có loại tình huống này phát sinh, coi như bọn hắn rời đi Phồn Hoa Tinh lịch luyện trong 5 tháng, cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Mà bây giờ đi tới Hồng Mông trên thành đoạn thứ nhất thời gian, vậy mà liền gặp phải loại này cường địch, đích thật là bọn hắn không có nghĩ tới, cũng ác ngoan đả kích trong bọn họ trong nội tâm kiêu ngạo. Cổ đạo hiếu, làm sao bây giờ? Giếng Toàn Thắng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù bị vây ở Nguyệt Mang Tinh lên tu sĩ, quan hệ với hắn cũng không phải rất dày cắt, nhưng mà bọn hắn đều đến từ bên trên canh chi thành, xem như có chút giao tình, thời khắc mấu chốt còn có thể hai bên cùng ủng hộ một chút, bây giờ lập tức thiệt hại nhiều như vậy, đối với bọn hắn tới nói cũng là tổn thất thật lớn. Không có biện pháp gì tốt, cái này quần dực hổ thú cũng không ngu xuẩn, đưa chúng nó dẫn ra phải không quá có thể, chỉ có thể âm thầm đánh lén bọn chúng, chậm rãi săn giết. Đến nỗi bên trong các đạo hiếu, tu vi của bọn hắn cũng không yếu, hy vọng bọn họ có thể ẩn nấp tự thân tu vi, không bị những thứ này dực hổ thú phát hiện. Đám người cũng đều là bất đắc dĩ, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Vừa rồi săn giết dực hổ thú, hái tập linh cỏ hưng phấn, lập tức quét sạch sành xanh. Ai có thể nghĩ tới, lại ở chỗ này tao ngộ hiểm cảnh đâu. Đi, chư vị đạo hữu cũng không cần quá mức để ý chuyện này, săn giết dực hổ thú, tự nhiên cũng là muốn tiếp tục, con thú này nếu là số lượng không nhiều, vẫn là dễ dàng săn giết. Bất quá ta vẫn là cảnh cáo chư vị đạo hữu, nhất định muốn cẩn thận, tránh chuyện này phát sinh, ta suy đoán, cái này quần dực hổ thú chi bên trong, rất có thể tồn tại cực cảnh dực hổ thú, con thú này đối với chúng ta uy hiếp cũng là lớn nhất. Lần này, không có ai phản bác nữa Cổ Vân. Giếng Toàn Thắng đạo, ta đề nghị chư vị đạo hữu đi theo Cổ đạo hữu, cùng nhau tiến lên, an bài 10 tên đạo hữu chuyên môn quan sát bốn phía, thông truyền tin tức, ngoài ra đạo hữu thì săn giết dực hổ thú, được bảo vật, toàn bộ giao cho Cổ đạo hữu, đến lúc đó chúng ta phân phối đồng đều bảo vật. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, coi như thu hoạch nhỏ một chút, bất quá lúc nào cũng an toàn rất nhiều. Rất nhanh, chúng tu sĩ lại lần nữa xuất phát, từ một cái khác phương vị, tiến vào Nguyệt Mang Tinh bên trong, lần này các tu sĩ trở nên cẩn thận rất nhiều, tận lực che giấu khí tức, hơn nữa săn giết dực hổ thú cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không triển lộ càng nhiều linh lực. Còn có tu sĩ chuyên môn canh gác, hợp tác cũng là thuận lợi. Loại này việc phải làm, đồng dạng 4-5 tên cực cảnh tu sĩ cùng một chỗ tiếp, liền xem như không ít, bây giờ có hơn 30 người, tự nhiên hiệu suất cao hơn một chút. Lần này, ngược lại là vận khí không tệ, cũng không có tại gặp phải dực hổ đàn thú. Săn giết dực hổ thú số lượng cũng tại không ngừng tăng thêm, Cổ Vân trong túi chữ vật rực hổ đầu thú sọ cũng càng ngày càng nhiều. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 3 ngày, tại săn giết rực hổ thú đồng thời, còn tìm được vài tên ẩn nấp đi hoặc tại Nguyệt Mang Tinh bên trên chạy trốn tu sĩ. Những tu sĩ này vận khí cũng khá, không có bị rực hổ thú phát hiện, dù sao tu vi của bọn hắn muốn so rực hổ thú cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù cẩn thận một chút, nhưng mà tổng thể thu hoạch vẫn là tương đối tốt. Cổ Vân thần thức một mực tại bốn phía dò xét, hắn cho rằng những cái kia rực hổ đàn thú tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân đám tu sĩ này, yêu thú bản thân đến tột cùng là khát máu, chớ nói chi là bọn này lấy linh lực làm thức ăn đàn yêu thú, bọn chúng liền linh thảo đều có thể thôn phệ, nhất định sẽ bọn này linh lực cực kỳ nồng đậm nhân loại tu sĩ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần tồn tại cực cảnh thực lực rực hổ thú, nó chắc chắn xua đuổi rực hổ đàn thú, vì nó làm tiên phong, tùy thời săn giết cực cảnh tu sĩ. Bất quá việc này tất nhiên đón lấy, hơn nữa lại có tu sĩ bị vây ở chỗ này, Cổ Vân tự nhiên là không thể liền như vậy bỏ qua. Cũng may bọn này tu sĩ đô là đỉnh cấp tu sĩ, cũng sẽ không quá mức tính toán chi ly, về sau gia nhập tu sĩ, cũng có thể chia đều đến săn bắt bảo vật, thật không có quá lớn mâu thuẫn. Căn cứ vào những thứ này về sau gia nhập vào tu sĩ miêu tả, rực hổ bầy thú số lượng cực kỳ khổng lồ, bọn hắn rất nhiều người nhận được đưa tin sau đó, căn bản không kịp bỏ chạy, lợi dụng rực hổ thú thân thể, xem như ẩn nấp, đem chính mình ẩn nấp tại rực hổ thú thân thể thể chi bên trong, chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nếu là phản ứng hơi chậm một chút, e rằng rất khó may mắn còn sống sót. Cái này đủ để chứng minh, khẳng định có không thiểu tu sĩ, đã táng thân tại rực hổ trong bầy thú, đối với cái này kết quả, Cổ Vân dã là 10 phần bất đắc dĩ, đương nhiên chuyện này cũng không thể trách bất cứ người nào, chỉ có thể nói nơi đây hung hiểm quá lớn. Những thứ này từ trên canh chi thành tới tu sĩ, trải qua quá nhiều năm tháng qua tốt, đã quên đi hung hiểm hai chữ. Đây cũng là cho bọn hắn một lần cảnh cáo thôi, nếu là bọn họ bị Công Tôn còn thiết kế hãm hại, e rằng có hơn phân nửa đều khó mà còn sống. Kế tiếp thời gian 1 tháng, cũng là bình tĩnh, các tu sĩ cuối cùng đạt đến 50 người, còn có 32 người còn không biết tung tích. Đúng lúc này, một danh tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu mau nhìn, nơi xa tựa hồ có chút khác thường. Lần theo cái này danh tu sĩ chỉ phương hướng, Cổ Vân thần thức dò xét qua đi. Một đầu hình thể to lớn, ước chừng 100 trượng lớn nhỏ long thú, vậy mà nằm ở một cái trong khe núi, núi này thung lũng bên trong linh mục nồng đậm, cho nên lớn như vậy long thú, cũng không phải đặc biệt thu hút, cách nhau 100 dặm mới xem như miễn cưỡng chú ý tới. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, đầu này long thú trên thân, cũng không có bao nhiêu thanh long huyết mạch khí tức, ngược lại là có chút rực hổ thú khí tức. Cổ Vân bọn người lập tức phi độn đi qua, rất nhanh liền phát hiện cái này long thú chỗ quái dị, đầu này long thú sớm đã chết tuyệt, e rằng trong cơ thể huyết nhục, đã sớm bị thôn phệ sạch sẽ, Cổ Vân thậm chí nhìn thấy một đầu rực hổ thú thú con chợt lóe lên. Chẳng lẽ đây là rực hổ thú gây giống chi địa, ngoặc kép, rực hổ thú số lượng nhiều như thế, có khác với những thứ khác yêu thú, kỳ phồn thực số lượng cùng tốc độ, tất nhiên là rất nhiều. Cái này cũng là con thú này nơi mạnh nhất, vậy yêu thú, mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới gây giống một lần, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa yêu thú ấu thú tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, thậm chí trên vạn năm mới có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao thực lực. Rực hổ đàn thú có thể có như thế kích thước khổng lồ, e rằng gây giống tốc độ cùng tốc độ sinh trưởng vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Long thú thể nội linh lực dồi dào, bất quá long thú chi huyết kịch độc, những thứ khác yêu thú không dễ dàng dám đụng vào, cái này rực hổ thú ngược lại là cường đại, vậy mà không ý kỵ tí nào long thú chi độc. Cổ Vân lách mình tiến vào đầu này long thú hoàn toàn bị móc sạch thể nội, cảnh tượng trước mắt, nhưng Cổ Vân mới thôi cả kinh, trong này tràn ngập số lớn rực hổ thú thú con, bất quá những thứ này thú con cùng rực hổ thú hơi có khác biệt, bọn chúng cũng không có 2 cánh. Mặt khác, còn có mấy lượng cực kỳ khổng lồ linh trứng. Nhìn linh trứng bên trên khí tức, hẳn là rực hổ thú linh trứng, này ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đứng lên, đồng dạng sinh ra linh trứng yêu thú, cũng là mãng giao loại, hoặc giống chim. Giống như là mãnh thú một loại yêu thú còn dựa vào linh trứng gây giống, ngược lại là đặc thù. Rất nhanh, tu sĩ khác cũng theo sát mà đến, bọn hắn đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Mà lúc này, Cổ Vân đã bắt đầu không chút do dự bắt giữ rực hổ thú thú con cùng thu tập linh trứng. Cổ đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nếu là làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên rực hổ thú tức giận, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Nói chuyện cái này danh tu sĩ, cũng không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người. Mọi người thấy ở đây liền đều biết, ở đây rực hổ thú kéo dài đời sau chỗ, một khi nơi đây bị đoạn mất tuyệt lộ, rực hổ thú tiếp xuống gây giống sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Đây tuyệt đối sẽ chọc giận rực hổ thú, liều lĩnh công kích Cổ Vân bọn người. Hiện tại bọn hắn một bên hái thuốc, một bên săn giết lạc đàn rực hổ thú, vẫn là hết sức thư thích, mỗi ngày thu hoạch không tính thiếu, bây giờ để bọn hắn chọc giận đàn thú, rõ ràng phía trước săn giết lạc đàn rực hổ thú hành vi cũng sẽ không lại tồn tại. Loại ý nghĩ này, hiển nhiên là không thiết thực, rực hổ thú tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, sớm muộn là phải xuất hiện, mà phê rực hổ thú thú con cùng linh chứng, rõ ràng giá trị cũng là không thấp. Cổ Vân không lo chuyện khác tu sĩ nghĩ như thế nào, trực tiếp bắt giữ rực hổ thú ấu thú, hái tập linh chứng. Còn lại tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân đều làm như vậy, cũng lập tức gia nhập bắt giữ trong hàng ngũ. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, mấy vạn con rực hổ thú ấu thú liền bị bắt giữ không còn một mống, linh chứng số lượng càng nhiều. Loại này linh chứng vô cùng cổ quái, vậy mà lại theo thời gian tăng trưởng, có linh chứng lớn nhỏ cỡ nắm tay, có linh chứng lại có to bằng chậu rửa mặt, xem ra cái này rực hổ thú linh chứng có thể hấp thu trong thiên địa nguyên lực, chậm rãi phát dục. Những tu sĩ này cũng không phải phổ thông tu sĩ, cũng là cực cảnh cường giả, tu vi cũng là cực cao, động tác tự nhiên cũng là tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, nơi đây liền đã bị thu thập sạch sẽ. Có chút nhanh tay tu sĩ, thậm chí đem cái này đã chết long thú xương cốt góp nhặt không thiếu. Cổ Vân đối với mấy cái này xương cốt không có gì hứng thú quá lớn, những thứ này xương cốt giá trị không tính quá cao. Bây giờ, nơi xa truyền đến rực hổ thú gầm rú thanh âm. Cổ Vân hơi nhíu mày, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, rực hổ đàn thú đang tại hướng chúng ta chạy đến. Lần này như thế nào cho phải, có chút tu sĩ sắc mặt biến thành hơi trầm xuống, chúng ta bây giờ liền tiến vào bên trong hư không? Không vội, Cổ Vân thoáng lắc đầu, rực hổ trong bầy thú khoảng cách nơi đây tương đối xa, bọn chúng lẫn nhau thông truyền tin tức, như thế nào cũng phải một đoạn thời gian, nhân cơ hội này, chúng ta bố trí ở chỗ này trận pháp, đến lúc đó đem tất cả rực hổ thú một mẻ hốt gọn. Trận pháp, có chút tu sĩ không hiểu, bố trí cỡ lớn trận pháp, hao phí thời gian rất nhiều, mặc dù đang ngồi cũng là lớn tu sĩ, nhưng mà cũng không thể tại trong vòng nửa canh giờ bố trí một cái như vậy cỡ lớn trận pháp tới. Mỗi một vị đạo hữu bố trí chính mình sở trường nhất trận pháp, không cần thiết đem tất cả trận pháp liên động, chỉ cần những thứ này rực hổ thú tiến vào nơi đây, tất nhiên sẽ thiệt hại không thiếu, nếu là có thể làm bị thương trong đó cực cảnh rực hổ thú, ta lát nữa một bước làm việc cũng liền càng thêm dễ dàng. Cổ Vân đối với mấy cái này thông thường rực hổ thú không có hứng thú gì. Rực hổ thú xác thực hung hãn, thực lực cường đại, nhưng mà những thứ này rực hổ thú nhưng nếu không thể tụ quần, căn bản không cái uy hiếp gì. Nhưng mà cực cảnh rực hổ thú thì lại khác, có thể đạt đến cực cảnh yêu thú, tuyệt không phải vật bình thường, trên người cũng là trọng bảo. Có giá trị không nhỏ, quan trọng hơn là, hồng mông tệ cùng linh thạch cũng rất khó mua được. Đám người nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời, nhao nhao bắt đầu bố trí trận pháp, săn giết rực hổ thú chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều sách, nếu là có thể săn giết được cao cấp cực cảnh hung thú, bọn hắn đoạt được hồng mông tệ sẽ càng nhiều. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, ở đây khắp nơi đầy đủ loại đủ kiểu trận pháp. Mỗi danh tu sĩ, ít nhất bố trí 10 cái trận pháp, trong đó rất nhiều cũng là trực tiếp bố trí trận bàn, hiệu suất cao hơn. Mà xa xa rực hổ gầm rú thanh âm, cũng càng ngày càng rõ ràng. Khí tức bàng bạc, từ xa xa chậm rãi phun trào tới. Chư vị đạo hữu, đi, Cổ Vân phi độn dựng lên, lập tức hướng bên trong hư không phi độn mà đi. Cổ Vân cũng không có sử dụng phi thuyền, cũng không có đạt đến cực hạn tốc độ bay. Hắn ngược lại là muốn cho bọn này rực hổ thú năng đủ từng theo hầu tới, khổng lồ như thế rực hổ đàn thú, nếu là truy kích Cổ Vân, rất dễ dàng bởi vì tốc độ bay khác biệt, tạo thành tất cả lớn nhỏ thiếu sót, đến lúc đó chính là Cổ Vân đánh ra thời cơ tốt nhất. Mấy chục danh tu sĩ phi độn vô cùng dễ thấy, đương nhiên cũng đưa tới rực hổ thú nhóm chú ý của, theo lý thuyết, bọn này hung thú tất nhiên sẽ truy kích mà đến, kết quả lại là rất kỳ quái, bọn này rực hổ thú không có truy kích, mà là trở về tới rực hổ thú đẻ trứng chi địa. Gặp tình hình này, Cổ Vân dã chỉ có thể lắc đầu. Xem ra cái này cực cảnh rực hổ thú, khẳng định có khá cao linh trí, có thể trưởng khống bọn này rực hổ thú. Chư vị đạo hữu, chúng ta từ khác phương vị lần nữa tiến vào Nguyệt Mang Tinh, cái này rực hổ đàn thú, không có khả năng chỉ có như thế một chỗ đẻ trứng chi địa, chúng ta đem bọn hắn đẻ trứng chi địa toàn bộ phá hư, bầy thú này số lượng càng ngày càng ít, không dùng đến mấy tháng, chúng ta liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chém giết ở đây. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người đối với Cổ Vân đề nghị phi thường hài lòng, liền trước mắt mà nói, cuối cùng thu hoạch cũng không tệ lắm. Sau đó tại Cổ Vân dẫn dắt phía dưới, đám người đi vòng một đoạn lộ trình sau đó, lần nữa tiến vào Nguyệt Mang Tinh bên trong. Đám người tu vi không thấp, tốc độ bay cực nhanh, cho nên căn bản sẽ không gây nên rực hổ bầy thú chú ý, ngoại trừ đầu kia cực cảnh rực hổ thú chi bên ngoài, những thứ khác rực hổ thú căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Săn giết rực hổ thú lần nữa bắt đầu, lần này, Cổ Vân phái ra 20 danh tu sĩ bốn phía điều tra, mở rộng lục soát phạm vi, một phương diện có thể tránh cho cùng rực hổ đàn thú tao ngộ, một mặt khác tăng tốc tìm kiếm rực hổ thú xảo huyệt tốc độ. Rất nhanh, sau 10 ngày, đám người tìm được đệ nhị chỗ rực hổ thú xảo huyệt. Nơi đây rực hổ thú xảo huyệt cũng không phải tại chết đi long thú thể nội, mà là tại một chỗ linh tuyển chi nhãn phụ cận, nơi đây linh lực đồng dạng nồng hậu dày đặc. Vẫn là giống như trước đó, Cổ Vân bọn người lúc này bắt giữ tất cả ấu thú, tiếp đó hái tập linh chứng. Sau đó lại bố trí không thiếu trận pháp, tiếp đó phi độn mà đi. Lần này, bắt giữ tốc độ cực nhanh, bởi vì chung quanh rực hổ thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên cũng không có hấp dẫn đến rực hổ đàn thú đến đây. Thoáng bỏ chạy một khoảng cách sau đó, cái này quần tu sĩ tiếp tục cùng phía trước một dạng. Trên tinh cầu này, linh thảo số lượng hay là không ít, đám người thu hoạch cũng càng ngày càng phong phú, từng cái mang theo vui mừng. Hơn nữa tu sĩ số lượng cũng khôi phục được 72 tên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa còn có 10 người không biết tung tích. Mặc kệ cái này quần tu sĩ sống hay chết, đều phải tìm được tung tích của bọn hắn, cho dù là chết, trên người bọn họ mang theo túi trữ vật cũng là có giá trị không nhỏ, không thể từ bỏ. Ở sau đó 3 tháng bên trong, Cổ Vân bọn người thu hoạch khá lớn, liên tục tìm được 5 cái rực hổ thú xảo huyệt, bắt được rực hổ thú thú con, cơ hồ lấp kín, lấp đầy bọn họ linh thú túi, cuối cùng chỉ có thể Cổ Vân nhất cái thu thập. Cổ Vân tại không gian hỗn độn bên trong, chuyên môn mở ra một cái thế giới, chuyên môn bồi dưỡng những thứ này rực hổ thú. Đến nỗi linh chứng, mỗi danh tu sĩ nhận được cũng không ít, những thứ này linh chứng so ấu thú giá trị cao hơn nữa dễ dàng bảo tồn, cho nên chúng tu sĩ nhóm đều đối này hứng thú 10 phần. Một mặt khác, mất cả tháng mang tinh bên trên, lạc đàn rực hổ thú càng ngày càng ít, phía trước khắp nơi có thể thấy được rực hổ thú, bây giờ cơ bản không thấy được. Có thể thấy được Cổ Vân bọn người đối với mấy cái này rực hổ thú uy hiếp lớn bao nhiêu, cũng chỉ có tại rực hổ đàn thú bên trong, khả năng sống tích chữ tới. Mà rực hổ đàn thú cùng Cổ Vân đám người khoảng cách lúc nào cũng như gần như xa, có đầy đủ kinh nghiệm sau đó, tốc độ bay hơi chậm, lại không có lạc đàn rực hổ thú đưa tin rực hổ đàn thú, triệt để tìm không thấy Cổ Vân đám người tung tích. Một ngày này, Cổ Vân bọn người lại tìm đến một chỗ rực hổ bầy thú gây giống chi địa. Nơi đây ước chừng ngàn trượng, trải rộng rực hổ thú thú con, chúng tu sĩ đã thấy có lạ hay không? Cổ Vân ngăn lại đám người hái tập linh chứng kế hoạch, đạo, nếu như ta không có đoán sai, nơi đây hẳn là rực hổ đàn thú sau cùng một chỗ gây giống đất, đối bọn chúng tới nói, hẳn là tất nhiên 10 phần trọng yếu, chúng ta tốt nhất ở chỗ này bố trí một đạo cỡ lớn trận pháp, ở đây ôm cây đợi thỏ, thậm chí có cơ hội đem rực hổ đàn thú một mẻ hốt gọn. Cổ đạo hữu nói không sai, bọn này rực hổ thú có chút ngu dốt, chỉ là số lượng quá nhiều mà thôi, phía trước chúng ta tùy tiện bố trí trận pháp, thu hoạch cũng khá lớn. Một danh tu sĩ đạo, đám người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, mặc dù bọn hắn trong khoảng thời gian này săn giết rực hổ thú thông thạo không thiếu, nhưng mà gặp phải rực hổ thú nhóm lớn, hay là muốn tận lực tránh thoát, lấy thực lực của bọn hắn, rất khó cùng khổng lồ rực hổ đàn thú chính diện giao phong, dù sao đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, thụ thương cũng là không cần thiết, lại càng không cần phải nói có tổn thất tánh mạng khả năng. Ở trong đó cũng có vài tên trận pháp đại sư, trong tay trận kỳ chi vật cũng tương đối đầy đủ, tại Cổ Vân cùng vài tên trận pháp đại sư thương lượng sau đó, quyết định trận pháp cơ bản hình thức ban đầu, đám người phân công hợp tác cùng bố trí một đạo cỡ lớn trận pháp. Nhìn cái này quần tu sĩ động tác nhanh chóng, Cổ Vân trong lòng cũng có chút hài lòng, bọn này từ trên canh chi thành mà đến tu sĩ, có thể đi đến một bước này, cũng 10 phần hiếm thấy. Những cái kia trong lòng mình có ý khác, tại đến Hồng Mông Thành không bao lâu sau đó, cũng rất mau rời đi, còn dư lại đều cũng có mục đích cùng hợp tác tu sĩ. Chuyến này Nguyệt Mang Tinh hành trình, mặc dù có 10 danh tu sĩ không biết tung tích, nhưng mà còn dư lại cái này quần tu sĩ, tại kinh lịch nhiều như vậy sau đó, bắt đầu đối với nhau tín nhiệm dần dần tăng thêm. Đặc biệt là có thể nhìn thấy đầy đủ lợi ích phân phối sau đó, bất cứ chuyện gì cũng là hết sức nỗ lực. Dù sao tất cả tu sĩ đâu không phải ngu dốt hạng người, nếu là thật sự có người lười biếng, người này tuyệt đối sẽ không nhận được tu sĩ khác tín nhiệm. Thông qua chuyến này, Cổ Vân đã có thể xác định, cái này quần tu sĩ nếu là cùng nhau rèn luyện, ngược lại cũng có thể đáng giá tín nhiệm. Ước chừng 10 ngày thời gian, trận pháp cuối cùng bố trí xong, hao phí tài liệu vô số kể, cực phẩm linh thạch cũng hao tốn mấy trăm vạn khối. Bất quá tất cả tu sĩ đều cho rằng, làm như vậy cũng là đáng giá. Bố trí tốt trận pháp chi phía sau, các tu sĩ bắt đầu xua đuổi rực hổ thú ấu thú, thu tập linh chứng, lần này, tiến hành tốc độ rất chậm, mục đích duy nhất chính là muốn đem rực hổ đàn thú tụ tập tới. Qua đi tới thời gian 10 ngày, Cổ Vân mới phát hiện rực hổ bầy thú dấu vết. Toàn bộ rực hổ bầy thú số lượng rất nhiều, phi hành, che khuất bầu trời. Cái này cũng là lần thứ nhất các tu sĩ gặp phải rực hổ đàn thú sau đó, không gấp tại bỏ chạy, mà là tại ở đây ngồi đợi bầy thú đến. Rất nhanh, đàn thú lũ lượt mà tới, Cổ Vân có thể cảm nhận được bầy thú phẫn nộ. Con thứ nhất rực hổ thú lâm vào trận pháp chi phía sau, càng nhiều rực hổ thú vọt vào. Số lượng khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trận pháp. Bởi vì số lượng này, viễn siêu Cổ Vân đám người tưởng tượng, cho nên trong nháy mắt toàn bộ trận pháp liền bị vỡ tung. Chư vị đạo hữu, không nên hoảng hốt, chữa trị trận pháp. Cổ Vân cau mày, rực hổ bầy thú uy lực, đích thật là cực mạnh, nhưng mà tiến vào trận pháp chi bên trong về sau, bọn chúng liền như là không đầu con ruồi một dạng, bốn phía loạn chuyển. Mê cung một dạng trận pháp, nhưng rực hổ đàn thú đã mất đi phương hướng, bất quá bởi vì rực hổ bầy thú số lượng rất nhiều, cho nên vẫn là có nhiều chỗ trận pháp bị đàn thú hướng hủy. Nhất thiết phải ngay đầu tiên đem đàn thú phong tỏa ngăn cản, tiếp đó đem trận pháp chữa trị. Những thứ này tu sĩ đô là đại tu sĩ, cũng không cần Cổ Vân nhiều lời, tự nhiên biết chính mình nên làm cái gì. Còn có chút tu sĩ cùng Cổ Vân nhất dạng, một bên chữa trị trận pháp, vừa nhìn chằm chằm trận pháp chi bên trong rực hổ thú. Dù sao cái này rực hổ trong bầy thú, có một đầu cực cảnh thú giữ tồn tại, không thể khinh thị, vạn nhất đầu này cực cảnh hung thú xông phá trận pháp, đem tất cả rực hổ thú phóng xuất ra, như vậy đội chúng tu sĩ cơ hồ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên nhưng phàm là có thể cân nhắc đến điểm này tu sĩ, đều chăm chú nhìn trận pháp, tránh xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Như thế nhoáng một cái, chính là ba canh giờ thời gian, toàn bộ trận pháp cuối cùng ổn định lại. Cổ Vân mấy người cũng xem như thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, bọn này rực hổ thú xem như cá trong chậu, kế tiếp chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, đem các loại hung thú toàn bộ chém giết, liền có thể thu hoạch cực lớn. Bất quá không đợi chúng tu sĩ buông lỏng xuống, nơi xa từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên truyền lại mà đến. Không bao lâu sau đó, nơi xa phi độn một quần tu sĩ. Cái này quần tu sĩ ước chừng có hơn 30 người, toàn bộ đều là cực cảnh tu sĩ, bọn hắn thân mang đồng dạng đạo bào, nhìn 10 phần bất phàm. Người cầm đầu là một gã hơn 30 tuổi tráng hán, người này cổ đồng sắc da thịt, hình thể cực kỳ cường tráng, nói thẳng, chư vị đạo hữu, các người đây là ý gì? Chúng ta đuổi theo lâu như vậy rực hổ thú, cư nhiên bị các ngươi đoạt mất. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, rực hổ thú việc phải làm, hẳn là công khai, tất cả tu sĩ đâu có thể nhận lấy, nhưng mà Cổ Vân có thể xác định, ở nơi này dài đến thời gian một năm bên trong, nguyệt mang chung quanh, cũng không có tu sĩ khác xuất hiện. Nói thật, loại này việc phải làm thu hoạch không tính lớn, lại cần đại lượng tu sĩ hợp tác, cho nên sẽ rất ít có hồng mông thành cực cảnh tu sĩ tham dự. Cái này 30 người xuất hiện, ngược lại là ngoài ý muốn. Cái này 30 người mặc dù thực lực bất phàm, nhưng mà muốn nuốt vào bọn này rực hổ thú, cũng không phải là chuyện dễ. Đạo hữu chi ngôn có chút không đúng, chúng ta tới này đã có thời gian hơn một năm bên trong, ngôi sao này cầu lên rực hổ thú bị chúng ta thanh lý hơn phân nửa, chỉ còn lại này một đám, bây giờ này một đám bị phong tỏa tại chúng ta bố trí trong trận pháp, cùng chư vị có quan hệ gì. Một cái bên trên canh chi thành tu sĩ bất mãn mấy đạo. Còn lại tu sĩ cũng rất là tức giận, loại này nửa đường chạy đến muốn cướp đoạt hành vi, tự nhiên là chúng tu sĩ bất mãn. Bất quá càng nhiều tu sĩ, nhưng là thoáng có chút lo lắng, dù sao bọn hắn mới đến Hồng Mông Thành không bao lâu, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Dù sao bọn hắn cũng không biết, cái này quần tu sĩ sau lưng, rốt cuộc là cường đại gì thế lực. Cổ Vân thoáng trầm ngâm đạo, chư vị đạo hữu, tình huống trước mắt, đã là như thế, nói thêm nữa thứ gì cũng vô dụng, chúng ta dựa theo quy cũ, nơi đây rực hổ thú phân phối đồng đều như thế nào. Nếu là cái này 30 người không chịu bỏ qua, Cổ Vân bọn người muốn săn giết bọn này rực hổ thú, tuyệt đối không dễ dàng. Đương nhiên, liền xem như cái này 30 người không xuất hiện, Cổ Vân bọn người săn giết rực hổ thú, cũng muốn tiêu phí rất nhiều thời gian, cho nên nếu là cái này 30 người có thể tham dự vào, chia đều bảo vật, ngược lại cũng không phải không thể, dạng này săn giết rực hổ thú phong hiểm giảm bớt, tốc độ cũng càng nhanh. Cái kia trung niên nam tử ha ha cười nói, đạo hữu quả nhiên là nói đùa, người e rằng thư đến Mông Thành không bao lâu a, chưa thấy qua Tam Mông Đa cũng là bình thường. Tam Mông Đa coi trọng bảo vật, như thế nào để cho ngươi phân đi một bộ phận? Không bằng như thế, các ngươi giúp ta đem bọn này rực hổ thú săn giết, ta sẽ cho các ngươi nhất định ban thưởng, cam đoan các ngươi không thiệt thòi. Lời vừa nói ra, lập tức nhường chúng tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này gọi là Mông Đa tu sĩ, lòng tham cũng quá lớn, kỳ thực Cổ Vân vừa rồi nói như vậy, đã làm ra to lớn nhượng bộ, không nghĩ tới đối phương cự tuyệt thì cũng thôi đi, lại còn muốn cho bọn hắn biến thành khổ công. Bọn này bên trên canh chi thành cực cảnh tu sĩ, làm sao nhận qua nhục nhã như vậy? Cho dù là mới tới đến Hồng Mông Thành, cho dù đối phương lai lịch không nhỏ, nhưng mà đối phương cũng bất quá là 30 tên cực cảnh tu sĩ mà thôi, tu vi cũng không cao hơn bọn họ không có bao nhiêu. Cổ Vân cau mày đứng lên, người trước mắt cũng quá mức trương cuồng. Thoáng trầm ngâm một chút, Mông đạo hữu danh tiếng ta nghe sách qua, bất quá chưa từng gặp qua Mông đạo hữu hình dáng, mong rằng Mông đạo hữu thứ lỗi. Tất nhiên Mông đạo hữu mở miệng, những thứ này rực hổ thú tự nhiên về Mông đạo hữu tất cả. Cổ Vân lời nói này, lập tức nhường đông đảo bên trên canh chi thành tu sĩ cực kỳ tức giận, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại là loại người này. Bất quá Cổ Vân tất nhiên nói như vậy, nhất định là gặp phải không được đại nhân vật. Nghĩ đến chỗ này, mặc dù trong lòng bọn họ bất mãn hết sức, cũng không thể không đón nhận. Mông Đa nghe vậy, cười lên ha ha, hảo, rất tốt. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Bất quá tại hạ trước khi rời đi, nhắc nhở hữu một câu, cái này rực hổ thú linh chứng cùng ấu thú đều ở đây trận pháp chi nội, một khi chọc giận bọn chúng, có khả năng thôn phệ linh chứng cùng thú con. Cổ Vân vẫy tay để cho chúng tu sĩ phi độn mà đến, dự định rời đi nơi đây. Cái này vị đạo hữu, đem trận pháp bố trí cùng trận pháp bản vẽ lưu lại. Mông Đa không chút khách khí, không có trận pháp bản vẽ, bọn hắn hơn 30 người, căn bản không có khả năng săn giết nhiều như vậy rực hổ thú. Cổ Vân nhất phất tay, một thanh ngọc giản lao vùn vụt đi qua, tiếp đó phi độn dựng lên. Còn lại tu sĩ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo Cổ Vân rời đi. Bất quá đối với Cổ Vân, đã tràn ngập rất nhiều bất mãn, bọn hắn nguyên bản định đi theo Cổ Vân đi tìm kiếm thượng cổ kim linh bước dấu vết, hiện tại Cổ Vân mềm yếu như thế, bọn hắn như thế nào có thể tin phục Cổ Vân, đến lúc đó tìm được kim linh bước sau đó, lại chắp tay tặng cho người khác. Bất quá bây giờ bọn hắn lại sẽ không nói ra, dù sao bọn hắn địa vị bây giờ cùng Cổ Vân vẫn là không có cách nào so sánh. Tại Cổ Vân bọn người rời đi về sau, Mông Đa cầm qua bản vẽ, hơi làm xem xét, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không tệ, không tệ. Mông đạo hữu, bây giờ chúng ta nên làm cái gì, đám người này thật sự liền đi. Một danh tu sĩ có chút không tin hỏi. Nói nhảm, bọn hắn nếu là biết Mông đạo hữu danh hào, tự nhiên là muốn nhượng bộ, cái này quần tu sĩ ta đã nghe ngóng, hẳn là mới vừa từ địa phương khác tới, không có gì chỗ dựa, nghe nói công tôn còn cho bọn hắn một cái ở tạm chỗ, những người này cũng là bèo trôi không dễ, sao có thể cùng Mông đạo hữu so sánh. Một danh tu sĩ lúc này phản bác, cái này quần tu sĩ ta cũng nghe sách qua, nếu là đổi lại các tu sĩ khác, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, nhưng mà những thứ này ngoại lai tu sĩ, căn bản vốn không cần cho bọn hắn mặt mũi này. Mông Đa kiêu ngạo nói, đối phó đám người này, căn bản vốn không cần chúng ta Mông ra bán ra. Nghe nói công tôn còn vẫn không có xuất quan, xem ra lần này là bị thương rất nặng, đoán chừng tu vi muốn rơi xuống không thiếu. Hơn nữa công tôn còn sớm đã tự xưng chính mình thoát ly công tôn gia tộc nhiều năm, càng không đủ gây cho sợ hãi. Ngoặc kép, Mông đạo hữu, lần này bằng vào tên tuổi của ngươi, không cần tốn nhiều sức, liền bắt được những thứ này rực hổ thú, Mông đạo hữu gia tộc rèn luyện cũng có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta cũng có thể thu hoạch không ít. Ngoặc kép, tốt, có trận pháp này đồ, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào trận pháp chi nội, trước tiên săn giết một bộ phận rực hổ thú, mặt khác tận lực bắt giữ một chút ấu thú cùng linh chứng. Những thứ này ấu thú cùng linh chứng cực kỳ chân quý, đám người này bố trí ở chỗ này lớn như vậy trận pháp, hẳn là có phần phí hết một phen công phu. Mông Đa trầm ngâm nói, Mông đạo hữu, cái này quần tu sĩ quả nhiên là đi, nếu là đám người này trở về, chúng ta ở vào bọn họ trận pháp chi bên trong, có phải hay không cực kỳ hung hiểm? Vẫn còn có chút tu sĩ tràn ngập lo nghĩ, nơi này cách Hồng Mông Thành gần như thế, bọn hắn nếu là dám ra tay, chẳng lẽ không muốn sống? Ngoặc kép. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là vô căn cứ đoạt bảo, bọn hắn ở đây chủ tính một năm, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Mông Đa trầm giọng nói, đạo hữu lo lắng, cũng là bình thường, kỳ thực ta cũng có chút lo nghĩ, nếu là đổi thành ta, tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Ngoặc kép, Mông Đa suy nghĩ một chút nói, săn giết rực hổ thú, tự nhiên không thể đến trễ, ta cần trong vòng 2 tháng trở lại Hồng Mông Thành. Ngoặc kép. Che đạo hữu, ta đề nghị phái ra một cái đạo hữu đi giám sát bọn hắn, mặt khác lưu lại ba tên đạo hữu, lưu lại trận pháp chi bên ngoài, xem như phối hợp tác chiến, dạng này có thể bảo đảm bọn hắn một phen trở về, chúng ta liền có thể lập tức biết, cũng sẽ không trì hoãn chúng ta săn giết rực hổ thú. Ngoặc kép, Mông Đa gật gật đầu, phương pháp này không tệ, đạo hữu đem việc này an bài thỏa đáng, còn lại đạo hữu theo ta tiến vào trận pháp chi nội. Ngoặc kép, Mông Đa vung tay lên, lòng bàn tay của hắn ở giữa, xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ, giống như là một cái cỡ nhỏ như vòng xoáy vậy, nhường quang hoa ở trong đó chảy xuôi. Rất nhanh, Mông Đa liền tiến vào đến trận pháp chi nội, nơi này rực hổ thú số lượng rất nhiều, giống như con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi đi loạn, Mông Đa phất tay chém giết mấy cái, trong tay hồng quang thoáng hiện, chết đi rực hổ thú huyết mạch chi lực, liền tiến vào đến trong lòng bàn tay của hắn, tùy theo, rực hổ thú thân thể không sinh khí chút nào, trở nên cứng ngắc khô cạn, phảng phất chết đi mấy trăm năm một dạng, tính cả yêu đan, cùng một chỗ bị hủy diệt. Không ngừng mà có tu sĩ săn giết rực hổ thú, ném tới Mông Đa phụ cận, Mông Đa từ nơi này chút rực hổ thú thể nội hấp thu huyết phách chi lực. Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng mà rực hổ thú số lượng thật sự là quá nhiều, hơn 20 danh tu sĩ không ngừng săn giết, cũng rất khó duy trì Mông Đa thi triển pháp quyết. Toàn bộ trận pháp, tương tự với mê cung đồng dạng, có trận pháp bản vẽ các tu sĩ, tự nhiên đi xuyên 10 phần thuận lợi. Nhưng mà rực hổ thú nhóm cũng rất khó tìm đến phương hướng chính xác, cái này cũng bố trí trận pháp này mục đích chủ yếu, nhưng rực hổ thú nhóm tại trận pháp chi bên trong phân tán, khó mà tập kết thành đàn, như vậy trải qua, rực hổ thú đối với các tu sĩ liền không có bất cứ uy hiếp gì. Không thể không nói, trận pháp này thiết kế vô cùng tinh diệu, liền Mông Đa cũng đối trận pháp này có chút khen. Vấn đề duy nhất là, muốn từ trận pháp chi bên trong rời đi, cũng có chút một phen công phu, hoặc là đường cũ trở về, hoặc là phá trận mà ra. Muốn phá trận mà ra, cần tiêu phí cái giá rất lớn, mở ra một lỗ hổng, dù sao trận pháp này tồn tại mục đích chủ yếu, chính là vì ngăn cản rực hổ thú lao ra. Liền trước mắt mà nói, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề lớn. Ước chừng sau một canh giờ, đang tại săn giết rực hổ thú các tu sĩ, đột nhiên cảm thấy một tia không quá tầm thường khí tức. Một cái cực cảnh tu sĩ vừa mới giết chết một đầu rực hổ thú chi phía sau, đột nhiên, một đầu ngân sắc thú nhỏ, không biết từ chỗ nào xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ bay, từ bụng của hắn xuyên qua. Hộ thể cương khí, thậm chí không có phát huy bất cứ tác dụng gì, người này lúc này đan điền bị hủy diệt. Thần hồn đang thoát đi thân thể đồng thời, cơ hồ trong nháy mắt bị đầu này ấu thú cắn nuốt. Thời gian phát sinh cực nhanh, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, cái này danh tu sĩ thậm chí còn có thể thấy rõ ràng con thú nhỏ này, tướng mạo cùng rực hổ thú không kém bao nhiêu, cùng rực hổ thú thú con cơ hồ nói hùa, nhưng mà con thú nhỏ này quanh thân gần như trong suốt, tản ra ngân sắc quang mang, nhìn tuyệt đối không phải thông thường thái hư danh giới yêu thú. Làm một tên cực cảnh tu sĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình vậy mà lại chết tại đây sau một đầu thú nhỏ thủ hạ, không hiểu thấu, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có đào thoát. Bất quá, đã không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều, tại thú nhỏ thôn phệ thần hồn của hắn sau đó, hình thần đều nứt. Rất nhanh, mấy tên cực cảnh tu sĩ, chết tại con thú nhỏ này. Mông Đa cuối cùng phát hiện không thích hợp, hắn lấy được rực hổ thú thân thể càng ngày càng ít, tự nhiên bén nhạy phát hiện khác thường. Tất cả đạo hữu tụ hợp, Mông Đa trầm giọng nói. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đô tụ tập tới, Mông Đa trong mắt chảy ra một tia lãnh quang, hắn thấy rõ ràng, hai danh tu sĩ không thấy. Nơi đây trận pháp chi nội, tu sĩ khoảng cách cũng không phải rất xa, không có khả năng không chiếm được đưa tin, càng không khả năng tự mình rời đi. Phát hiện này, nhưng Mông Đa kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nơi đây có cái gì không được sinh linh? Không dám nói thế nào, hai tên cực cảnh tu sĩ mất tích, vẫn là để Mông Đa cẩn thận rất nhiều, hắn không tiếp tục để các tu sĩ phân tán tìm kiếm, mà là tận lực dựa sát vào khoảng cách gần một chút. Thế nhưng là hắn cũng không biết, bọn hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, đầu kia ngân sắc thú nhỏ, đều theo sát ở tại bọn hắn sau lưng. Tại Nguyệt Mang Tinh bên ngoài tinh vực bên trong, Cổ Vân nhất người đi đường tu sĩ hơn 70 người, cũng tại ở đây mang theo mấy ngày lâu. Tất cả tu sĩ đều có chút nặng nề, chuyến này đối bọn hắn mà nói thật là thất vọng. Chư vị đạo hữu, chuyến này phong hiểm cực lớn, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta đi ra chiến. Cổ Vân đột nhiên nói, chúng tu sĩ đều là sững sờ. Chư vị đạo hữu, chẳng lẽ cho là ta thật sự đem những này yêu thú chắp tay tương nhượng sao? Cổ Vân trầm giọng nói, những thứ này rực hổ thú hao tốn chúng ta thời gian dài mới đưa bọn chúng dẫn vào trận pháp chi bên trong, há lại có chắp tay đưa người đạo lý. Lấy cổ mỗ người phong cách hành sự, nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Cổ Vân lời nói này, lập tức đánh thức đám người. Rất nhiều người đều nghĩ đến Cổ Vân ban đầu ở bên trên Canh Chi Thành xem như, từ một cái yên tĩnh vô danh tu sĩ, tại thượng Canh Chi Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa trở thành bọn hắn chuyện người. Nếu là có không muốn tham dự đạo hiếu, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng mà cái này gọi là Mông Đa tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông hạng người, thế lực cực lớn. Cổ Vân lại nói, Cổ đạo hiếu, lời này ý gì? Chúng ta cũng là từ trên Canh Chi Thành mà đến, những cái kia không muốn tham dự tu sĩ, đều sớm đi, còn lại chúng ta những người này, nhất định tề tâm hợp lực, nếu như trận chiến này cũng không có dũng khí, nói gì về sau săn giết thượng cổ hung thú. Giếng Toàn Thắng lớn tiếng nói, hảo, rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, tất cả tu sĩ đô không có ý kiến, bọn hắn mới vừa thật là bị đè nén quá lâu một chút. Mặc dù cũng có mấy người trong lòng khiếp đảm, nhưng mà loại tình huống này, không có người có thể lùi bước. Chỉ có một trận chiến. Kỳ thực trận chiến này, chúng ta phần thắng cực lớn, chúng ta có hết thảy có 73 người, đối phương bất quá hơn 30 người mà thôi. Từ tu vi phương diện tới nói, cực cảnh tu sĩ tu vi không sai biệt nhiều, nếu là thực lực cực mạnh tu sĩ, cũng sẽ không tới chỗ như thế. Cổ Vân phân tích nói, mặt khác, chúng ta còn có trên trận pháp ưu thế, trận pháp cũng là chúng ta bố trí, cho nên đối với trận pháp chúng ta quen thuộc hơn một chút. Hơn nữa ta cho bọn hắn trận pháp bản vẽ, cũng chỉ là cực kỳ giản lược mà thôi. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, đám tu sĩ này hẳn là sẽ không đối với chúng ta phớt lờ, ta đã quan sát được, một danh tu sĩ đi theo chúng ta đã lâu, mặc dù khoảng cách rất xa, lại 10 phần bí mật, bất quá vẫn là bị ta phát hiện, bắt lấy người này, cam đoan chúng ta hành động không bị phát hiện. Cổ đạo hữu an bài 10 phần thỏa đáng, cứ dựa theo cổ đạo hữu yêu cầu tới làm, bất quá ta còn có một cái tiểu kiến nghị. Chúng ta có thể phân ra giá cả 10 người, từ mặt khác phương hướng lẻn vào, tránh tu sĩ quá nhiều bại lộ mục tiêu, bọn hắn hẳn là sẽ lưu lại tu sĩ tại trận pháp chi bên ngoài trông coi, cùng với giữ gìn trận pháp, chúng ta muốn đem những tu sĩ này toàn bộ diệt sát, mới có thể làm được không có sơ hở nào. Đám tu sĩ này mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tu vi của bọn hắn vốn là không thấp, lịch duyệt cũng phong phú, bây giờ hơn 70 người trí tuệ, càng là nghĩ tới rất nhiều chi tiết. Rất nhanh. Một cái hoàn chỉnh mà kín đáo kế hoạch, liền bị chế định đứng lên. Lấy Giếng Toàn Thắng cầm đầu 10 danh tu sĩ, lập tức phi độn mà đi, đi vòng tiến vào Nguyệt Mang Tinh. Cổ Vân dẫn dắt còn lại 62 danh tu sĩ lập tức hướng phía sau phi độn mà đi. Tốc độ bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt, đem tụ tập ở phía xa một khối thiên thạch khổng lồ phía trên. Cổ Vân nhất phất tay, một vệt kim quang xẹt qua, trận bàn bay ra, đem thiên thạch bao phủ lại. Còn lại tu sĩ cũng làm theo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy chục đạo quang hoa bao phủ toàn bộ thiên thạch, tụ tập chật như nêm cối. Đạo hữu, các ngươi muốn làm gì? Trong thiên thạch hiện ra một danh tu sĩ tới. Người này chính là một mực xa xa theo dõi Cổ Vân đám người tu sĩ, hắn nguyên bản cho là mình trốn ở đây vô cùng an toàn, cũng không quá thanh trừ Cổ Vân bọn người đột nhiên vì cái gì lao nhanh trở về, cho nên không có căn bản không có thời gian chạy khỏi nơi này. Bây giờ, ở đây bị đủ loại trận pháp kín kẽ, đem hắn triệt để vây quanh ở đây, căn bản không có thể chạy thoát. Tại hạ là Mông Đa đạo hữu hảo hữu, chư vị đạo hữu muốn làm cái gì? Người này lập tức chuyển ra Mông Đa. Kỳ thực trong lòng của hắn đã có chút dự cảm bất tường, nhưng mà vì mạng sống, hắn cũng không thể không nói như vậy. Giết, Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh, chúng tu sĩ thao túng đủ loại bảo vật lập tức lao vùn vụt mà tới. Các ngươi cả gan làm loạn, chẳng lẽ không sợ Mông Đa đạo hữu trả thù các ngươi sao? Cái này danh tu sĩ sắp nứt cả tim gan. Tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không kém, làm một tên cực cảnh tu sĩ, thực lực của hắn cường hoành, thậm chí có thể lấy một địch 10, nhưng là bây giờ hắn bị hơn 60 tên cảnh giới ngang hàng tu sĩ vây quanh ở đây, hơn nữa bị tiên cơ khống chế, bây giờ hắn muốn trốn thoát, đều căn bản không có người bất cứ cơ hội nào. Bình thường mà nói, một cái cực cảnh tu sĩ muốn bị giết chết là rất khó, nhưng mà vận khí của hắn thật sự là quá kém. E rằng rất khó có tu sĩ có cái chủng này thể nghiệm, bị hơn 60 tên cực cảnh cường giả vây công thể nghiệm. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng công kích, từ bốn phương tám hướng mà đến. Cái này danh tu sĩ điên cuồng tế ra đủ loại đỉnh cấp bảo vật, tất cả hộ thân bảo vật, đều giống như không cần tiền đồng dạng ném ra, nhưng mà tại dày đặc như vậy công kích, những bảo vật này trong nháy mắt bị sụp đổ, người này lúc này bỏ mình. Cổ Vân đánh ra một đạo linh hỏa, đem hắn thần hồn hủy diệt, người này xem như triệt để chết mất. Cổ Vân đem hắn túi chữ vật thu lại, cẩn thận kiểm tra lên. Trong túi chữ vật, ngoại trừ mấy vạn hồng mông tệ bên ngoài, cũng không có khác đồ vật đặc biệt, Đại bộ phận bảo vật đều ở đây thời khắc sống còn bị họ sử dụng, còn lại bảo vật giá trị không cao lắm, đến nỗi hỗn tạp vụn vặt, đan dược các loại, cũng không đáng giá nhắc tới. Bất quá trên người người này có một khối đặc thù lệnh bài, trên đó viết, che chữ, có lẽ người này là Mông gia họ Khác đệ tử. Chư vị đạo hữu, tiếp tục xuất phát, chuyến này thu hoạch, hẳn là sẽ không quá ít, Cổ Vân trầm giọng nói. Trong lòng mọi người đương nhiên minh bạch, giết chết một cái cực cảnh tu sĩ thu hoạch là biết bao chi nạn, bình thường mà nói, cực cảnh tu sĩ nào có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Coi như tại Thượng Canh Chi Thành thời điểm, mặc dù quản lý hỗn loạn, nhưng mà cực cảnh giữa các tu sĩ là tuyệt đối sẽ không sinh ra tranh đấu. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái kia thái hư cảnh giới giữa các tu sĩ săn giết, liền biết giết người đoạt bảo lợi tức là bực nào phong phú. Loại chuyện này, rất dễ dàng nghiện, Nguyệt Mang Tinh bên trên, còn có hơn 30 tên cực cảnh tu sĩ, chờ lấy bọn họ đâu. Đám người toàn bộ thi triển ẩn nấp chi pháp, đem tự thân khí tức ẩn nấp đến thấp nhất cấp độ, tốc độ bay cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn cũng không gấp gáp, nhiều như vậy rực hổ thú, căn bản không phải mấy ngày liền có thể đổ sát hầu như không còn. Thời gian càng dài, Mông Đà bọn người lâm vào càng sâu, cũng liền đối bọn hắn càng thêm buông lỏng cảnh giác, chính là Cổ Vân bọn người có thể được tay thời điểm. Mấy ngày sau, Cổ Vân bọn người quay về Nguyệt Mang Tinh, bọn hắn khoảng cách trận pháp chi chỗ tương đối xa, chậm rãi tới gần. Mặt khác 10 người sớm đã xuất phát, bọn hắn bây giờ gì tình huống, Cổ Vân dã không biết được, bất quá căn cứ vào Cổ Vân quan sát, trận pháp chung quanh cũng không có đặc biệt gì biến hóa, cho nên hẳn là không kinh động những tu sĩ này. Cổ Vân trầm giọng nói, tất nhiên chúng ta làm như vậy, nhất thiết phải trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn, chỉ cần để cho bên trong một người sống sót, chúng ta liền không thể lưu lại Hồng Mông Thành. Đám người đương nhiên minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Đối diện là hơn 30 tên cực cảnh tu sĩ, mỗi giết một người, đều cực đại suy yếu đối phương thực lực, phân tán đánh giết là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Cổ Vân nhận được đưa tin, đóng giữ trận pháp chi bên ngoài tu sĩ tổng cộng có 3 người, đã bị bọn hắn toàn bộ đánh chết. Kết quả này, nhượng Cổ Vân bọn người 10 phần kinh hỉ. Xem ra cái này 10 danh tu sĩ quả nhiên là có chút bản sự, vậy mà có thể vô thanh vô tức săn giết 3 tên cực cảnh tu sĩ, quả nhiên là ghê gớm. Bọn này bên trên canh chi thành bên trong tu sĩ, đích thật là tàng long ngọa hổ. Biết được tin tức này sau đó, đám người rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tiếp đó tại trận pháp chi bên ngoài thoáng bố trí, tiếp đó lưu lại 10 người vây quét đào thoát giả. Tiếp đó tu sĩ khác tiến vào bên trong, một lưới bắt hết bọn họ. Một danh tu sĩ đạo, không cần gấp gáp, Cổ Vân do dự một chút nói, trong này rực hổ thú số lượng không thiếu, săn giết độ khó không thấp, sẽ để cho bọn hắn thiệt hại không thiếu linh lực. Hơn nữa trong đó còn có cực cảnh rực hổ thú, thực lực cũng không yếu, nếu là có thể trọng tỏa mấy người bọn họ, đối với chúng ta cũng có ưu thế. Bây giờ chúng ta chiếm giữ ưu thế, phải tận lực đem hai đạo trận pháp bố trí song hảo, tránh bọn hắn chó cùng rứt dậu. Cổ đạo hữu nói có đạo lý, những người này cũng là cá trong chậu, căn bản không đủ vì căn cứ. Chúng ta chỉ cần đem nơi đây nghiêm ngặt phong tỏa, bọn hắn chắc chắn phải chết. Tiếp xuống trong hơn 10 ngày, chúng tu sĩ 10 phần bận rộn, cuối cùng đem trận pháp bố trí hoàn toàn, không lưu bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tiếp đó Cổ Vân chọn lựa 10 danh tu sĩ bảo hộ trận, 2 danh tu sĩ tuần tra, tránh có mặt khác tu sĩ quấy rối. Còn lại 62 danh tu sĩ đi theo Cổ Vân tiến vào trận pháp chi nội. Tu sĩ này số lượng là đối phương hơn gấp 2, phần thắng cực lớn. Bất quá Cổ Vân cho rằng, lần này đại chiến chiếm giữ ưu thế, chẳng những muốn toàn thắng, đem đối phương toàn bộ tru sát, cũng tận lực không muốn làm bị thương bất kỳ một cái nào người một nhà. Đợi đến trận chiến này kết thúc về sau, đám tu sĩ này sẽ càng thêm đoàn kết, Cổ Vân dã sẽ trở thành bọn họ người một nhà. Tiến vào trận pháp chi phía sau, nơi đây phảng phất là một cái mê cung, bất quá có trận pháp địa đồ sau đó, liền vô cùng dễ dàng. Mông Đa nghĩ không ra là, Cổ Vân bọn người không những có thể tinh tường toàn bộ trận pháp mê cung thông đạo, thậm chí có thể thông qua thay đổi trận pháp thay đổi mê cung, tùy ý xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Tương đối mà nói, Mông Đa bọn người liền lộ ra kỳ cợm rất nhiều, bọn hắn chỉ có thể căn cứ vào Cổ Vân bọn người hoạch định đường đi tiến lên, bọn hắn hành động con đường, cũng bị Cổ Vân hiểu biết. Mông Đa hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Mấy ngày đến nay, hắn săn giết rực hổ thú số lượng không thiếu, khoảng chừng mấy vạn con nhiều, bất quá rực hổ thú cũng không có giảm bớt điều động, lòng bàn tay của hắn hơi hơi phiếm hồng, toát ra mùi huyết tinh. Nếu chỉ là như thế, hắn tuyệt đối hết sức hài lòng. Nhưng mà liên tục mấy ngày tới, hắn cơ hồ mỗi ngày đều thiệt hại một cái cực cảnh tu sĩ, Bây giờ tại bao chục hắn ở bên trong, tổng cộng chỉ có 23 tên cực cảnh tu sĩ. Có một đầu không biết tên hung thú, đang không ngừng săn giết bọn hắn, phảng phất đem bọn hắn xem như con mồi đồng dạng. Mông Đa nếm thử bắt giữ đầu hung thú này, nhưng mà đầu hung thú này hình thể không lớn, tốc độ bay cực nhanh, giống như một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, liền nhìn đều thấy không rõ lắm, lại càng không cần phải nói đưa nó săn giết. Từ đệ ngũ danh tu sĩ sau khi chết, Mông Đa đem tất cả tu sĩ tụ tập lại, cấm chế phân tán, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, tránh bất luận cái gì đánh lén xuất hiện. Tất cả tu sĩ đô lâm vào cực độ khẩn trương trạng thái. Săn giết rực hổ thú dễ dàng, cùng đầu hung thú này đánh lén, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu là đổi lại tình huống khác, Mông Đa đã sớm rời đi chỗ này. Nhưng mà mắt thấy hắn săn giết rực hổ thú số lượng sắp đạt đến, hắn cũng có chút không quá cam lòng từ bỏ. Một khi rời đi nơi đây, lại nghĩ săn giết những thứ này rực hổ thú, còn phải trở về nơi đây, hơn nữa thời gian dài, trận pháp này chưa chắc có thể duy trì được. Trải qua một phen cân nhắc sau đó, Mông Đa quyết định vẫn là lưu lại, thiệt hại vài tên cực cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói, đích thật là vô cùng trần nặng đả kích, hắn lôi kéo nhiều như vậy một nhóm tu sĩ, hao tốn không thiếu đại giới, bây giờ bọn hắn bỏ mình, mặc kệ đối với Mông Đa danh dự vẫn là thế lực, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng mà Mông Đa tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này huyết trì thí luyện, chính là Mông Gia đối với hắn trọng yếu nhất khảo nghiệm. Mông Gia cực cảnh dòng chính tu sĩ không thiếu, nhưng mà có thể thông qua loại này huyết trì khảo nghiệm cũng không nhiều, nếu như hắn có thể thông qua, liền có thể đang lừa nhà địa vị nhận được tăng lên to lớn, chỗ tốt tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Cho nên Mông Đa vẫn tồn tại một chút tâm lý may mắn, lại săn giết 10 vạn đầu rực hổ thú, liền đầy đủ hoàn thành kế hoạch chuyến này. Chư vị đạo hữu, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, này hung thú cũng sẽ không nhận được, đợi lát nữa đến Hồng Mông Thành sau đó, tất cả đạo hữu cũng có thể nhận được Mông Gia lệnh bài, chỉ cần có thể thành công trưởng khống Mông Gia, nhận được mấy vị lão tổ thưởng thức, chư vị đạo hữu quyền lợi cùng với những cái khác che ra đệ tử cung cấp. Những tu sĩ này đuổi theo Mông Đa cũng không phải một năm hai năm rồi, loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là không muốn mạo hiểm, nhưng mà tất nhiên tới đây, đã không có những biện pháp khác. Che đạo hữu, đầu hung thú kia lại tới, một danh tu sĩ kinh hãi nói. Tất cả tu sĩ thần kinh nâng lên đỉnh cấp, trong mắt bọn họ thần sắc kinh hoàng, đầu hung thú này cho bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, nhưng nếu không thể chém giết đầu này yêu thú, bọn hắn đem kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Chư vị đạo hữu, cẩn thận phòng ngự, con thú này không có như vậy làm cho người e ngại, chỉ là động tác nhanh hơn một chút mà thôi. Mông Đa bây giờ không có cách khác, chỉ có thể tạm thời ổn định lại những tu sĩ này. Che đạo hữu, ta cảm thấy hẳn là rời khỏi nơi này trước, những thứ này rực hổ thú sẽ không đào thoát, bọn chúng bị vây ở trận pháp chi bên trong, chúng ta tìm được đối phó đầu hung thú này phương pháp, trở lại không muộn. Mông Đa lắc đầu, không cần nhiều lời, chủ ta ý đã định, ngươi nếu là sợ, chính mình trở về thì đúng rồi. Cái này danh tu sĩ chỉ có thể trầm mặc không nói, bây giờ rời đi, coi như hắn trở lại Hồng Mông Thành, cũng sẽ nhận Mông Đa trả thù. Mông Đa liên tục ra tay, liên tiếp giết chết mấy chục cái rực hổ thú, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có một tia dự cảm bất tường. Hắn không biết là, Cổ Vân đang tại lối đi mặt khác một bên, khoảng cách một đạo trận pháp ngăn cản, hắn mặc dù không nhìn thấy Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân lại có thể thấy rõ ràng Mông Đa hành động. Mông Đa chỉ còn lại ngần ấy người, cùng với e ngại thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là Cổ Vân không có nghĩ tới. Cổ Vân ngay đầu tiên liền đoán được, có thể là đầu kia cực cảnh rực hổ thú làm. Xem ra con thú này quả thật có chút cường hãn, Cổ Vân lúc này đưa tin cho tất cả tu sĩ, nhất thiết phải khắc nghiệt phòng thủ, bọn hắn có thể không săn giết rực hổ thú, bởi vì cái này thời điểm săn giết rực hổ thú không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần giết chết Mông Đa bọn người, những thứ này rực hổ thú toàn bộ thuộc về bọn hắn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới Mông Đa trong lòng bàn tay đạo kia hồng quang, loại này đặc thù huyết phách chi lực thu hoạch phương pháp, nhưng Cổ Vân có chút quen thuộc, lại có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, như thế cao cấp tu sĩ, căn bản không có tu luyện phương pháp này, cái này đủ để chứng minh Mông Đa tu luyện pháp môn không phải đơn giản như vậy, có kỳ huyền diệu chỗ. Có lẽ là cho là Cổ Vân đám người đại lượng xuất hiện, cực cảnh rực hổ thú cũng sẽ không xuất hiện. Mông Đa lại săn giết không thiếu rực hổ thú, tâm tình khẩn trương, cuối cùng thoáng trầm tĩnh lại. Còn lại tu sĩ cũng không có phía trước như vậy khẩn trương trạng thái. Mà ở trận pháp chi bên ngoài, tất cả tu sĩ đều cầm trong tay đỉnh cấp bảo vật, trong mắt tất cả đều là hung quang, có tu sĩ thậm chí còn có chút khẩn trương. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng, cho dù là đến nơi này các loại cảnh giới, sống mấy vạn năm tu sĩ, bọn hắn tại đối mặt một cái hồng mông bên trong thành gia tộc cự phách, giết chết bọn hắn trọng yếu đệ tử, cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhất kích tất sát, mông đa vừa chết, tu sĩ khác tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó đem bọn hắn từng bước xâm chiếm. Cổ Vân trầm giọng nói, giết. Cổ Vân tồi động linh lực, một đạo trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản mật đạo trong nháy mắt trở nên trống trải. Tại Cổ Vân bọn người bố trí cỡ lớn trong trận pháp, mông đa bọn người căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Gần như trong nháy mắt, mông đa liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, ngay tại chính mình mấy chục trượng khoảng cách gần như thế bên trong, vậy mà đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cực cảnh tu sĩ. Chết, Cổ Vân hét to một tiếng. Tất cả sớm đã chuẩn bị xong tu sĩ trong nháy mắt tế ra chính mình bảo vật, 60 tên cực cảnh tu sĩ đồng thời thi pháp, thậm chí có thể đem gần nửa tháng mang tinh hủy đi. Hiện tại bọn hắn bây giờ tập trung vào một điểm, gần như trong nháy mắt, còn không đợi mông đa phản ứng lại, mông đa liền bị công kích mãnh liệt đánh tan, hóa thành một đạo hơi nước. Thần hồn của hắn cùng đan điền, trong nháy mắt bị triệt để thanh không. Túi chữ vật, hai thanh phi kiếm, cùng với một cái hạt châu màu đỏ ngòm ngã xuống đất. Mông đa sau lưng cách đó không xa các tu sĩ đều thấy choáng, mông đa ở tại bọn hắn trước mặt, sống sờ sờ biến mất, đường đường cực cảnh cường giả, tại hồng mông thành nội hô phong hoán vũ mông đa, cứ như vậy chết hết, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có sống sót một tia tới. Loại rung động này, cơ hồ khiến bọn hắn không thể tin được. Cả gan làm loạn mấy chữ, bọn hắn cũng lại nói không nên lời. Các ngươi tất cả mọi người đều hoảng hồn, chư vị đạo hữu, địch nhân của chúng ta là mông đa, mông gia. Các ngươi nếu là cùng mông gia không có bất cứ quan hệ nào, ta có thể thả các ngươi rời đi. Cổ Vân chậm rãi mở miệng nói, sau đó đem mông đa bảo vật, thu vào chính mình trong túi chữ vật. Bây giờ, còn lại hơn 20 tên cực cảnh tu sĩ, đã hoảng hồn. Mông đa là bọn hắn người lãnh đạo, bọn hắn đuổi theo mông đa, hơn nữa từ mông đa nơi đó lấy được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ mông đa bỏ mình, tiền đồ của bọn hắn cũng triệt để xong, mông gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn cũng đã không thể mượn minh đoạt được tài nguyên, tại hồng mông thành nội hành tẩu. Những người này đều là bởi vì không có chỗ dựa mới đi nhờ vào mông đa, bây giờ tốt nhất địa vị, cũng chỉ có thể cùng những tán tu kia không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng những tán tu kia. Bây những tu sĩ này trước mặt tốt nhất đường ra chính là rời đi hồng mông thành, mai danh ẩn tích, tại hạo vũ bên trong, tìm kiếm mới điểm dừng chân. Đương nhiên, cái tiền đề này là bọn hắn hôm nay có thể sống rời đi. Đạo hữu nói không sai, chúng ta cũng là làm thuê cho mông đa, tất nhiên mông đa đã chết, chúng ta cùng mông đa quan hệ, cũng coi như là kết thúc, chúng ta gặp phải đạo hữu cũng không quen biết, cũng không có bất luận cái gì thù hận, cho nên đạo hữu không cần thiết cùng chúng ta động thủ, dù sao một khi động thủ, đối với chúng ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Một danh tu sĩ mở miệng nói, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, nhưng mà tuyệt đối không thể lộ ra chết mềm yếu tới. Hơn nữa tốt nhất giải nghĩa lợi và hại. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan mình có thể an toàn ly khai nơi này. Ở đây rực hổ thú số lượng rất nhiều, vẫn là thế lực mạnh hơn đỉnh cấp yêu thú, nếu là tranh đấu đứng lên, đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt, nếu là đạo hữu đối với chúng ta có bất kỳ công kích cử động, như vậy đừng trách chúng ta công kích trận pháp, đến lúc đó trận pháp sụp đổ, tất cả rực hổ thú không còn bị nhốt, đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, Cổ Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này. Sở dĩ không có lập tức đối với mấy cái này tu sĩ ra tay, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cổ Vân mấy người cũng bất quá 60 người, muốn triệt để diệt sát đối phương hơn 20 người, mặc dù ưu thế cực lớn, thế nhưng là cũng là rất khó. Không nói trước đối phương vừa rồi nói phá vỡ trận pháp chi chuyện, một khi tranh đấu đứng lên, cũng không khả năng cam đoan có thể tại thời gian ngắn ở giữa đem cái này 20 tên cực cảnh tu sĩ giết chết, chỉ cần chạy một người, cũng là cực kỳ phiền toái. Đạo hữu nói có đạo lý, ta giết mông đa. Có ta nguyên nhân, chuyện này cùng chư vị đạo hữu không quan hệ, nhưng mà chư vị đạo hữu như là đã phát hiện cái bí ẩn này, như vậy trừ phi gia nhập vào chúng ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mặc các ngươi rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói, gia nhập vào các ngươi, mơ tưởng, một danh tu sĩ lúc này bất mãn, tu vi của người này khá cao, trên thân linh lực cường đại, hắn sở dĩ thần phục với mông đa, chỉ là bởi vì mông gia cường thịnh mà thôi, trước mặt Cổ Vân, bừa bãi vô danh. Hắn như thế nào chịu thần phục? Lại giả thuyết, mông đa đã chết, mông gia tất nhiên tức giận, hồng mông thành là không ở nổi nữa, lưu tại nơi này, không phải đợi chết sao? Cho nên không hề thiếu tu sĩ, căn bản vốn không nguyện ý gia nhập vào Cổ Vân hàng ngũ. Đạo hữu, ta cũng không nói nhảm, Mặc dù các ngươi nhân số đông đảo, nhưng mà muốn giết chết ta, cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như lão phu đem hết toàn lực, hủy đi trận pháp này, e rằng đối mặt nhiều như vậy rực hổ thú, các ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Một danh tu sĩ trầm giọng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, để cho ta rời đi, từ đó về sau, ta sẽ không xuất hiện ở Hồng Mông Thành nội, dù sao Mông Đa đã chết, ta lưu lại Hồng Mông Thành, cũng là chắc chắn phải chết. Cổ Vân đã sớm ngờ tới sẽ có loại tu sĩ này, trong mắt hơi hơi nheo lại, đạo hữu nói thật dễ nghe, thế nhưng là để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu. Lão phu nguyện ý ưng thuận tâm thần lời thề, hơn nữa đạo hữu không tin ta cũng phải tin tưởng ta. Người này tựa hồ không có sợ hãi. Chư vị đạo hữu, có cái nào mấy vị đạo hữu nguyên nhân theo ta cùng rời đi nơi này? Cái này danh tu sĩ vấn đạo. Chúng ta nguyện ý cùng đạo hữu ly khai nơi này, lại có 6 danh tu sĩ đứng ra. Như thế đến nay, tổng cộng có 7 người muốn rời khỏi, 7 người này thực lực cũng không yếu, bọn hắn hoàn toàn có tư cách tới đàm phán. Còn lại tu sĩ có 16 người, cái này 16 người tu vi hơi yếu, trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ trần trờ tới, thân phận của bọn hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu, thậm chí đang lừa nhà cũng không có chỗ xếp hạc, rời đi Hồng Mông Thành, bọn hắn có chút không nỡ, dù sao Hồng Mông là khó được tu chân đại thành, mặt khác, bọn hắn có thể tin tưởng Mông Đa, thế nhưng là không thể tin tính toán này rời đi 7 danh tu sĩ, nói không chừng bọn hắn dọc theo đường, liền sẽ giết người đoạt bảo. Nhưng mà lưu lại Hồng Mông Thành nội, cũng không thể cam đoan bọn hắn 100% an toàn, đuổi theo trước mắt Cổ Vân, trở thành bọn họ một thành viên, nhìn cũng không tệ, đối phương có 10 mấy tên cực cảnh tu sĩ, mặc dù lớn cũng là tầng dưới chót nhất cực cảnh tu sĩ, nhưng mà thực lực hay là tương đối khá. Cho nên cái này 16 người là phi thường do dự. Cổ Vân đạo, chúng ta đám tu sĩ này, vừa tới Hồng Mông Thành không tính thời gian quá dài, đối với Hồng Mông Thành hiểu không nhiều, mặc dù chúng ta tu vi không cao lắm, nhưng mà cực kỳ đoàn kết. Đi theo chúng ta đồng hành, cam đoan chư vị sẽ không lỗ. Bằng không các người vĩnh viễn sẽ phải chịu cái nào đại gia tộc chèn ép cùng xa lánh, mà chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, bản thân liền là một đại gia tộc. Ta hy vọng chư vị đạo hữu mới hảo hảo suy tính một chút, loại cơ hội này hiếm thấy, nếu là bỏ lỡ, liền không có lần sau, bây giờ chuẩn bị gia nhập vào chúng ta tu sĩ, có thể thoáng đi về phía trước mấy bước. 16 danh tu sĩ hơi do dự một chút, đi về phía trước tới. Còn lại 7 danh tu sĩ thoáng có chút phân tán, nhìn có chút tứ cố vô thân, bọn hắn nhíu mày, trong mắt thần sắc hơi có chút bối rối, bất quá đám tu sĩ này tự kiềm chế tu vi rất cao, hơn nữa phía trước có 16 người đầu hàng người cản trở, cho nên cũng sẽ không giống Cổ Vân săn giết Mông Đa một dạng, trong nháy mắt đánh tan bọn hắn, cho nên vẫn là có chỗ để đàm phán. Đạo hữu, chúng ta 7 người chú ý đã định, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, đối với người ta đều hảo. Cổ Vân gật gật đầu, cái này 16 vị đạo hữu tất nhiên muốn gia nhập vào chúng ta, không bằng lấy ra một chút thành ý tới. Cổ Vân lời vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cả kinh, đặc biệt là 7 người kia, càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn khoảng cách cái này 16 người gần vô cùng, hung hiểm vô cùng. Mà 16 người cũng cực kỳ do dự, đối với chuyện như thế này, không có ai sẽ không do dự. Tật, một danh tu sĩ đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhất đạo lục quang từ trên người hắn bay qua. Trong chốc lát tràn ra vô số đạo màu xanh lá cây tàn ảnh, màu xanh nhạt quang hoa, trong nháy mắt quay chung quanh tại nơi 7 danh tu sĩ bên trong. Chư vị đạo hữu, còn không ra tay chờ cái gì? Vừa mới đầu hàng 16 người bên trong, quả nhiên có sát phạt quả đoán hạng người. Cổ Vân nguyên bản còn tưởng rằng lại muốn khích tướng một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người động thủ. Ai biết bọn hắn cùng Mông Đa quan hệ thế nào, cùng Mông Gia lại có quan hệ thế nào, giết bọn hắn mới là an toàn nhất. Cơ hồ tại ngắn ngủi trong chốc lát, 16 danh tu sĩ liền làm ra quyết định, cũng có thể là bị ép làm ra quyết định, dù sao bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. 16 danh tu sĩ đột nhiên tập kích, khoảng cách gần như thế, nhưng 7 người kia căn bản phản ứng bất quá, rất nhanh liền đã trúng không thiếu pháp môn công kích, quay chung quanh trên người bọn hắn lục quang, mơ hồ phun trào ra rất nhiều màu xanh lá cây xúc tu tới. Các ngươi tự tìm cái chết, cái kia 7 danh tu sĩ lúc này giận dữ. Bọn hắn vốn là cho là bằng vào 7 người đe dọa, có thể rời đi ở đây, không nghĩ tới chẳng những Cổ Vân bọn người không buông tha bọn hắn, liền cái này 16 người cũng không bỏ qua bọn hắn. Kỳ thực cái này 16 người cũng không phải kẻ ngu dốt, bọn hắn muốn thu hoạch Cổ Vân đám người tín nhiệm, tự nhiên muốn lấy ra nhập đội. Huống chi cùng 7 người này sinh tử cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa vạn nhất 7 người này chạy trốn sau đó, lại hướng Mông ra mật báo, đối bọn hắn cũng có ảnh hưởng to lớn. Cao thủ quyết đấu, chỉ ở trong nháy mắt, thắng bại đã định. 16 người đối chiến 7 tên cực cảnh tu sĩ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ưu thế, đặc biệt là tại thực lực có điều khác biệt thời điểm, càng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà Cổ Vân mấy chục danh tu sĩ đồng thời ra tay, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Ngắn ngủi trong chốc lát, 7 danh tu sĩ thần hồn liền bị khống chế lại, tiếp đó bị triệt để hủy đi. Cổ Vân nhặt lên 7 người túi chữ vật, đánh giá 7 người không còn hình dáng thân thể, trầm giọng nói, 16 vị đạo hữu thái độ, ta đã thấy được, từ giờ trở đi, các ngươi chính là trong chúng ta một thành viên, chúng ta đều là tới từ xa xôi Phồn Hoa Tinh tu sĩ, sau này hay là muốn dự định trở về Phồn Hoa Tinh, các ngươi có phải hay không có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Phồn Hoa Tinh. Đây là tự nhiên, một danh tu sĩ lúc này chắp tay nói, còn lại tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu, bây giờ bọn hắn làm sao có thể không đồng ý đâu. Cổ Vân nhìn quanh cái này 16 người, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn trầm giọng nói, tất nhiên những người này cũng là chư vị đạo hữu ra tay, dựa theo quy củ của chúng ta, nơi này bảo vật muốn phân cho các ngươi một nửa. Cổ Vân lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra tất cả hồng mông tệ tới, cho 16 người phân phát xuống. Mỗi người, vậy mà có thể phân đến 18 vạn mai hồng mông tệ. Nhiều như vậy số lượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Không đơn thuần là bên trên thang chi thành các tu sĩ, bọn hắn vừa tới hồng mông thành không lâu, nhưng mà biết rõ hồng mông tiền cường đại mua sắm năng lực, giết một đầu rực hổ thú, một cái hồng mông tệ bọn hắn đều cảm thấy say sưa ngon lành, cái này 18 vạn hồng mông tệ. Đối bọn hắn tới nói, nhất định chính là không thể tưởng tượng con số. Không thể không nói, cái này 7 danh tu sĩ tài sản, cũng quá mức phong phú. Bọn hắn không khỏi có chút chờ mong, phía trước giết những tu sĩ kia, bao quát Mông Đa ở bên trong, đến tột cùng sẽ có cỡ nào lớn thu hoạch. Rất có thể, vượt xa khỏi bọn hắn lần này việc phải làm tất cả thu hoạch. Nếu là chia đều xuống, cũng tuyệt đối là một cái không rẻ con số. Mặc dù bây giờ túi trữ vật đều nhượng Cổ Vân nắm giữ, nhưng mà bọn hắn vẫn là hết sức tin tưởng Cổ Vân. Đối diện 16 người, cũng là cực kỳ chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể phân đến nhiều như vậy hồng mông tệ, từng cái trên mặt lộ ra vui mừng tới. Bọn hắn không biết là, tại phân phát hồng mông tiền thời điểm, Cổ Vân nhất thẳng đang quan sát những tu sĩ này nhất cử nhất động, bất kỳ một cái nào phí tiểu nhân chi tiết, cũng không có buông tha. Mặc dù cực cảnh tu sĩ đối tự thân khống chế cực cao, sẽ không dễ dàng lộ ra chút nào khác thường tình huống. Nhưng mà Cổ Vân hay là từ cái này yếu ớt vết tích bên trong, tìm ra một tia không quá nơi tầm thường. Cổ Vân chú ý tới, có hai danh tu sĩ trong mắt một đạo đặc thù thần sắc chợt lóe lên, bọn hắn tựa hồ đối với nhận được nhiều như vậy hồng mông tệ, chưa từng ma pháp kinh hỉ. Hoặc là dòng dõi của bọn họ quá phong phú, hoặc là bọn hắn cho rằng cái này 18 vạn mai hồng mông tệ, căn bản không đủ lấy để bọn hắn làm phản Mông Đa, bây giờ chỉ là bất đắc dĩ chọn. Nghe nói có một đầu hung thú săn giết không thiếu đạo hữu. Cổ Vân vấn đạo, không tệ, hắn thực lực phi thường cường đại, tốc độ bay cực nhanh, liền chúng ta cũng không có thấy rõ hình dạng của nó, lại càng không cần phải nói bắt được hắn. Một danh tu sĩ liền vội vàng giải thích, nơi này rực hổ thú, nhất thiết phải săn giết sạch sẽ, chúng ta từ từ nhỏ dần trận pháp, thận trọng từng bước, đầu hung thú này mặc dù cường đại, nhưng mà cuối cùng không phải chúng ta đối thủ. Cổ Vân trầm giọng nói. Các tu sĩ rất nhanh tại Cổ Vân dưới sự chỉ huy, bắt đầu thêm một bước săn giết rực hổ thú. Vì để tránh cho đầu hung thú kia đánh lén, cho nên tiến lên tốc độ bay thoáng chậm một chút, bất quá thực sự có thể đủ cam đoan an toàn, hơn nữa bản thân Cổ Vân mang tới hơn 60 người, lại tăng thêm trước tiên gia tăng 16 người, đích thật là một cỗ tương đối cường đại thực lực, nếu là đầu hung thú kia đến đây đánh lén, cũng rất khó tìm cơ hội hạ thủ. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa tháng. Săn giết rực hổ chân con thú chừng hơn 100 vạn đầu. Mỗi một danh tu sĩ cũng là thu hoạch không ít. Mỗi một danh tu sĩ mỗi tiếng nói cử động đều bị Cổ Vân quan sát tại trong mắt. Cái này 16 mới gia nhập tu sĩ, rõ ràng vẫn còn có chút mâu thuẫn tâm lý, hoặc bọn hắn đối với Cổ Vân bọn người có một chút vẻ sợ hãi, không dám quá mức tới gần, cũng không dám đem chính mình đặt một cái có thể bị tùy ý xóa bỏ vị trí. Bên trên thang chi thành các tu sĩ, đối bọn hắn tự nhiên cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, phảng phất căn bản cũng không có tiếp nhận bọn họ quy hàng một dạng. Mặc dù giữa hai bên có rất nhiều không tín nhiệm, nhưng mà săn giết rực hổ thú tốc độ cũng không có thay đổi, trận pháp phạm vi cũng tại không ngừng thu nhỏ. Mặc dù nhìn bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng mà Cổ Vân đã chú ý tới, không hề thiểu tu sĩ tâm cảnh có hơi biến hóa. Theo săn giết tiếp tục, cũng tiến vào trận pháp vị trí trung tâm, nơi đây có số lớn rực hổ thú bị tụ tập ở đây. Còn rất nhiều rực hổ thú ấu thú. Tiếp xuống săn giết, liền phiền toái rất nhiều, các các tu sĩ không thể không tách ra săn giết. Rực hổ đàn thú không ngừng phản công, có đôi khi số lượng đông đảo, có khả năng tạo thành uy hiếp to lớn, cùng lúc đó, còn có tu sĩ không thể không lo lắng đầu hung thú kia xuất hiện. Cổ Vân thần thức tản ra, không ngừng tìm kiếm đầu kia cực cảnh rực hổ thú. Mặc dù nơi đây phạm vi không lớn, thế nhưng là không có chút nào đầu hung thú này dấu vết. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến dị hưởng, ngắn ngủi trong chốc lát, một danh tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Người này là một cái trước kia Mông Đa môn hạ tu sĩ, bây giờ đã bị mấy tên bên trên Thang Chi thành tu sĩ vây công đánh giết. Loại biến cố này xuất hiện là rất nhiều tu sĩ đô không có chú ý tới. Nhìn ra được, cái này vài tên bên trên Thang Chi thành tu sĩ sớm đã dự mưu, bọn hắn lúc này đem người này thần hồn hủy đi. Chư vị đạo hữu, còn đang chờ cái gì, giết. Một danh tu sĩ hét to một tiếng. Mông Đa môn hạ 16 danh tu sĩ tán lạc tại đông đảo giữa các tu sĩ, đây đối với bọn họ là 10 phần bất lợi, bên trên Thang Chi thành tu sĩ cơ hồ trong nháy mắt này toàn bộ ra tay. Mặc dù rất nhiều người không có chuẩn bị, nhưng mà loại tình huống này, làm sao có thể không xuất thủ đâu. Ngắn ngủi trong chốc lát, 16 danh tu sĩ bị chém giết 20 cái. Còn có 4 danh tu sĩ sắc mặt kinh hãi, bọn hắn phi độn dựng lên, hướng trung tâm trận pháp bay trốn đi. Cổ Vân nhíu mày, trong 4 người này, trong đó có 2 người chính là Cổ Vân trước kia chú ý tới. Nếu là 2 người này chết, Cổ Vân cũng lại yên tâm rất nhiều, 2 người này vẫn sống sót, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút tức giận. Cái này 16 người chết, kỳ thực cũng không trọng yếu, mà là đám tu sĩ này không nhìn Cổ Vân đột nhiên ra tay, nhưng cái này 2 tên người khả nghi bỏ chạy, mới là tối nhượng Cổ Vân không vui. Truy, Cổ Vân hét lớn một tiếng, 4 người này, phải chết, một cái cũng không thể lưu. Bọn này bên trên Thang Chi thành tu sĩ, kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người đều muốn ra tay, mà là có cá biệt mấy danh tu sĩ ra tay sau đó, tu sĩ khác mới đi theo động thủ, giết hết 20 cái cực cảnh tu sĩ sau đó, còn có chút hưng phấn, hiện tại Cổ Vân kiểu nói này, cho nên phi độn dựng lên. Bởi vì Cổ Vân nói rất đúng, nhất thiết phải trảm thảo trừ căn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới một vấn đề, nơi đây rực hổ thú không có bị thanh lý, cực kỳ hung hiểm. 4 người bọn họ nếu là trốn, các ngươi một cái cũng không sống nổi. Cổ Vân cả giận nói. Tất cả tu sĩ phi độn dựng lên, mau chóng đuổi theo. Trận pháp chi bên trong, phía dưới là dũng động rực hổ thú, những thứ này rực hổ thú đều sinh ra 2 cánh, lúc nào cũng có thể phi độn dựng lên, đem các loại tu sĩ tụ tập lại, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà đám tu sĩ này tại Cổ Vân gầm thét phía dưới, cũng không thể cân nhắc nhiều như vậy. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang hoa, đạo ánh sáng này hoa giống như huyễn ảnh đồng dạng, trên không trung xẹt qua một tia sáng, từ chạy trốn một danh tu sĩ nơi đan điền chui vào. Trong chốc lát, tên này đang tại phi độn tu sĩ từ không trung ngã xuống đất, rơi xuống đất phía dưới, trong nháy mắt bị trên đất rực hổ thú thôn phệ. Ngay sau đó, đạo ánh sáng này hoa liên tục từ 3 danh tu sĩ thể nội xuyên thủng mà qua, cái này 3 danh tu sĩ đồng dạng rơi xuống tại rực hổ thú trong bầy thú. Thân thể của bọn họ rất nhanh liền bị rực hổ đàn thú thôn phệ. Nhận được huyết thực sau đó, những thứ này rực hổ đàn thú tựa hồ trở nên sống động rất nhiều, thậm chí có vỗ cánh cất cánh tình huống xuất hiện. Lập tức trở về, Cổ Vân lúc này phát ra truyền tin. Tất nhiên 4 người này đã chết, cho dù là bọn họ thần hồn vẫn còn tồn tại, nhưng mà đã không có đào thoát đi ra khả năng. Nếu là những thứ này bên trên Thang Chi thành tu sĩ bởi vậy mất mạng, chính là tổn thất vô cùng lớn. Hơn nữa một khi có càng nhiều tu sĩ chết nơi này, rất có thể sẽ để cho rực hổ đàn thú càng thêm dung chuyển, đến lúc đó tiêu diệt rực hổ đàn thú, sẽ không quá dễ dàng, lại càng không cần phải nói tìm được cực cảnh rực hổ thú. Chúng tu sĩ nhanh chóng bước ra lui lại, bởi vì rực hổ thú rung động, đám người lại lui ra phía sau trăm trượng chừng, tiến vào có trận pháp che chở chỗ. Xem ra, không hề thiểu tu sĩ lòng còn sợ hãi. Cổ Vân sắc mặt âm trầm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một danh tu sĩ lấy ra một cái túi chữ vật tới, Cổ đạo hữu, đây là vừa rồi săn giết được túi chữ vật. Rất nhanh, 12 con túi chữ vật bày ra tại Cổ Vân trước mặt. Cổ đạo hữu, những tu sĩ này không chết không thể, bọn hắn cũng không phải là chúng ta bên trên Thang Chi thành tu sĩ, bố trí tín nhiệm, một khi bọn hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta chắc chắn phải chết. Cổ đạo hữu, không biết ngươi là cân nhắc thế nào, cái này 16 người tuyệt đối không cách nào dung nhập chúng ta. Giữ lại bọn hắn hẳn là tai họa. Cổ Vân gặp tình hình này, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân vốn cho là, bọn hắn thấy lợi quên nghĩa, tự động động thủ, không nghĩ tới lại cùng Cổ Vân ý nghĩ không sai biệt nhiều. Cái này 16 người, Cổ Vân tự nhiên là không muốn lưu lại, đặc biệt là Cổ Vân đã sớm chú ý tới hai người, càng là chắc chắn phải chết. Các ngươi làm việc quá lỗ mãng, chuyện này căn bản không cần gấp gáp. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bốn người kia đào tẩu, các ngươi xử trí như thế nào? Chẳng lẽ tại bậc này không chết được? Chư vị đạo hữu tu vi cũng không yếu, lịch duyệt cũng không yếu, chúng ta mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng mà loại này tùy ý làm bậy sự tình, không thể nếu có lần sau nữa. Cổ đạo hữu nói là, chúng ta có chút nóng nảy. Chuyện này tuyệt không lần sau. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, đám tu sĩ này tu vi không kém, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa bản thân liền là bên trên thang chi thành các đại gia tộc lão tổ, muốn để bọn hắn cùng đệ tử mình một dạng nghe lời, là tuyệt đối không làm được. Dù sao bản thân Cổ Vân dã không có bất kỳ cái gì trừng trị phương pháp. Bất quá tại vấn đề mấu chốt bên trên, tuyệt đối không cho phép bọn hắn lại phạm sai lầm. Thông qua chuyện này, cũng coi như là nhượng Cổ Vân hiểu thêm một bậc đám tu sĩ này. Một phương diện, ngoại trừ tiếp tục tăng cường trưởng khống bên ngoài, Cổ Vân dã muốn hợp lý lợi dụng đám tu sĩ này. Đám tu sĩ này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là nắm trong tay hảo, tuyệt đối là một thanh lợi khí, nhưng nếu là không cách nào khống chế, rất có thể sẽ phản phệ chính mình. Trong lúc này nắm, liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Cổ Vân dã không muốn ở trên việc này mượn đề tài để nói chuyện của mình, đạo, những thứ này rực hổ thú, nhất thiết phải giết chết, bốn người kia thần hồn nếu như sống sót, nhất thiết phải tìm được bọn hắn, chảm thảo trừ căn. Cổ đạo hữu yên tâm, ở nơi này trong trận pháp, bọn hắn tuyệt đối đào thoát không xong. Kỳ thực ta nhất là lo lắng là đầu kia cực cảnh rực hổ thú, con thú này cực kỳ cường đại, diệt sát cực cảnh tu sĩ tình huống như thế, thực lực cực kỳ cường đại. Cổ Vân trầm ngâm nói, kế tiếp, cần phải cẩn thận, bằng không trong chúng ta rất có thể sẽ bị đầu hung thú này diệt sát. Tất cả mọi người là rất tán thành, bọn họ là gặp qua đầu hung thú này uy lực, tự nhiên không dám khinh thị. Cho đến bây giờ, Mông Đa chờ tu sĩ, xem như bị toàn bộ diệt sát. Lưu lại mấy cái chạy trốn thần hồn, cũng không cần quá lo ngại, thu hoạch cũng là vô cùng to lớn, nhiều như vậy cực cảnh tu sĩ trong túi trữ vật, chứa số lớn bảo vật, vẻn vẹn là chia đều những bảo vật này, liền thu ích không ít. Đến nỗi săn giết rực hổ thú, mặc dù cũng thu hoạch khá lớn, nhưng mà so sánh những thứ này cực cảnh tu sĩ trong túi trữ vật lợi tức, sẽ không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Cổ Vân dự định không đem tất cả rực hổ đầu thú sọ nộp lên, tránh giao nạp quá nhiều, gây nên quá độ chú ý. Mông Đa mất tích, tất nhiên sẽ gây nên Mông Gia chú ý của, mặc dù Cổ Vân bọn người làm 10 phần bí mật, nhưng mà có phần không có cái gì tơ nhện chân ngựa tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút nói, thông truyền phía ngoài đạo hữu, không cần lưu lại nhiều người như vậy đóng giữ, chỉ lưu 3 người trông coi trận pháp, tu sĩ khác lập tức ở Nguyệt Mang Tinh bên trên tìm kiếm mất tích đạo hữu, đến nay còn có 10 danh tu sĩ không có liên lạc với, nếu là bọn họ bỏ mình, nhất thiết phải tìm được bọn hắn túi trữ vật, hoặc những thứ khác tín vật. Nếu là không chết, nhất định tìm được bọn hắn. Có tu sĩ lĩnh mệnh sau đó lập tức rời đi. Toàn bộ trận pháp chi bên trong lần nữa lâm vào bình tĩnh. Rực hổ đàn thú cũng không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Xem ra bốn tên cực cảnh tu sĩ thân thể cho bọn hắn mang tới linh lực, hoàn toàn không đủ để khiến cho chúng nó độ sống động khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao cũng phải tới nói, nơi đây đã tiến vào kết thúc công việc giai đoạn, bất quá cũng là càng phát hung hiểm, mảy may không được khinh thường. Đám người biết rõ điểm này, vừa rồi cái kia bốn danh tu sĩ chết, bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, bọn hắn nếu không nghĩ như thế không minh bạch chết ở chỗ này, liền nhất định muốn chú ý tự thân phòng hộ. Tu sĩ càng tụ tập, số lượng càng nhiều, tính an toàn thì cũng càng cao. Bọn này bên trên thang chi thành tu sĩ, đã sớm nhận biết, đặc biệt là lại kinh lịch trận này sinh tử chi chiến, giữa hai bên cũng coi như là vô cùng tín nhiệm. Kế tiếp săn giết rực hổ thú quá trình, trở nên vô cùng chậm chạp. Săn giết tốc độ nghiêm trọng hạ xuống, bất quá chúng tu sĩ cũng không thèm để ý. Cổ Vân cũng không có tham dự vào săn giết bên trong, Cổ Vân chọn lựa ra 3 danh tu sĩ, cùng mình chuyên môn dùng thần thức quan sát đầu kia cực cảnh rực hổ thú hành tung, một phương diện có thể bảo đảm các tu sĩ an toàn, một mặt khác sớm một chút tìm được con thú này, tìm kiếm đem hắn chém giết phương pháp. Ước chừng sau 10 ngày, trận pháp vòng vây càng ngày càng nhỏ, rực hổ thú còn thừa lác đác. Những thứ này rực hổ thú đã có thời gian rất lâu không có bổ sung linh lực, hơn nữa bởi vì lâm nguy trận pháp chi bên trong, liền cơ bản nhất thiên địa linh lực đều thu hoạch không đến, cho nên thực lực cũng yếu bớt không thiếu. Bản thân những thứ này thái hư thực lực rực hổ thú, vốn là không cách nào cùng cực cảnh các cường giả chống lại, bây giờ tức thì bị tàn sát tình huống. Cổ Vân càng phát nổi lên nghi ngờ, đầu kia cực cảnh rực hổ thú, lại còn là không còn xuất hiện. Cổ Vân thần sắc càng phát ngưng trọng lên, đầu hung thú này rất có thể đột nhiên xuất kích, tạo thành uy hiếp cực lớn. Mắt thấy có thể thấy được rực hổ thú, chỉ có mấy vạn con, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Cổ Vân cũng không quá chắc chắn, đầu hung thú kia rốt cuộc là giấu ở rực hổ thú ở giữa, vẫn là sớm đã đào thoát ra trận pháp vòng vây. Cái kia bốn danh tu sĩ thần hồn, ngược lại là bị tìm được, lúc này liền bị diệt sát không lưu mảy may vết tích, đã như thế, Cổ Vân bọn người sau cùng lo nghĩ, cũng không phục tồn tại. Bọn hắn giết chết Mông Đa sự tình, sẽ hoàn toàn trở thành một bí mật, chỉ cần tham dự những tu sĩ này không tiết lộ ra ngoài, liền không có tiết lộ có thể. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới trong bầy thú thoáng qua một đạo ngân quang, tiếp đó thật nhanh biến mất không thấy. Cổ Vân phi độn mà đi, trực tiếp tiến vào trận pháp chi bên trong, trong tay từng đạo hồng quang phi độn mà ra, liên tiếp ít thấy đầu rực hổ thú trên thân nhiễm thiên linh chi hỏa, thiêu đốt đứng lên. Những thứ này rực hổ thú căn bản là không có cách cùng trời linh chi hỏa chống lại, rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi, bất quá có một đạo ngân quang từ cho tàn bên trong lao vùn vụt mà ra, rất nhanh lại giờ tại rực hổ thú chi ở giữa. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong lòng âm thầm ngờ tới, chẳng lẽ cái này cực cảnh hung thú, có thể ẩn thân bình thường rực hổ thú thể nội. Cũng khó trách, Cổ Vân phía trước vẫn không có phát hiện tung tích của nó. Cổ Vân ngờ tới, cái này đầu rực hổ thú linh trí hẳn là tương đối cao, vượt xa khỏi thông thường rực hổ thú. Đương nhiên, linh trí của hắn hẳn là cũng không có đạt đến có thể cùng nhân loại tu sĩ câu thông tình cảnh, dù sao vẫn là một đầu yêu thú mà thôi. Con thú này để cho người khó lòng phòng bị là nó cực nhanh tốc độ bay, thông thường cực cảnh tu sĩ tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống phía dưới, rất có thể bị hắn thẳng đến đan điền, hủy đi nguyên anh, cái này kỳ thực cùng hủy đi nhục thân, không sai biệt nhiều. Ra tay, Cổ Vân hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ nhao nhao động thủ, đẩy về phía trước tiến, còn có tu sĩ không ngừng tăng thêm trận pháp bố trí, nhưng trận pháp càng phát thu nhỏ. Chỉ cần Cổ Vân có thể xác định con thú này nguyên tắc phương vị, như vậy tu sĩ khác đổ sát rực hổ thú thời điểm, tương đối chính là an toàn. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, trận pháp thu nhỏ đến ngàn trượng lớn nhỏ, trong đó rực hổ thú cũng không đủ ngàn con. Như thế điểm rực hổ thú, nhưng bất luận cái gì một danh tu sĩ đổ sát, cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi. Bây giờ, tất cả tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc, cũng sẽ đến loại này thời khắc, càng là đề cao cảnh giác. Chư vị đạo hữu, làm tốt phòng hộ chuẩn bị, con thú này lúc nào cũng có thể xung kích trận pháp. Nhỏ như vậy phạm vi, Cổ Vân nhường tất cả tu sĩ ra khỏi trận pháp, thiên linh chi hỏa có thể đạt được chỗ, rực hổ hóa thú làm cho tàn. Ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả rực hổ thú bị đốt cháy hầu như không còn, đầu này cực cảnh hung thú cuối cùng hiện thân, nó tốc độ bay cực nhanh, tại ngàn trượng trong phạm vi, tìm kiếm tránh né chỗ, nhưng mà nơi đây đã không có bất kỳ rực hổ thú để nó ẩn thân. Chúng tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy, một đạo ngân quang tại trận pháp chi nội thật nhanh phi đột, bốn phía loạn sổ sách, giống như là ruồi không đầu một dạng. Loại tình huống này, đem hắn săn giết, thực sự cũng không phải là chuyện dễ, nhưng mà đem hắn bắt được, nhưng cũng càng thêm khó khăn. Bởi vì đám người căn bản là không có cách phân biệt con thú này thực lực chân chính, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, từ một cái không gian thế giới bên trong, tìm ra một đầu rực hổ thú ấu thú, con thú này mặc dù là ấu thú, nhưng mà hình thể khá lớn, đã có trưởng thành rực hổ thú lớn nhỏ. Cổ Vân ở trong đó thoáng bố trí một đạo trận pháp, chỉ cần những trận pháp này có thể phát huy một hơi thời gian, Cổ Vân liền có thể tại cực cảnh hung thú tiến vào trong nháy mắt, đem cái này đầu rực hổ thú tính cả cực cảnh hung thú cùng một chỗ thu vào trong túi trữ vật, đến lúc đó sẽ chậm chậm nghiên cứu đầu này cực cảnh hung thú. Cái này đầu rực hổ thú ấu thú xuất hiện sau đó, giống như con ruồi không đầu một dạng cực cảnh hung thú quả nhiên ngay đầu tiên, hơn nữa phi tốc chui vào đến cái này đầu rực hổ thú ấu thú thể nội. Quá trình này rất nhanh, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt. Cổ Vân lập tức đem cái này đầu rực hổ thú ấu thú thu vào trong túi trữ vật, đơn giản đến Cổ Vân căn bản không tưởng tượng nổi. Chư vị đạo hữu, thu trận, những tu sĩ này cũng không cần Cổ Vân nhiều lời, lập tức thu thập trận pháp, không đến nửa canh giờ thời gian, liền đem nơi đây khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả vết tích đều quét dọn không còn một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra ban đầu ở đây bày trận cùng dấu vết đánh nhau. Rất nhanh, ra ngoài siêu tầm tu sĩ cũng trở về, kết quả cũng không có tin tức tốt gì, mặt khác 10 danh tu sĩ đã triệt để mất đi dấu vết, cũng không biết bọn họ là tự mình thoát đi, vẫn lạc tại rực hổ thú trong miệng. Túi đựng đồ của bọn họ cũng không có bất kỳ tung tích nào, để cho người ta sinh nghi. Bây giờ, tính cả Cổ Vân ở bên trong, tổng cộng 73 danh tu sĩ. Đám người ngồi xếp bằng, trong mắt có chút may mắn cùng vui mừng. Chuyến này vẻn vẹn là săn giết rực hổ thú, thu hoạch sẽ không thiếu đi, nhưng nếu là tính cả lần này giết Mông Đa bọn người, từ bọn hắn trong túi chữ vật nhận được chỗ tốt, săn giết rực hổ thú việc phải làm, cơ hồ có thể không cần tính. Cổ Vân đã sớm đem tất cả hồng mông tệ thống kê xong, mỗi danh tu sĩ có thể được 12 vạn mai hồng mông tệ. Cái này cả kinh vui, quả thực nhường đám người có chút kích động, bọn hắn rất rõ ràng nhiều như vậy hồng mông tiền mua sắm linh lực, nếu là mua sắm thường gặp thái hư cảnh giới đan dược, tuyệt đối có thể mua sắm không ít, giống như là phi thuyền chờ bảo vật quý giá, cũng có thể mua được. Chư vị đạo hữu, chuyến này mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng mà chư vị đạo hữu hẳn biết rất rõ, những bảo vật này cùng hồng mông tệ, rốt cuộc là làm sao tới. Cho nên, những thứ này hồng mông tệ, nhất định muốn cẩn thận sử dụng, không cần thiết bại lộ chuyến này hết thảy tin tức. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta đều không phải là tiểu bối, những đạo lý này tự nhiên là hiểu. Đang ngồi 72 tên đạo hữu, cũng là chuyến này người tham dự, cũng là trải qua sinh tử đạo hữu, một khi bí mật tiết lộ, chúng ta tú là tuyệt đối không có kết quả tốt, thủ khẩu như bình không đơn thuần là đối với mình tính mệnh phụ trách, cũng là đối với những khác đạo hữu phụ trách. Đến nỗi mặt khác 10 tên đạo hữu, mặc kệ nguyên nhân gì, 10 người này đã bị chúng ta bài trừ bên ngoài, không thể tham dự bọn ta đại sự, có lẽ trong đó có bạn tốt của các ngươi hoặc đồng tông đạo hữu, nhưng là từ bây giờ bắt đầu, nhất thiết phải cắt bào đoạn nghĩa. Tất cả mọi người gật gật đầu, cái này cũng là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Vừa rồi phân phát xong hồng mông tệ, kỳ thực còn có không ít đan dược và bảo vật, số lượng không thiếu, giá trị không thấp, nhưng mà những bảo vật này nếu là bây giờ lấy ra, tất nhiên sẽ rước lấy cực đại phiền phức. Vì lý do an toàn, những bảo vật này đem tạm tồn tại ta chỗ này, đợi đến sau này cần thời điểm, liền sẽ phân cho chư vị, cũng thỉnh chư vị có thể tin tưởng ta. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, trong này rất nhiều bảo vật là không có giá trị, nhưng mà Cổ Vân cũng không dám dễ dàng đem các loại bảo vật lấy ra, để tránh gây nên không thể khống chế kết quả. Cổ đạo hữu không cần khách khí, trong này hung hiểm, chúng ta là hết sức rõ ràng. Đám người đối với Cổ Vân xem như tỏ ra là đã hiểu, bọn hắn cũng không phải hạng người ngu dốt, biết rõ trong này trình độ hung hiểm. Một khi Mông Gia phát hiện dấu vết để lại, tất nhiên sẽ đối bọn hắn bày ra truy sát. Đến lúc đó, Cổ Vân có thể mượn nhờ phi thuyền bỏ chạy, đó là bọn họ đâu. E rằng chỉ có thể chết ở chỗ này. Hơn nữa bọn hắn thật vất vả đi tới Hồng Mông Thành, cũng không muốn cứ như vậy ngắn ngủi thời gian rời đi. Bọn họ đích xác lấy được không thiếu hồng mông tệ, cũng là cần tại Hồng Mông Dô Y tiêu xài mới có thể có hắn giá trị. Một khi rời đi Hồng Mông Thành, những thứ này hồng mông tệ liền không có bất kỳ giá trị gì. Kế tiếp tính cả Cổ Vân ở bên trong hết thảy 73 người, lần nữa trở về Hồng Mông Thành. Lần này rèn luyện hành trình có thể nói thu hoạch phong phú, mỗi cái tu sĩ đâu lấy được số lớn hồng mông tệ, cho nên bọn hắn có thể đi mua sắm một chút chính mình cần bảo vật, thậm chí có thể mua sắm phi thuyền. Đến nỗi một chút đan dược thông thường những vật này, căn bản vốn không đang nói phía dưới, thậm chí có thể nói muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Cổ Vân trở lại chỗ ở của mình sau đó, phái ra Chu Viễn núi bốn phía dò xét tin tức, mặc dù Chu Viễn Sơn tu vi không cao, nhưng mà hắn biết tu sĩ rất nhiều, một khi có gió thổi cỏ lay gì, những thứ này cấp thấp tu sĩ cũng là dễ dàng đến tin tức. Như thế mấy tháng thời gian đi qua, Mông Gia cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Mông Đa là một tên cực cảnh tu sĩ, thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí tự động bế quan, cho nên hắn lâu là mấy chục năm, ngắn thì mấy năm không xuất hiện, đều là sẽ không gây nên tu sĩ khác hoài nghi. Trừ phi Mông Gia có chuyện đặc biệt muốn tìm hắn, cho nên tạm thời tới nói, Cổ Vân đám người vẫn có hết sức an toàn. Có tin tức này sau đó, Cổ Vân liền để xuống tâm tới. Đợi đến Mông Gia phát hiện Mông Đa không thấy, e rằng tìm lại được dấu vết để lại, sẽ không quá dễ dàng. Sở dĩ lo lắng quá nhiều, Cổ Vân dã là cân nhắc đến, Mông Đa thu thập huyết phách chi lực tình huống đặc biệt, Cổ Vân chưa đem việc này nghiên cứu tinh tường, cái này rất có thể là Mông Gia bí mật bất truyền, cho nên Mông Gia có thể đối với Mông Đa phá lệ chú ý. Một mặt khác, Cổ Vân còn không ngừng tìm kiếm mất tích 10 người tung tích. Cái này mất tích 10 người, mặc dù cũng là bên trên canh chi thành tới tu sĩ, nhưng mà bọn hắn không có tham dự vào lần này trong tranh đấu, hơn nữa lại xuất hiện ở ngay lúc đó Nguyệt Mang Tinh bên trong, cũng không đáng giá tín nhiệm. Cho nên nhất thiết phải tìm được tung tích của bọn hắn, nếu là bọn họ thật sự chết ở Nguyệt Mang Tinh còn chưa tính. Nếu như bọn hắn còn sống, cũng là vô cùng bất lợi. Trở lại chỗ ở sau đó, Công Tôn Thượng rất nhanh liền biết được, hơn nữa truyền đến tin tức, hy vọng Cổ Vân luyện chế càng nhiều đan dược. Hơn nữa lại tặng cho số lớn đỉnh cấp linh thảo tới. Xem ra Công Tôn Thượng Tại sử dụng những đan dược này tu luyện sau đó, cảm nhận được trong đó diệu dụng vô tận. Bằng không hắn cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy một mực thúc giục Cổ Vân luyện đan. Đối với Công Tôn Thượng thúc giục, Cổ Vân chỉ là hồi âm nói, luyện đan hiệu suất cực thấp, mỗi lần thành đơn tỷ lệ không cao. Dù sao đan dược cao cấp đích thật là như thế, có đôi khi tiêu phí thời gian rất lâu luyện chế một lò đan dược, toàn bộ hủy đi, bởi vậy Công Tôn Thượng cũng không thể bởi vì cái này lý do mà tức giận. Đây là Cổ Vân tại phát hiện Công Tôn Thượng chân diện mục sau đó chỗ chọn lựa phương sách, chỉ là cung cấp số ít đan dược, có trợ giúp Công Tôn Thượng đối với mình xem trọng, cũng tránh Công Tôn Thượng ra tay với mình diệt khẩu, ít nhất Công Tôn Thượng khi lấy được đan phương phía trước, sẽ không làm như vậy. Kế tiếp thời gian mấy tháng bên trong, liền Cổ Vân tới nói, trải qua